Cái gì án tử? Bên ngoài không ai. Nga đối, bọn họ đều bị ngoại phái đi tìm hung thủ manh mối, theo ta ở trong văn phòng mặt, ngươi nói đi. Mục Tần Vũ nhìn nhìn bên ngoài, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Diệp Thiền Thiền nhìn Mục Tần Vũ một bộ hoàn toàn không quen biết chính mình bộ dáng, chỉ có thể giống phía trước sở hữu trong thế giới gặp được hắn như vậy, cũng giả bộ không quen biết bộ dáng của hắn, chính xác đôi hắn mở miệng, ta đồng sự ngầm chiếm công ty tài sản, mức ước thượng 100 vạn, chứng cứ liền ở di động. Nói, nàng đưa điện thoại di động đưa qua. Mục Tần Vũ nhìn thoáng qua di động, vung chính mình đỉnh đầu ấn phím, phát hiện lúc này Diệp Thiền Thiền xem hắn ánh mắt đã trở nên bình thường, trong lòng tự hỏi một phen, hắn cầm lấy di động. Lại ở văn phòng hạ lấy ra một cái cảnh dùng hình vuông máy móc, mân mê vài cái liền đem khóa lại di động mở ra. Thực hảo, tội phạm còn có làm chướng thói quen. Mục Tần Vũ phiên di động, vài cái liền đã định rồi án. Sau đó, hắn dương mắt nhìn Diệp Thiền Thiền, cảm tạ ngươi cung cấp manh mối, ngươi thật sự giúp ngươi công ty đào ra một cái thật lớn sâu mọt. Mã Tuyết Liên còn không biết chuyện gì xảy ra nhi, liền có cảnh sát đi vào văn phòng, đem nàng khảo thượng thủ khảo cấp mang đi. Các ngươi dựa vào cái gì mang đi ta? Mã Tuyết Liên kêu to, nàng điên cuồng giãy giụa, đem chính mình một thân tinh xảo tiểu tây trang theo động tác vào nát. Sao lại thế này? Công ty mặt khác đồng sự thấy được tình huống nơi này, nhìn ngày thường kiêu căng ngạo mạn Mã tỷ đột nhiên bị cảnh sát mang đi, trong lòng đều làng ốc. Có đã nhận được thông chi cao quản đi ra, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, Mã Tuyết Liên tham ô công ty tiền khoản, cho nên bị mang đi, các ngươi đều không có việc gì, không cần để ý tới nàng, tiếp tục làm tốt chính mình trên tay sự tình. Cùng cái thời gian, Mã Tuyết Liên trượng phu cũng bị tập nã quy án, căn cứ Mã Tuyết Liên di động chứng cứ biểu hiện, bọn họ phu thê hai người 20 năm tới tổng cộng tham ô công ty ước 2.000 vạn tiền tham ô, trong đó Lưu Giám Đốc cũng giúp không ít vội, cho nên ba người trong lúc nhất thời thế nhưng đều bị trảo vào ngục giam. Cho nên, ngươi là như thế nào biết Mã Tuyết Liên cùng nàng trượng phu tham ô công ty khoản tiền chuyện này? Mục Tần Vũ ngồi ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, làm đặt bút viết lục. Diệp Thiển Thiển có chút lưu luyến nhìn nhìn Mục Tần Vũ mặt. Sau đó mạnh mẽ làm chính mình rời đi tầm mắt, ta thính giác thập phần nhanh nhẹ, nghe được nàng ở phòng vệ sinh cùng trượng phu nói chuyện. Thật sự, Mục Tần Vũ thông qua điều tra, đã biết trước mắt Diệp Thiển Thiển cùng Mã Tuyết Liên là cùng vị trí người cạnh tranh, hơn nữa trên tay nàng có Mã Tuyết Liên di động chuyện này cũng thập phần kỳ quái, cho nên hắn cần thiết hỏi nhiều vài câu. Phòng thẩm vấn bên ngoài, một cái kêu Tiểu Trương cảnh sát đang ở uống cà phê, Tiểu Lý nói với hắn đêm nay lại muốn tăng ca đuổi liên hoàn nữ tính mất tích án tử, ai? Chúng ta này phụ cận xuất hiện mất tích án. Diệp Thiền Thiền ngẩn người, nàng tuy rằng có một ít võ nghệ bản thân, chính là bên người xuất hiện sát thủ, như thế nào cũng sẽ làm nàng lo lắng. Mục Tần Vũ sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó hắn mở ra phòng thẩm vấn môn, nhìn về phía Tiểu Trương, Tiểu Trương, các ngươi phía trước đang nói cái gì? Đội trưởng, chúng ta chính là đang nói chuyện cái kia liên hoàn nữ tính mất tích án sao, không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên phá cái kinh tế án. Tiểu Trương uống lên khẩu cà phê, giải thích nói. Trả lời hắn, chỉ có Mục Tần Vũ đóng lại cửa phòng, phòng thẩm vấn kết cấu đặc thù, người thường tuyệt đối không có khả năng nghe được phòng bên ngoài đối thoại, nhưng là Diệp Thiển Thiển biểu hiện lại nói cho hắn, nàng thật sự thính lực hơn người. Ta nói chính là thật sự, chính là nghe được, cho nên cầm di động của nàng, sau đó tới rồi nơi này Diệp Thiển Thiển nói, đột nhiên phát hiện Mục Tần Vũ không biết khi nào tiến đến nàng trước mặt. Thiển Thiển, hắn mở miệng, thanh âm có một tia ngây ngô non nớt, cùng trước mặt hắn hơn 20 tuổi bộ dáng hoàn toàn không phù hợp. Nhưng là Diệp Thiển Thiển lại ở trong nháy mắt nhận ra người nói chuyện là ai, đây là nàng cái thứ nhất thế giới gặp được Mục Đồng Học A. Phần 493. Chương 493 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực Tam. Chương 493 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực Tam. Mục Tấn Vũ, ngươi Diệp Thiển Thiển đang muốn cùng Mục Đồng Học nói cái gì đó, lại thấy trước mắt nam nhân đột nhiên ánh mắt biến đổi, một lần nữa trở nên thâm thúy cảnh giác, được, cảnh sát Mục đã trở lại. Cảnh sát Mục thấy chính mình đột nhiên cùng Diệp Thiển Thiển chạm đến như vậy tới gần, hắn cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn bắt lấy Diệp Thiển Thiển bả vai, thẩm vấn nói, ngươi vì cái gì biết tên của ta? Nhìn đến trước mắt nam nhân cảnh giác bộ dáng, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng, rốt cuộc chỉ cần Mục Đồng Học còn có khôi phục ký ức hy vọng, kia bọn họ liền có khả năng ở trong thế giới hiện thực, nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Thiển Thiển trong mắt linh quang chợt lóe, bởi vì ta thích ngươi à, cảnh sát Mục. Ta rất sớm trước kia liền nhìn đến bộ dáng của ngươi, ngươi quá xoái, quả thực làm ta thần hồn điên đảo, ta ở ngươi xoái khí bên trong vô pháp tự kiềm chế, cho nên phía trước mới có thể dáng vẻ kia xem ngươi. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển trợn mắt nói dối bộ dáng, Mục Tần Vũ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, xoát mà một tiếng kéo ra phòng thẩm vấn môn. Diệp Thiển Thiển nhạy bén thính lực lại lần nữa nổi lên tác dụng, Tiểu Lý thanh âm ở nàng bên thai rõ ràng vang lên, ai, mục đội trưởng như thế nào mặt đỏ. Cái kêu báo nguy nữ nhân có phải hay không đùa giỡn chúng ta mục đội trưởng. Hắc hắc hắc, đây là nam thần đại giới, vẫn là giống chúng ta loại này người thường càng tốt, sẽ không bị nữ hài tử quấy rầy. Tiểu Trương cười, nói, lại cảm giác không đúng. Giống như, không bị nữ hài tử quấy rầy, cũng không phải một kiện cái gì chuyện tốt đi. Tiểu Lý nói, đau lòng chính mình nửa giây. Sau một lúc lâu lúc sau, Mục Tần Vũ ôm một cái máy móc xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn kéo mấy cái tuyến, đem mấy chương dán phiến dán ở Diệp Thiển Thiển trên người, tức khắc, máy móc màn hình liền hiện lên vài đạo nhẹ nhàng sóng điện. Diệp Thiển Thiển nhìn đến kia vài đạo sóng điện lúc sau tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nga, đây là máy phát hiện nói dối. Lặp lại lần nữa. Mục Tần Vũ trầm thấp từ tính thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nhìn đến hắn trong ánh mắt nghi ngờ, Diệp Thiển Thiển mặt không đổi sắc mở miệng, bởi vì ta thích ngươi à, cảnh sát mục, ta rất sớm trước kia liền nhìn đến bộ dáng của ngươi, ngươi quá xoái, quả thực làm ta thần hồn điên đảo, ta ở ngươi xoái khí bên trong vô pháp tự kiềm chế, cho nên phía trước mới có thể dáng vẻ kia xem ngươi. Nàng một chữ không lậu thuật lại một lần phía trước khích lệ Mục Tần Vũ nói, mà máy phát hiện nói dối thượng cuộn sóng cũng chứng minh rồi nàng cũng không có nói dối. Không có khả năng, thông qua ta phản trinh sát kỹ thuật cùng trí nhớ, ngươi không có khả năng xuất hiện ở ta tầm nhìn bên trong, ta còn có không nhớ rõ ngươi khả năng. Mục Tần Vũ nhíu mày nói, kia có lẽ là chúng ta đời trước liền ở trong mộng gặp qua đâu. Diệp Thiển Thiển cười cười, tiến đến Mục Tần Vũ trước mặt, cảnh sát mục, suy xét ta bái. Lúc này, cảnh sát mục lại lần nữa ánh mắt biến đổi, một cái ôn nhu hôn thình lình xảy ra rơi xuống Diệp Thiển Thiển trên môi. Cảm thụ được trên môi truyền đến ôn nhu mà xúc cảm, nàng ngẩn người, đây là bác sĩ mục hơi thở a. Ân. Theo sau, cảnh sát mục ánh mắt biến đổi, hắn cũng không biết vì cái gì nữ nhân này đột nhiên liền cùng chính mình thân thượng, hơn nữa dựa theo này tư thế tới xem, vẫn là chính mình chủ động. Cũng may lúc này, Diệp Thiển Thiển chủ động đẩy ra cảnh sát mục, nàng chớp chớp mắt, nhìn trước mắt có chút phát ngốc nam nhân, cảnh sát mục, ngươi đây là tiếp thu ta sao? Bằng không, ngươi này nhưng chính là chơi lưu manh. Cảnh sát mục cũng không biết sự tình tại sao lại như vậy, bất quá hắn tốt xấu cũng là một người ưu tú nhân dân hình cảnh. Hắn khơi mào Diệp Thiển Thiển mặt nhìn kỹ xem, tựa hồ muốn ở trên mặt nàng tìm được cái gì dấu vết để lại. Theo sau, hắn meo lại một đôi thâm thúy đôi mắt, muốn ta tiếp thu ngươi cũng đúng, bất quá ngươi dù sao cũng phải làm ta hưởng thụ một chút bị theo đuổi vui sướng đi. Đến lặc. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật đầu, nay cảnh sát mục đều đồng ý, nàng cũng không tin nàng lần này còn sẽ thất thủ. Nàng đang muốn nói cái gì nữa, trước mắt nam nhân lần nữa biến hóa. Thiển Thiển, vì cái gì cảnh sát mục thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp? Tựa hồ rất là khó hiểu. Chỉ có Diệp Thiển Thiển, minh bạch hắn những lời này là đang hỏi vì cái gì. Mục hoàng tử, đang hỏi nàng vì cái gì nhất định phải đi, vì cái gì muốn đổi Diệp tiểu thư. Nghĩ đến chính mình cái thứ ba trong thế giới làm những cái đó hôn đản chuyện này, Diệp Thiển Thiển nhăn chặt mày, nàng cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia a. Chính là, nàng còn không kịp giải thích, trước mắt người đã một lần nữa biến trở về cảnh sát mục. Cảnh sát mục lúc này cũng đã cảm thấy được chính mình ở cái này nữ nhân trước mặt không đúng, hắn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó vây vây tay, ngươi đi về trước đi. Vừa mới nhìn đến mục hoàng tử Diệp Thiển Thiển cũng có chút túng, tuy rằng nàng còn tưởng từ từ mục trưởng quan, bất quá xem trước mắt tình huống, chính mình cũng không thể nóng nội, vì thế nàng gật gật đầu, ra phòng thẩm vấn. Mới vừa ra phòng thẩm vấn, vô số bát quái đôi mắt liền hướng tới nàng xem ra. Hoa! Đây là đem mục đội trưởng cái kia ngọc diện Diêm Vương đều bức cho mặt đỏ nữ nhân, đại gia mau tới chiêm ngưỡng một chút, đây là cái gì nữ anh hùng a? Tiểu Trương để sát vào đến chính mình bên người Tiểu Lý nói. Nàng chính là hôm nay giúp chúng ta một hơi phá ngàn vạn cấp bậc kinh tế án báo án người a. Chính là nàng, không nghĩ tới a, này thoạt nhìn như vậy tú khí một cái nữ bạch lĩnh, cư nhiên có thể có lớn như vậy năng lượng, xem ra đội trưởng lần này là gặp gỡ khắc tinh. Nghe đến mấy cái này bắt quái đàm luận. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh lòng bàn chân mặt du, rời đi cục cảnh sát, nàng nhưng không có quên, chính mình thính lực tốt sự tình, cảnh sát mục cũng biết đâu. Quả nhiên, nàng phía sau một trương hắc mặt cảnh sát mục, chính căm tức nhìn chính mình bắt quái các đồng sự. Diệp Thiển Thiển ra cục cảnh sát liền trở về nhà, trên đường còn nhận được công ty chủ tịch đánh tới khen ngợi điện thoại. Hôm nay nàng vì công ty diệt trừ hai điều sâu mọt, tuần sau nàng không chỉ có thể thăng chức, hơn nữa có thể bắt được công ty một ít cổ quyền hứa hẹn. Có những cái đó cổ quyền. Nàng về sau mỗi năm chỉ là chờ cuối năm chia hoa hồng, là có thể có mấy chục vạn thu vào. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm thấy chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Trở về nhà, Diệp Thiển Thiển nhìn đến đệ đệ Diệp Thâm Thâm trên tay có một quyển bờ biển du lịch tuyên truyền sách, kia địa phương khoảng cách các nàng nơi thành thị cũng không xa, ước chừng chỉ có 40 km lộ trình. Trước thế giới, nàng cùng đệ đệ Thâm Thâm chính là ở chạy tới đi này phiến bãi biển trên đường, tao ngộ tai nạn xe cộ. Bất quá hiện tại, vụ tai nạn xe cộ kia người khởi xướng đã bị chính mình quan vào ngục giam, hơn nữa dựa theo công ty tố tụng ý nguyện, này đối tham ô hủ bại phu thê có khả năng suốt cuộc đời đều phải ở ngục giam chung vượt qua. Tỷ tỷ, ta muốn đi này phiến bãi biển, này cuối tuần chúng ta đi chơi một chuyến, có thể chứ? Thâm Thâm từ tuyên truyền sách chung ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên vẻ tươi cười, nàng gật gật đầu, quyết định cùng đệ đệ cùng đi xem này phiến bọn họ đã từng vô duyên vừa thấy hải. Hảo, chúng ta cuối tuần liền đi chơi. Phần 494. Chương 494 đệ linh độ, thế giới hiện thực 4. Chương 494 đệ linh độ, thế giới hiện thực 4. Thứ 6 buổi sáng, Diệp Thiển Thiển riêng dậy thật sớm, nàng làm cơm sáng, sau đó đánh thức đệ đệ Thâm Thâm sau chạy tới công ty. Bên cạnh cục cảnh sát. Tới rồi cục cảnh sát, nàng quen cửa quen nẻo mà hướng tới hình cảnh khoa sờ soạn qua đi, bất quá lại thấy không có một bóng người hình cảnh khoa. Cảnh sát, xin hỏi hình cảnh khoa mục đội trưởng đâu? Nàng tìm được một cái đang ở trước máy tính cảnh sát nhân dân, hỏi một câu. Hình cảnh khoa ngày hôm qua toàn bộ đều tăng ca, hừng đông thời điểm mới hồi ra, mục đội trưởng phỏng chừng muốn buổi chiều mới có thể đi làm. Kia cảnh sát nhận ra Diệp Thiển Thiển là ngày hôm qua báo án người, còn tưởng rằng nàng còn có chuyện gì nhi, cho nên có nể nếp trả lời nàng. Bọn họ là ở xử lý cái kia liên hoàn nữ tính mất tích án sao? Kia án tử tình huống như thế nào a? Diệp Thiển Thiển nhớ tới chính mình ngày hôm qua nghe được những cái đó nội dung, có chút đau lòng Mục Tần Vũ cùng những cái đó cảnh sát tăng ca vất vả như vậy. Cảnh sát nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, đúng vậy, là có như vậy cái án tử, ngươi cẩn thận một chút, buổi tối tận lực không cần ra cửa, nghi phạm ở toàn thành gây án, các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn xoay đầu, không hề xem Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cũng biết có một số việc chính mình không thể hỏi nhiều, vì thế nàng lấy ra chính mình cấp Mục Tần Vũ làm cơm sáng. Kia cảnh sát, ta vì cảm tạ mục đội trưởng cho hắn làm cái cơm sáng, chờ hắn tới ngươi giúp ta cho hắn đi, ta đi làm. Phóng chỗ đó đi. Cảnh sát gật gật đầu, điểm này tiểu đội, hắn vẫn là xe bang. Chỉ là, vì cái gì không có người cho hắn đưa cơm gì đó a? Hắn cũng thực hảo nuôi sống a. Phiên trực cảnh sát nội tâm không tiếng động hò hét. Vậy cảm ơn cảnh sát lạp. Nói xong, Diệp Thiển Thiển rời đi cục cảnh sát, đi đến công ty đi làm. Hôm nay công tác nàng cũng đã làm một lần, cho nên thực mau liền đã hoàn thành chính mình sở hữu công tác. Bất quá đi làm sờ cá chơi di động cũng không phải Diệp Thiển Thiển thói quen, nàng nghĩ nghĩ, lại tìm một ít trong nghề tin tức nhìn lên, kịp thời hiểu biết ngành sản xuất nội động thái, cũng là các nàng công tác trung phi thường quan trọng một vòng. Thực mau, một ngày công tác thời gian liền đi qua. Buổi chiều Diệp Thiển Thiển tan tầm thời điểm lại đi một chuyến cục cảnh sát, bất quá lại nghe thấy cảnh sát nói, Mục Tần Vũ đã trở về cục cảnh sát một chuyến. Chính là lại đi ra ngoài. Bất quá cũng có một cái tin tức tốt để lại cho Diệp Thiển Thiển, đó chính là Mục Tần Vũ đi thời điểm, cầm đi nàng cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Hoa Nga, hảo hâm mộ đội trưởng cư nhiên còn có bữa tối có thể ăn. Chúng ta đâu? Đã ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương thủ một ngày, tìm một ngày tội phạm. Đội trưởng, ta cũng muốn ăn. Tiểu Lý hét lớn. Mục Tần Vũ mở ra Diệp Thiển Thiển cho hắn chuẩn bị bữa sáng, lúc này, bữa sáng sớm đã lạnh rớt. Bất quá nàng làm chính là 10 chỉ gỏi cuốn, lạnh ăn cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. 10 chỉ gỏi cuốn cũng là Diệp Thiển Thiển suy xét quá, Mục Tần Vũ rốt cuộc có như vậy nhiều đồng sự, vạn nhất đồng sự muốn cho hắn phân, hắn cũng đến có đến đồ vật phân. Nói nữa, nàng cũng không biết cảnh sát Mục có thể ăn được hay không. Đội trưởng, ngươi có 10 cái gỏi cuốn, liền phân chúng ta mấy cái đi. Tiểu Lý chấp chấp mắt đối Mục Tần Vũ bán manh nói. Mục Tần Vũ tuy rằng tưởng một cái nhiệt độc chiếm, bất quá suy xét đến các đội viên đích xác đi theo hắn ở cái này địa phương bận việc một ngày đều là vừa mệt vừa đói trạng thái, cho nên vẫn là phân cho đại gia ăn. A, đại tẩu thật tốt. Tiểu Lý trong miệng tắc gỏi cuốn, còn không quên cổ túi một câu. Tiểu Trương nhìn Mục Tần Vũ sắc mặt, ngăn lại Tiểu Lý kế tiếp nói, im tiếng a ngươi, lớn như vậy gỏi cuốn đều đổ không được ngươi miệng sao. Tiểu Lý chỉ phải cúi đầu, ăn xong rồi chính mình trên tay gỏi cuốn. Lúc này, Mục Tần Vũ cũng mới có cơ hội ăn đến chính mình trên tay bị tạc đến xốp giòn kim hoàng gỏi cuốn. Gỏi cuốn dùng liêu thực đủ, cắn một ngụm, hàm hương hơi thở liền tràn ngập hắn miệng mũi. Gỏi cuốn bị Diệp Thiển Thiển thập phần dụng tâm bọc lên khoai tây ti cùng thịt ti, ngũ vị hương đậu phụ khô từ từ, dùng liêu phong phú, một ngụm cắn đi xuống, đói khát bụng nháy mắt liền cảm giác được thỏa mãn. Nhìn không ra tới, này nữ lưu manh tay nghề cũng không tệ lắm. Mục Tần Vũ dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhắc mãi một câu. Nhớ tới Diệp Thiển Thiển ở phòng thẩm vấn đối nàng thổ lộ, một mặt ngọt ngào nảy lên trong lòng. Đội trưởng, tẩu tử tay nghề thật tốt quá, ta xin lại ăn một cái. Tiểu Lý tốc độ bay nhanh mà ăn xong rồi một cái gỏi cuốn, không ra miệng tới hét lớn. Mục Tần Vũ nhìn trong chén còn dư lại mấy cái gỏi cuốn, không được, Phi Bạch bọn họ còn không coi trở về, này mấy cái muốn để lại cho bọn họ. Quả nhiên, sau một lát, hắn nghe được Đồng Phi Bạch thanh âm, đội trưởng, bên này có phát hiện. Mục Tần Vũ ăn xong trong tay gỏi cuốn, đứng lên, khởi công, các ngươi ăn mau chút. Nói xong, hắn đi phía trước đi đến, chạy tới phát hiện mà. Diệp Thiển Thiển liên tiếp cấp Mục Tần Vũ tặng 2 ngày cơm, lại tiếp theo 2 ngày đều không có thấy người của hắn ảnh. Tới rồi ngày thứ 3, nàng đến sáng sớm đem đệ đệ đưa tới bờ biển đi, cho nên chỉ có thể cho bọn hắn kêu một cái tiểu lầu gọi cuốn cơm hộ. Kỳ thật, xuyên qua trước nàng là giữa trưa mới cùng đệ đệ cùng nhau xuất phát xem hải, chính là nàng lại cố ý sửa lại thời gian, sửa tới rồi buổi sáng 5 điểm. Nàng thật sự là quên không được chính mình ở trên núi bị theo đuôi khi đó trong lòng tuyệt vọng cảm thụ, cho nên cố ý tách ra thời gian. Diệp Thâm Thâm tuy rằng không biết tỷ tỷ làm như vậy là vì cái gì, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mắt buồn ngủ mông lung mà cùng Diệp Thiển Thiển cùng nhau ngồi trên xe, hướng tới bờ biển xuất phát. Lái xe, Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mắt càng ngày càng gần núi cao, biết núi cao sau lưng chính là biển rộng, nàng nắm chặt tay lái, nhìn không có một bóng người đường núi có chút khẩn trương. Bất quá lúc này đây, bởi vì bọn họ ra tới đến thật sự quá sớm, cho nên trên núi liền một hai chiếc xe trải qua bọn họ, phi thường thuận lợi. Diệp Thiển Thiển liền cùng Diệp Thâm Thâm thông qua kia tòa đã từng làm cho bọn họ chết núi cao. Qua ngọn núi này, chính là nàng hoàn toàn mới nhân sinh. Chạy ở bờ biển bình thản quốc lộ thượng, Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt bờ biển dâng lên mặt trời mọc, đẩy đẩy chính mình bên cạnh Thâm Thâm, Thâm Thâm xem, mặt trời mọc. Diệp Thâm Thâm xoa xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn chính mình trước mắt mỹ lệ mặt trời mọc, trong lòng dâng lên một tia nhảy nhót, hoa, thật là đẹp mắt. Nói, hắn lấy ra di động răng rắc chụp mấy tấm ảnh chụp là lửa đỏ lóa mắt sơ thăng ánh sáng mặt trời. Đón ánh sáng mặt trời một đường đi đến, Diệp Thiển Thiển cùng đệ đệ chạy tới bãi biển biên, nàng tìm xe vị đỉnh hảo xe, sau đó lấy ra bữa sáng, phô một trương thảm ở mềm mại trên bờ cát, cùng đệ đệ mặt đối mặt ngồi ăn bữa sáng. Như thế nào không ăn? Ăn bữa sáng thời điểm, Diệp Thiển Thiển phát hiện đệ đệ ăn một lát liền không có ăn, không biết hắn đây là vì cái gì. Diệp Thâm Thâm có vài phần ngượng ngùng mở miệng, tỷ tỷ, hừng đông lúc sau, bên này còn có thể ăn nướng bờ bờ cờ. Lại muốn ăn rác rưởi thực phẩm. Nói, Diệp Thiển Thiển ninh ninh Diệp Thâm Thâm lỗ thai. Hai người lại không biết, bọn họ thân mật bộ dáng bị một đôi kính viễn vọng xem ở trong mắt. Ta như thế nào cảm giác này đội trưởng, trên người có điểm lục. Ai, nhất định là chúng ta đội trưởng ăn không uống không nhân ra mấy ngày, nhân ra rốt cuộc không vui. Tiểu Lý cũng thấy được bãi biển biên tình huống. Im tiếng lạp ngươi, phá án tử lạp. Tiểu Trương chạy nhanh ngăn lại nói nhiều Tiểu Lý. Phần 495. Chương 495 đệ linh độ, thế giới hiện thực 5. Chương 495 đệ linh độ, thế giới hiện thực 5. Mục Tần Vũ sắc mặt thập phần khó coi, Tiểu Lý thấy thế túng túng bả vai, không dám lại xem hắn thần sắc. Kẻ lừa đảo. Hắn nghĩ đến Diệp Thiển Thiển đã từng đối hắn nói qua nói, trong miệng rõ ràng phun ra hai chữ, nghe thấy lời này Tiểu Trương run run, hắn biết, đội trưởng sinh khí phi thường đáng sợ. Không biết, nữ nhân kia, sẽ có như thế nào kết cục. Diệp Thiển Thiển cùng đệ đệ Thâm Thâm ăn qua bữa sáng sau liền lẻ loi một mình đi vào bãi biển biên phòng thay đồ thay quần áo. Mới vừa vào cửa, Diệp Thiển Thiển liền nghe được một trận tiếng hít thở. Nàng ngây ra một lúc, hướng tới trong phòng nhìn nhìn, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, nháy mắt, nàng cảnh giác lên. Nghĩ đến phía trước nghe được liên hoàn nữ tính mất tích án, Diệp Thiển Thiển nhìn chăm chú nhìn lướt qua phòng, tức khắc thấy được phòng thay quần áo tủ quần áo một cái trong ngăn tủ, có một đôi mắt. Nhìn đến người nọ vị trí, Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ không có cảm thấy bộ dáng, tùy ý đi tới cái kia thay quần áo quầy phụ cận. Vừa đi gần, nàng rõ ràng cảm giác bên tai tiếng hít thở trở nên càng trọng, mà nàng đến gần lúc sau nghe được càng thêm rõ ràng, này tiếng hít thở thực rõ ràng là cái nam nhân thanh âm. Ai nha, ta di động đâu? Diệp Thiển Thiển mọi nơi tìm một chút, làm bộ chính mình di động không có ở trên người, sau đó xoay người, chạy ra phòng này. Nàng phía sau, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt không ngừng lập lòe. Tựa hồ đang ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ra phòng thay đồ, Diệp Thiển Thiển lập tức lấy ra di động gọi 110, thông chi cảnh sát nơi này có một cái nhìn lén nữ tính thay quần áo biến thái. Đinh linh linh Tiểu Lý điện thoại vang lên, hắn rôi tay tiếp khởi điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, lao đại, bãi biển biên có một nữ tính báo án nói ở thay quần áo gian phát hiện rình coi biến thái. Đi xem. Mục Tần Vũ thấp giọng nói, từ tính tiếng nói có một tia khó chịu. Tuy ý cái nào nam nhân nhìn đến mấy ngày hôm trước còn ở theo đuổi chính mình nữ nhân hôm nay đột nhiên liền cùng một nam nhân khác xuất hiện ở bãi biển biên, đều sẽ giống hắn giống nhau khó chịu. Tới rồi báo án địa điểm, Diệp Thiển Thiển nhìn đến chính mình trước mặt nên diện đi tới Mục Tần Vũ, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, trên mặt nháy mắt liền mang lên nụ cười ngọt ngào, ai, như thế nào là cảnh sát Mục A. Nhưng mà Mục Tần Vũ lạnh mặt không có lý nàng, hắn phía sau Tiểu Lý Tiểu Trương nhìn nàng cũng là một bộ cực đoan biệt nữ bộ dáng, ở bọn họ xem ra, nữ nhân này chính là công nhân xuất quỹ lúc sau còn đứng đến đội trưởng nhà mình trước mặt cười khanh khách. Một cái bắt cá hai tay nữ nhân kỹ thuật diễn có thể như vậy lưu sướng, cũng là da mặt đủ dày. Diệp Thiển Thiển không rõ nội tình, đây là làm sao vậy? Nàng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chính mình gì thời điểm chọc Mục Tần Vũ? Báo án người đâu? Mục Tần Vũ mọi nơi nhìn nhìn, lại chỉ có thấy Diệp Thiển Thiển. Hiện tại thời gian cũng bất quá sáng sớm 5-6 điểm, bãi biển biên là có một ít xem mặt trời mọc nữ tính, bất quá lại đều không có đứng ở này phụ cận, mà ở cái này cùng báo án người ước định tốt địa phương, chỉ có Diệp Thiển Thiển như vậy một người. Chính là ta à, ở phòng thay quần áo, ta nghe được một người nam nhân tiếng hít thở, thực thô nặng, hoặc là chính là bị thương, hoặc là chính là khẩn trương, ta còn tưởng rằng sẽ đến mấy cái cảnh sát nhân dân đâu, không nghĩ tới còn đem các ngươi cấp kinh động. Diệp Thiển Thiển chỉ chính mình, nói mấy câu nói rõ lúc ấy tình huống. Mục Tần Vũ một câu không có hồi phục nàng, lập tức từ bên người nàng đi qua, chúng ta đi. Nhìn hắn đối chính mình lạnh như băng xương bộ dáng, Diệp Thiển Thiển càng là cảm thấy kỳ quái, này nam nhân làm sao vậy? Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi theo bọn họ đi phòng thay quần áo phụ cận. Tới rồi phòng thay quần áo cửa, Diệp Thiển Thiển cẩn thận vừa nghe, phòng nội thanh âm thế nhưng đã biến mất, nàng nói, hắn không còn nữa. Lúc này, Tiểu Trương nhịn không được nói Diệp Thiển Thiển một câu, vị này nữ sĩ, ngươi biết báo giả cảnh hậu quả sao? Nàng lắc lắc đầu, thật đúng là không biết. Tình tiết so nhẹ, chỗ cảnh cáo hoặc là 200 nguyên dưới phạt tiền, tình tiết so trọng, chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày dưới câu lưu, có thể cũng chỗ 500 nguyên dưới phạt tiền. Ngươi có phải hay không cố ý chơi chúng ta cùng chúng ta đội trưởng đâu? Diệp Thiển Thiển nghe Tiểu Trương nói có chút kinh ngạc, ta khi nào chơi các ngươi cùng các ngươi đội trưởng? Ta chính là tưởng chơi các ngươi cảnh sát Mục, hắn cũng chưa cho ta cơ hội a. Phúc, một bên Tiểu Lý thực không cho mặt mũi bật cười. Các ngươi cho ta câm mồm, làm việc. Nói, Mục Tần Vũ đẩy ra nữ thay quần áo gian đại môn, lập tức đi vào. Hiện tại, trong phòng không có bất luận cái gì nữ tính đang ở thay quần áo, Diệp Thiển Thiển đi theo hắn vào cửa. Chỉ phía trước người kia cất giấu thay quần áo quầy. Hắn chính là ở nơi đó cất giấu nói, nàng duỗi tay đẩy ra thay quần áo quầy cửa nhỏ, tủ cái đấy có mấy cái hắc hắc dấu chân, cảnh sát, ngươi xem này dấu chân rõ ràng là thuộc về nam nhân, ta không có báo giả cảnh A. Nhưng mà Mục Tần Vũ vẫn là không có lý nàng, cái này Diệp Thiển Thiển tính tình cũng lên đây, nàng một câu cũng không nói, nhìn Mục Tần Vũ cùng mấy cái cảnh sát cùng nhau kiểm tra hiện trường. Nơi này đích xác có người đã tới, chính là hiểm nghi người đã rời đi. Tiểu Trương cũng tiến vào phá án trạng thái bên trong. Đúng vậy, người này hắn tới phòng thay quần áo, nhưng là lại là ở 5 điểm tả hữu bắt đầu trốn tránh, cảnh giác tâm cũng so bình thường rình coi cuồng càng cao. Đội trưởng, rất có khả năng hắn chính là chúng ta đuổi bắt mất tích án tội phạm. Tiểu Lý nhìn chung quanh hoàn cảnh, phán đoán. Mục Tần Vũ nghe được lời này nhíu nhíu mày, hắn tạp một chút vết tưởng, đáng giận, thế nhưng bị hắn chạy. Ta nhớ rõ hắn đôi mắt, nếu gặp lại hắn, ta hẳn là có thể nhận ra hắn tới. Diệp Thiển Thiển thình lình đột nhiên mở miệng, tức khắc đem trong sân tầm mắt mọi người hấp dẫn tới rồi trên người nàng. Mang đi. Mục Tần Vũ đối Tiểu Trương nói, ngữ khí lanh khốc đến như là kêu Tiểu Trương mang đi một cái tội phạm. Hừ, ta nhưng không có nói muốn giúp các ngươi đâu. Diệp Thiển Thiển lui về phía sau nửa bước, ta cũng có điều kiện, ngươi nói cho ta, ngươi hôm nay phát cái gì điên đâu. Nhìn Diệp Thiển Thiển một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, Mục Tần Vũ thâm thâm nhìn nàng một cái, ta phát cái gì điên ngươi hỏi một chút chính ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra thay quần áo gian, Tiểu Lý Tiểu Trương tắc đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, vị này thị dân, làm ơn ngươi phối hợp hiệp trợ một chút chúng ta điều tra, đây là ngươi làm công dân nghĩa vụ. Ai, ta có thể cùng các ngươi đi, bất quá ta phải cùng ta đệ đệ nói một tiếng, quay đầu lại ta còn muốn cùng ta đệ đệ cùng nhau về nhà, Tiểu Lý Tiểu Trương, các ngươi có thể nói cho ta Mục Tần Vũ đến tuột cùng làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiểu Lý Tiểu Trương. Mà Tiểu Lý Tiểu Trương còn lại là nháy mắt minh bạch, nữ nhân này cùng nàng đệ đệ cùng nhau tới bãi biển, hiển nhiên không có làm cái gì thực xin lỗi đội trưởng sự tình, là bọn họ hiểu lầm a. Trách không được nàng biểu hiện đến như vậy bình thường, một chút trột dạ đều không có, hai người bọn họ còn tưởng rằng nàng kỹ thuật diễn cao siêu, hợp lại nhân ra thật không có làm cái gì a. Trong nháy mắt, Tiểu Lý Tiểu Trương sắc mặt đều trở nên thập phần kỳ quái. Lúc này, ra phòng thay quần áo Mục Tần Vũ cũng cùng Diệp Thâm Thâm vừa lúc đụng phải. Phần 496. Chương 496 đệ linh độ, thế giới hiện thực 6. Chương 496 đệ linh độ, thế giới hiện thực 6. Thực xin lỗi, ngươi có thể để cho một chút sao? Ta qua đi tìm cá nhân. Diệp Thâm Thâm có chút cảnh giác mở miệng, nhìn chính mình trước mắt xuất hiện cái này xoáy khí nam nhân, hắn dùng nguy hiểm như vậy ánh mắt nhìn chính mình, chẳng lẽ hắn là cái gay? Còn coi trọng chính mình. Nhưng mà Mục Tần Vũ nhìn quét liếc mắt một cái Diệp Thâm Thâm, này nam nhân không có chính mình xoáy, không có chính mình thành thục, nhìn còn giống cái sinh viên dường như ngây ngô, thật là không biết liền như vậy cái nam nhân, Diệp Thiển Thiển là thấy thế nào thượng. Hắn lại dựa vào cái gì có thể đem nàng từ hắn bên người cướp đi. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ trong lòng một trận hòa đại. Bên trong ở pha án, không quan hệ nhân viên không cần tới gần. Mục Tần Vũ lanh không nói. Diệp Thâm Thâm nghe được hắn nói như vậy nhưng thật ra nháy mắt lý giải. Nguyên lai chính mình trước mắt là một cái cảnh sát ta, hắn gật gật đầu, tìm một cái bên cạnh ghế nhỏ liền ngồi xuống dưới, ta đây ở bên này từ từ. Không quan hệ nhân viên thỉnh rời xa nơi này. Mục Tần Vũ áp lực lửa giận lặp lại một lần chính mình nói. Lúc này, trong miệng hắn mùi thuốc súng cho dù là Diệp Thâm Thâm như vậy thần kinh thô tráng người cũng cảm giác được, vị này cảnh sát, ta phải đợi người a, ngươi sao lại thế này, là như vậy vì nhân dân phục vụ sao? Ngươi không thuộc về nhân dân phạm chủ. Ở Mục Tần Vũ xem ra, Diệp Thâm Thâm chính là cái cướp đi Diệp Thiển Thiển cầu tặc. Lời này vũ nhục ý vị làm Diệp Thâm Thâm ngồi không yên, hắn đằng mà một chút đứng lên, ngươi này có ý tứ gì a ngươi? Mục Tần Vũ đứng ở trước mặt hắn, nhìn hắn so với chính mình lùn nửa cái đầu tiểu thân thể nhi, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngươi nói ta có ý tứ gì? Liên ở cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc cùng tiểu Lý tiểu Trương từ thay quần áo gian đi ra, Thâm Thâm, các ngươi làm sao vậy? Diệp Thâm Thâm nhìn đến Diệp Thiển Thiển, trong mắt chính là vui vẻ, tỷ a, nơi này có cái bệnh tâm thần cảnh sát ngăn đón ta không cho ta chờ ngươi đâu. Nghe được lời này, Mục Tần Vũ biểu tình tức khắc trở nên phi thường kỳ quái. Hắn lại nhìn kỹ xem Diệp Thiển Thiển cùng Diệp Thâm Thâm ngũ quan, rốt cuộc từ này hai người đồng dạng thanh tú trên mặt tìm được rồi vài tia tương tự dấu vết, hắn quay đầu đi, chạy nhanh xoay qua đi. Diệp Thiển Thiển phía sau tiểu Lý tiểu Trương chú ý tới cảnh sát mục dị trạng, hai người nghẹn cười không dám cười ra tiếng tới. Nguyên lai nhà mình anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm mục đội trưởng cũng có như vậy vì nữ nhân ghen một ngày a. Trường hợp trong lúc nhất thời phi thường quỷ dị. Diệp Thiển Thiển nháy mắt lĩnh ngộ, nàng cười cười, nỗ lực khống chế được chính mình tươi cười không cần có quá nhiều cười nhạo ý vị, Thâm Thâm a, không có việc gì, chúng ta không để ý tới cái này bệnh tâm thần cảnh sát. Lúc sau, nàng đem chính mình báo án sự tình cấp Diệp Thâm Thâm nói, Diệp Thâm Thâm nghe được lúc sau cũng tỏ vẻ lý giải, hắn gật gật đầu, cùng Diệp Thiển Thiển bước lên đi cục cảnh sát con đường. Trên đường, Tiểu Trương cảm thụ được bên trong xe quỷ dị không khí, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, hắn mặt mang mỉm cười nhìn Diệp Thâm Thâm, cái này tiểu soái ca là còn ở vào đại học đi. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, là, sang năm tốt nghiệp. Phụt. Ngồi ở hàng phía sau tiểu Lý đột nhiên cười ra tiếng tới, đội trưởng nhà mình thế nhưng bởi vì một cái sinh viên năm ba, vẫn là nữ nhân kia đệ đệ ăn phi giấm, chuyện này nếu bị cục cảnh sát kia bang nhân nghe nói, nhất định sẽ phi thường hảo chơi. Ngồi ở hàng phía trước Mục Tần Vũ quay đầu lại, hồi cho tiểu Lý một cái hắn chuẩn bị giết người diệt khẩu ánh mắt. Tiểu Lý nháy mắt cười không nổi, hắn che lại miệng mình, dùng ánh mắt luôn mãi hướng Mục Tần Vũ bảo đảm hắn nhất định sẽ không bán đứng Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lúc này mới chậm rãi đem đầu xoay trở về. Nhà của chúng ta ở Lục Thành tiểu khu bên kia, phiền toái các ngươi trước tiên ở bên kia đình một chút, Thâm Thâm ngày mai còn có khóa, trước làm hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Thiển Thiển nhìn xe đã chạy tới rồi mở rộng chi nhánh trên đường, đột nhiên mở miệng. Lái xe Đồng Phi Bạch gật gật đầu, hướng tới Diệp Thiển Thiển chỉ phương hướng đánh một chút tay lái, tốt. Lúc sau, xe một đường không nói chuyện. Tới rồi Lục Thành tiểu khu, Diệp Thâm Thâm chính mình trở về nhà, Diệp Thiển Thiển còn lại là đi theo này chiếc xe cảnh sát một đường đi tới rồi cục cảnh sát chung. Mới vừa đến cục cảnh sát, phía trước giúp Diệp Thiển Thiển cấp Mục Tần Vũ mang cơm cảnh sát liền nhận ra nàng, người hôm nay điểm cơm hộp cũng tới rồi, bất quá cảnh sát mục. Ai, cảnh sát mục cùng ngươi cùng nhau tới cục cảnh sát ta. Nói, hắn chỉ trên bàn Diệp Thiển Thiển điểm một đống cơm hộp, cảnh sát mục, các ngươi hảo hảo ăn đi, nhân gia nữ hải tử không tồi, đối với ngươi rất có tâm, đi ra ngoài chơi đều không quên cho ngươi điểm cơm hộp. Mấy ngày này Diệp Thiển Thiển cấp Mục Tần Vũ tặng đồ, cũng không thiếu lấy thứ tốt cấp này cảnh sát ăn, cho nên này cảnh sát tự nhiên muốn giúp nàng nói thượng vài câu lời hay. Phía trước nghe những lời này Mục Tần Vũ đều còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại hắn nhìn Diệp Thiển Thiển cho chính mình điểm cơm hộp, đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Cũng may Diệp Thiển Thiển cũng là cái chuyển biến tốt liền thu người, nàng nhìn đến Mục Tần Vũ trên mặt biểu tình, biết hắn đã không có giận dỗi, hảo, đồ vật nếu đều tới rồi, vậy phân cho đại gia ăn đi, bằng không kia cũng chỉ do lãng phí sao. Nói xong, nàng chủ động nhắc tới một bao bao cơm hộp, phân cho Mục Tần Vũ cùng hắn vài tên thủ hạ, tới, đại gia ăn, đừng khách khí. Cảm ơn tẩu. Ngao, vị này nữ sĩ. Tiểu Lý đang muốn nói cảm ơn tẩu tử, lại đột nhiên bị Tiểu Trương túm túm, hắn cầm lấy cơm hộp, bắt đầu tắc chính mình này há mồm, chỉ cần tắc ý miệng, hắn liền không nghĩ nói chuyện. Phân cơm hộp, Diệp Thiển Thiển trên tay để lại hai phân, sau đó nàng chủ động kéo Mục Tần Vũ, trong mắt hiện lên một tia hài hước, cảnh sát Mục, xem ở ta cho ngươi tặng 3 ngày cơm phần thượng, hai ta tâm sự. Ân. Mục Tần Vũ vẫn là lạnh cái mặt, bất quá Diệp Thiển Thiển đã biết hắn là chỉ hổ giấy, đi theo hắn một đường đi hướng hắn văn phòng. Lại lần nữa đi vào Mục Tần Vũ văn phòng, Diệp Thiển Thiển vừa vào cửa liền ở làm khó dễ, ai nha, nơi này như thế nào cảm giác nghe lên có một cổ vị chua, cảnh sát Mục, ngươi biết này vị chua nơi nào tới sao? Nhưng mà Mục Tần Vũ cũng không có trả lời nàng lời nói, mà là đem nàng để đến trên cửa, hai tay vây khốn nàng, đảo khách thành chủ hỏi, như thế nào, còn trêu đùa khởi ta tới. Nhìn hắn một đôi mắt lập lòe thân sắc, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác được người nam nhân này thật không tốt trọng, vì thế nàng cười cười, ngồi xổm xuống thân mình, đang muốn từ cánh tay hắn dưới vòng qua đi, lại đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một cái ôn nhu thanh âm. Lão bà, thanh âm này ở Diệp Thiển Thiển bên thai một vang, tức khắc làm nàng như bị sét đánh. Đó là Mục trưởng quan ngữ khí. Lão công. Nàng ôm lấy hắn, biết mỗi một cái thế giới xuất hiện Mục Tần Vũ đều thập phần ngắn ngủi, cho nên nàng chỉ có thể dùng hết toàn lực ôm lấy hắn, ôm lấy cái này cùng chính mình danh chính ngôn thuận kết quá hôn nam nhân. Mục trưởng quan vừa mới rôi tay ôm Diệp Thiển Thiển, ngữ khí lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đẩy ra hắn, ai, không có việc gì, ta chơi lưu manh đâu, còn hảo cảnh sát Mục ngươi phối hợp. Nàng nhưng không có quên, hiện tại nàng còn cùng cảnh sát Mục không tính quá thủ, dựa theo logic tới nói, tiến triển không nên nhanh như vậy. Vậy ngươi như thế nào, không tiếp tục chơi lưu manh? Phần 497. Chương 497 đệ linh độ, thế giới hiện thực 7. Chương 497 đệ linh độ, thế giới hiện thực 7. Mục Tần Vũ thốt ra lời này, nháy mắt làm Diệp Thiển Thiển ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới này cảnh sát Mục tiếp thu độ còn rất cường, nàng cười cười, tách ra đề tài, này không phải, sợ chậm trễ ngài thời gian sao, đúng rồi, ăn cơm trước, cái kia mất tích án tội phạm, ta còn có chút tin tức tiết lộ cho ngươi. Mục Tần Vũ nhìn chính mình trước mắt tưởng miêu giống nhau linh hoạt, hồ ly giống nhau giảo hoạt nữ nhân, đôi mắt mị lên, ngay sau đó hắn gật gật đầu, cũng hảo, sự tình hôm nay liền như vậy đi qua, về sau không chuẩn nhắc lại. Nhìn cảnh sát Mục này biệt nữ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cười cười, hảo hảo hảo, ta không bao giờ để chuyện này. Hai người liêu xong lúc sau, lại bình tĩnh mà ăn qua một bữa cơm, rốt cuộc Diệp Thiển Thiển mới bắt đầu giảng thuật nàng đặc biệt phát hiện. Hiện tại ta mới nhớ tới, kia tội phạm có một đôi phi thường đẹp đôi mắt, rất đẹp, một ít nữ nhân nhìn, khả năng sẽ thực dễ dàng rơi vào đi, sau đó cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Diệp Thiển Thiển hồi ức kia đôi mắt chủ nhân đặc tính. Mục Tần Vũ nhìn nàng một cái, tựa hồ đang hỏi nàng có phải hay không sẽ rơi vào đi, bất quá hắn vẫn là không hỏi ra tới, rốt cuộc hôm nay hắn ăn giấm đã đủ nhiều, cái này giấm có thể lưu đến lần sau lại ăn cũng tới kịp, cho nên sau một lúc lâu hắn chỉ là nói, chúng ta có phác họa sư. Kia trong ánh mắt có một loại thần vận, rất khó họa ra tới, hắn đôi mắt ba quang liễm diễm, tựa như bỏ thêm đặc hiệu dường như đẹp, bất quá tiếng hít thở thực trọng rất khó nghe, ta cảm giác hắn hoặc là có thương tích, hoặc là có bệnh, thân thể thượng nhất định có điểm cái gì vấn đề. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm, đem nàng biết đến sự tình đều nói. Nhìn Diệp Thiển Thiển tự hỏi bộ dáng, Mục Tần Vũ thở dài, thận trọng nói, chúng ta lúc sau còn muốn ngươi giúp chúng ta nhận ra hắn, cho nên ta yêu cầu nói cho ngươi một ít chuyện rất trọng yếu. Cảm nhận được hắn trong lời nói thận trọng, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Vì thế cái này liên hoàn nữ tính mất tích án tình huống, liền một chút ở Diệp Thiển Thiển trước mặt triển khai. Từ tháng trước bắt đầu, cục cảnh sát thu được 5 tên nữ tính mất tích báo án tin tức, bị hại nữ tính thông thường tuổi tác ở 18-26 tuổi chi gian, chịu quá tốt đẹp giáo dục, ngày thường không có chút nào sinh hoạt tác phong vấn đề, chỉ là ở thượng hạ ban trên đường bị người mang đi. Ra chuyện như vậy, cục cảnh sát phái rất nhiều người đi tìm, thậm chí toàn thành theo dõi cũng đều tìm tòi quá, chính là không có phát hiện các nàng hành tung, bọn họ nơi thành thị này lại lâm hải, sau khi mất tích nữ tính bị trộm vận xuất ngoại cũng là có khả năng, cho nên hiện tại tình huống thập phần khó giải quyết. Hiện tại đã xuất hiện thứ 6 danh mất tích nữ tính báo án, đặc thù cũng cùng mặt trên giống nhau, cho nên Mục Tần Vũ bọn họ mới có thể như thế sốt ruột. Vậy các ngươi cho rằng, là tập thể gây án vẫn là đơn người gây án? Diệp Thiển Thiển đột nhiên hỏi như vậy một câu. Trước mắt tạm thời không có định tính, bất quá chúng ta càng có khuynh hướng tập thể gây án. Mục Tần Vũ nhíu mày nói. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ta cảm giác là cá nhân gây án, trong ngăn tủ người kia, có một con độc lang khí chất. Nàng trong giọng nói, không tự giác mà liền mang lên cái loại này đối tội phạm có vài phần hứng thú ý vị. Mục Tần Vũ nghe ra loại này ý vị, tuy rằng minh bạch nàng là muốn bắt lấy tội phạm cái loại này hứng thú, bất quá vẫn là có chút khó chịu. Đừng nghĩ, đến lúc đó không nhất định dùng được với ngươi, ngươi bảo vệ tốt chính mình không cần bị bắt đi là được. Mục Tần Vũ lắc đầu, đem trong lòng kia ti phiền loạn ném ra. Kia, cảnh sát mục ngươi bảo hộ ta bái, chỉ cần ngươi bảo hộ ta, ta nhất định sẽ không có việc gì, bằng không ta như vậy mảnh mai, nếu là gặp gỡ như vậy cùng hung cực các tội phạm, có lẽ cảnh sát mục về sau liền rốt cuộc ăn không đến ta làm cơm. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói. Mục Tần Vũ đột nhiên giơ tay, che lại Diệp Thiển Thiển miệng, ngươi đừng nói như vậy, miệng quả đen nói. Hắn trong thanh âm có chút dồn dập, thậm chí có chút nghĩ mà sợ ý vị, hắn đột nhiên có chút không dám tưởng chính mình mất đi nữ nhân này lúc sau tương lai. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu? Chính mình cùng nữ nhân này nhận thức mới 3 ngày đi. Mục Tần Vũ có điểm trượng nhị không hiểu ra sao, lý không rõ chính mình thình lình xảy ra cảm giác. Diệp Thiển Thiển ngoan ngoãn gật đầu, lui về phía sau một bước, hảo sao, ta không nói, ta còn tưởng cùng mục đội trưởng Bạch Đầu Giai lao đâu. Nghe được nàng những lời này, Mục Tần Vũ đem đầu chuyển qua, trên mặt lộ ra vài tia khả nghi đỏ ửng, không biết xấu hổ. Hảo hảo hảo, ta không biết xấu hổ, liền cảnh sát mục biết, kia cảnh sát mục ngươi dạy dạy ta bái. Như thế nào biết xấu hổ, vì cái gì phải biết rằng, lại như thế nào xấu hổ. Diệp Thiển Thiển cọ đi lên, đùa với cảnh sát mục. Cảnh sát mục nghe được nàng lời nói, hít hà một hơi, đột nhiên hắn bước đi đến văn phòng cửa, xoát điệu một chút mở cửa. Trên cửa, chính gián nghe lén Tiểu Trương Tiểu Lý. Nhìn đến bọn họ, Diệp Thiển Thiển mặt một chút đỏ, nàng vừa mới nói những lời này đó, chẳng lẽ Tiểu Trương Tiểu Lý cũng đều nghe được. Ách! Đội trưởng, chúng ta chính là tìm đồ vật, vừa mới Tiểu Trương nói hắn rất 100 đồng tiền. Tiểu Lý chạy nhanh biên một cái sứt sẻo nói dối. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có phanh mà một tiếng đóng lại môn. Nhìn Diệp Thiển Thiển trên mặt biểu tình, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình rốt cuộc hòa nhau một thành, xem ra hiện tại ngươi rốt cuộc biết cái gì kêu thẹn thùng. Khu khu, hảo, ta đi trở về, Thâm Thâm còn đang đợi ta về nhà đâu. Diệp Thiển Thiển cũng cảm nhận được xấu hổ, cho nên có chút thẹn thùng muốn trốn đi. Không được. Mục Tần Vũ mở miệng, ngươi đã đáp ứng giúp chúng ta xem phạm nhân, cục cảnh sát có án đế nhân viên ảnh chụp, ngươi trước nhận một nhận. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới, nguyên lai chính mình tới cục cảnh sát. Trừ bỏ Liêu Mục Tần Vũ, vẫn là có nhiệm vụ. Hành, cho ta xem đi. Sau một lát, hình cảnh khoa văn phòng truyền ra một cái điên cuồng con chuột điểm đánh thanh. Tiểu Trương Tiểu Lý đứng ở Diệp Thiển Thiển sau lưng nhìn nàng điểm đánh con chuột bộ dáng, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Ngươi nói, nàng có phải hay không lại ở chơi a? Mỗi bức ảnh quá nhanh như vậy, như thế nào có thể thấy rõ sao? Tiểu Lý mở miệng. Ai nha, nếu là đại tẩu, làm nàng chơi một chút lại làm sao vậy? Nhiều nhận điểm tội phạm mặt cũng có thể đủ càng thêm bảo đảm đại tẩu về sau an toàn, đi làm, chúng ta đi làm chính mình sự tình. Tiểu Trương nói, liền đem Tiểu Lý xà xa. Mục Tần Vũ cũng chú ý tới Diệp Thiển Thiển điểm đánh tốc độ cực nhanh, không đến 10 phút, nàng cũng đã nhận xong rồi bổn thị thượng vạn danh coi án đế nam tính. Sau đó nàng ngẩng đầu, đối Mục Tần Vũ trịnh trọng nói, không có. Ngươi xác định ngươi thấy rõ. Mục Tần Vũ có chút hoài nghi. Nhưng là Diệp Thiển Thiển thập phần kiên định, này một đống bên trong đều không có. Bất quá ta lại nghĩ tới một sự kiện, người kia đôi mắt phi thường thành triệt tuổi trẻ, có khả năng là một người trẻ vị thành niên. Cái gì? Mục Tần Vũ kinh sợ, hắn không nghĩ tới, liên tục phạm phải 6 khởi nữ tính mất tích án tội phạm, thế nhưng có khả năng là một người vị thành niên nam tính. Thiếu niên phạm tư liệu cho ta xem, ta cảm giác ta có đột phá. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, phía trước kia vài tên nữ tính mất tích đều vô thanh vô tức, hiện trường không có dây rủa quá dấu vết đúng không? Cho nên cảnh sát mới không có cách nào xuống tay, mà chỉ cho nên các nàng không dãy rủa, có khả năng chính là sai lầm đánh giá tội phạm công kích tính. Như vậy, cái dạng gì tội phạm sẽ làm nữ tính phòng ngự tâm hạ thấp đâu? Vị thành niên đẹp nam tính. Phần 498. Chương 498 đệ linh độ, thế giới hiện thực 8. Chương 498 đệ linh độ, thế giới hiện thực 8. Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ cũng tức khắc cảm giác trước mắt rộng mở thông suốt. Khó trách bọn họ vụ án tiến triển vẫn luôn đều không có cái gì đột phá, nguyên lai vấn đề liền ra ở bọn họ căn bản là đánh giá sai rồi tội phạm thân phận. Phía trước, cảnh sát vẫn luôn dựa theo đã định tư duy, đem tội phạm định tính vì thành niên cao lớn cường tráng nam tử, nhưng là liên tiếp tìm mấy cái cùng loại mục tiêu đều không có bất luận cái gì đột phá. Hiện tại nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, Mục Tần Vũ nháy mắt minh bạch. Vị thành niên nghi phạm tư liệu ở hình cảnh khoa gửi đến cũng không nhiều, vài phút sau Diệp Thiển Thiển liền xem xong rồi. Sau đó nàng lắc đầu, nơi này không có. Vụ án tiến triển trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào cục diện bế tắc, như vậy, nơi nào mới có như vậy hài tử tin tức đâu. Ta giả thiết ta. Diệp Thiền Thiền nhìn Mục Tần Vũ co chặt mày, nhịn không được bắt đầu động não vì hắn phân ưu, giả thiết tội phạm là một cái trẻ vị thành niên, như vậy hắn gia đình điều kiện nhất định sẽ tương đối hảo mà không phải tương đối kém. Ân, nếu hắn chỉ là bắt cóc những cái đó nữ tính, như vậy hắn nhất định yêu cầu tìm được địa phương quan này đó nữ tính, hoặc là hắn cũng đến có phương tiện giao thông, tỉ như xem một loại đồ vật, đem này đó nữ tính từ án phát địa điểm mang đi. Mục Tần Vũ gật gật đầu, tán thành Diệp Thiển Thiển ý kiến. Trên thực tế, hắn so Diệp Thiển Thiển biết càng nhiều về án kiện tình huống, bao gồm tội phạm là ở toàn thành phạm vi gây án mà không phải ở nào đó khu vực gây án, càng thêm chứng minh rồi tội phạm gia đình hoàn cảnh tương đối hảo cái cách nói này. Nếu gia đình của hắn hoàn cảnh tương đối hảo, như vậy hắn nhất định sẽ ở thời gian làm việc đại ở trường học, này cũng cùng ngươi phía trước nói, mất tích nữ tính đều là ở cuối tuần hoặc là đi làm tan tầm trên đường mất tích, điểm này không như mà hợp, bởi vì hắn thời gian, đại bộ phận đều hoa ở trong trường học mặt, không có như vậy nhiều thời gian gây án. Diệp Thiền Thiền tiếp tục phỏng đoán. Ngươi là nói, chúng ta từ trường học xuống tay đi tìm cái này tội phạm tin tức. Mục Tân Vũ cúi đầu, cẩn thận tự hỏi Diệp Thiền Thiền cái này đề nghị hay không hợp lý. Bổn thị có tiếp cận 20 sở đại học, 40 sở cao trung, 60 sở sơ trung, bình quân mỗi cái trường học vừa độ tuổi học sinh có gần vạn người, nếu như vậy tìm, không khác biển rộng tìm kim. Tội phạm có chút đặc thù, hắn khả năng thân thể thượng có chút bệnh tật, ở trường học hẳn là một cái chịu khi dễ đối tượng, chúng ta có thể trước lọc rất những cái đó khỏe mạnh học sinh, đem mục tiêu đặt ở không khỏe mạnh học sinh trên người, cái này không khỏe mạnh, bao gồm thân thể không khỏe mạnh cùng tâm lý không khỏe mạnh. Diệp Thiền Thiền cũng biết công trình to lớn, vì thế bắt đầu sàng chọn, chính là nàng cũng không biết, chính mình cấp sàng chọn điều kiện đúng hay không. Tóm lại, ta ý kiến chính là như vậy, cảnh sát mục, ta như vậy phối hợp, có thể về nhà sao? Diệp Thiền Thiền hướng về phía Mục Tần Vũ chớp chớp mắt, hiện tại đã là buổi tối 12 giờ, phía trước Thâm Thâm đã cho nàng đã phát dò hỏi tin nhắn, cho nên nàng đến về nhà. Mục Tần Vũ sửng sốt, sau một lúc lâu mới ý thức được trước mắt nữ nhân này cũng không phải chính mình đồng sự, không có nghĩa vụ bồi hắn tăng ca đến Hưng Đông. Hảo, ta đưa ngươi về nhà. Hắn gật gật đầu, đi đến ngồi ở trước máy tính Diệp Thiền Thiền bên người, hướng về phía nàng vươn tay. Cái này động tác thập phần kỳ quái. Bởi vì ở Hoa Quốc lễ nghi bên trong cũng không có như vậy một động tác, này càng như là phương Tây lễ nghi. Động tác một làm ra tới, Diệp Thiển Thiển sửng sốt một lát, tức khắc nhớ tới đây là kệ xả đã từng đã làm động tác, nhớ tới hắn đã từng ẩn nhẫn cùng làm bạn, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Lúc ấy nàng chính là Cát Na công chúa, kệ xả nếu là cũng ở hiện tại cái này cảnh sát mục ở trong thân thể, nàng đến như thế nào cùng hắn giải thích. Bất quá nháy mắt lúc sau, Mục Tần Vũ lại lần nữa khôi phục bình thường. Hắn kéo Diệp Thiển Thiển, lôi kéo nàng một đường liền đi tới ngoài cửa. A, đội trưởng đưa đại tẩu về nhà, bọn họ tiến triển thật nhanh a. Những người trẻ tuổi này nói cái luyến ái thật là qua loa đâu. Tiểu Lý phùng ly cà phê, uống một ngụm bên trong khổ cà phê. Hôm nay, bọn họ còn phải tiếp tục ở cục cảnh sát trực ban, để ngừa ngăn liên hoàn mất tích án tội phạm làm ra đột phát án kiện. Cho dù kia tội phạm phía trước không có ở đêm khuya đã làm án, bọn họ cũng vẫn là đến cảnh giác. Bất quá lúc này, Tiểu Lý lại đột nhiên cảm giác được chính mình di động chấn động một chút, hắn lấy ra chính mình di động, tiếp nghe xong lên, đột nhiên nghe được Mục Tần Vũ nói, hôm nay buổi tối mọi người đều không cần trực ban, ngày mai buổi sáng chúng ta mở cuộc họp. Tiểu Lý nghe thế thanh âm, tức khắc liền tinh thần, tốt đội trưởng, không thành vấn đề đội trưởng. Sau đó, hắn hướng toàn bộ hình cảnh khoa tuyên bố tin tức tốt này, đại gia đều là một trận hoan hô. Bọn họ không biết, hôm nay nghỉ ngơi, đều là nguyên với Diệp Thiển Thiển phát hiện tội phạm thân phận thật sự, học sinh. Mục Tần Vũ lái xe một đường đem Diệp Thiển Thiển đưa đến dưới lầu. Hảo, ta phải về nhà. Diệp Thiển Thiển cười nói. Không mời ta đi lên ngồi ngồi. Mục Tần Vũ thuận miệng vừa nói. Ai, ta kỳ thật cũng tưởng, bất quá hôm nay vừa vặn có người nào đó đắc tội ta thân đệ đệ. Nếu như bị ta đệ đệ thấy người nam nhân này xuất hiện ở trong nhà, phỏng chừng hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Cho nên vì mặt mũi của hắn suy nghĩ, ta liền không lưu cảnh sát mục ngươi. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn cảnh sát mục thần sắc. Chỉ thấy cảnh sát mục một trương khuôn mặt tuấn tú mặt trên bài trừ một cái có chút xấu hổ tươi cười, hắn tựa hồ cũng nhớ tới buổi sáng nháo ô long sự kiện, bất quá trên mặt vẫn là thập phần bình tĩnh. Hảo, ngươi mau về nhà nghỉ ngơi. Biết rồi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển bay nhanh tiến đến Mục Tần Vũ gương mặt bên cạnh, cho hắn một cái thật thật tại tại good be hệ kiss. Nói xong, nàng linh hoạt xoay người, như chuồn chuồn giống nhau mau lẹ chạy đến tiểu khu lâu trước cửa, ta đi rồi. Nhìn nàng biến mất ở đơn nguyên lâu trung thân ảnh. Cảnh sát mục khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Ngày hôm sau Diệp Thiển Thiển cứ theo lẽ thường tiến đến công ty đi làm, mà Mục Tần Vũ bọn họ còn lại là bắt đầu mở họp. Ngày hôm qua, có một cái nghi phạm người chứng kiến nói cho chúng ta biết, nàng nhìn đến nghi phạm tuổi thực nhẹ, thậm chí có khả năng là trẻ vị thành niên, cho nên ta tưởng, chúng ta hẳn là điều chỉnh một chút điều tra phương hướng. Sẽ thượng, Mục Tần Vũ bình tĩnh mở miệng. Kia đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ a? Đồng Phi Bạch nghe thấy cái này thiết tưởng lúc sau sửng sốt một giây, ngay sau đó phản ứng lại đây, nếu là trẻ vị thành niên, như vậy bọn họ phía trước làm rất nhiều công phu, có thể nói đều là uổng phí. Phía trước, bọn họ tại giã ngoại phát hiện mất tích giả di động tín hiệu, cho nên chạy tới nơi đó tìm được rồi các nàng di động, chính là trừ cái này ra, bọn họ không còn thu hoạch. Các ngươi còn nhớ rõ di động sao? Những cái đó di động xuất hiện tại giã ngoại mà không phải bị bán đi, đã nói lên tội phạm có nhất định kinh tế thực lực, đồng thời hắn có năng lực ở toàn thành gây án, như vậy đầu tiên chúng ta có thể thỉnh giao cảnh bộ môn tăng lớn kiểm tra lực độ, tra một chút cùng loại trẻ vị thành niên lái xe tình huống. Mục Tần Vũ vững vàng nói. Nghe được lời này, Tiểu Trương cũng bị dẫn dắt, đúng vậy, hơn nữa nếu tội phạm là gia đình hoàn cảnh tương đối hảo, chúng ta cũng có thể từ bổn thị quý tộc trường học xuống tay tuần tra, như vậy hắn không phải thực mau là có thể hiển lộ nguyên hình sao. Phần 499 Chương 499 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 9 Chương 499 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 9 Công tác thời điểm, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhận được thượng cấp thông chi, nói là cảnh sát yêu cầu nàng qua đi hiệp trợ điều tra. Thiển Thiển nột, ngươi phải hảo hảo hiệp trợ cảnh sát điều tra, trên tay công tác tạm thời giao cho Tiểu Dung đi. Tổng giám đốc đối Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, Diệp Thiển Thiển nhìn một bên Tiểu Lý, Tiểu Lý tắc đối nàng là mặt quỷ, làm nàng trong lòng càng là nghi hoặc khó hiểu. Ra công ty, Diệp Thiển Thiển mới có cơ hội hỏi Tiểu Lý, đây là làm sao vậy? Ai, này không phải yêu cầu ra hiệp trợ điều tra liên hoàn mất tích án sao? Cho nên ta liền giúp ngươi xin mang tân kỳ nghỉ, thế nào? Tiểu Lý cười cười, trong giọng nói còn có vài phần tranh công cảm giác. Vậy cảm ơn Lý cảnh sát lạc. Diệp Thiển Thiển nhướng mày cười cười, khó trách phía trước Tiểu Lý đối nàng cười đến như vậy vui vẻ. Đúng rồi, cảnh sát tìm ta là tưởng ta như thế nào làm? Nhận ngươi bái. Ngươi không phải nói ngươi nhận thức kia tội phạm đôi mắt sao? Tiểu Lý cười cười. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, lại lắc đầu, bất quá, muốn cho ta nhận người, chúng ta còn phải tìm cái đồ vật mới được. Thứ gì? Loảng xoảng. Một cái tủ sắt rơi xuống cục cảnh sát hình cảnh khoa trên mặt đất. Từ đã biết Mục Tần Vũ ở chỗ này, Diệp Thiển Thiển tới cục cảnh sát số lần tựa như nàng đến công ty nhiều như vậy, nàng cùng Tiểu Lý nâng cái này tủ sắt, dọn rất xa mới dọn tiến cục cảnh sát. Ai? Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Mục Tần Vũ chú ý tới nơi này tiếng vang, chạy nhanh đã đi tới. Hắn nhìn mắt cái kia tủ, nay tủ cùng bờ biển phòng thay quần áo tủ là cùng khoảng, có giống nhau lớn nhỏ. Làm bài trừ pháp. Diệp Thiển Thiển thở hổn hển nói, nàng nâng cái này tủ nâng rất xa, thực sự có chút mệt đến quá sức. Mục Tần Vũ duỗi tay thế nàng vỗ vô bối, lại thuận tay cho nàng đổ một ly nước ấm, nói đi, như thế nào làm? Diệp Thiển Thiển tiếp nhận nước uống một ngụm, nhìn Mục Tần Vũ mặt. Lại chỉ trước mắt cái kia tủ, hít sâu một hơi bằng phẳng hô hấp, làm phiền mục đội trưởng đi vào thử một lần. Mục Tần Vũ nháy mắt minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tưởng, nàng là muốn thí nghiệm cái kia học sinh dáng người. Hiểu biết nàng ý tưởng sau, Mục Tần Vũ cũng không có chần chờ, lập tức đi đến tủ phía trước, chui đi vào. Thấy hắn phối hợp, Diệp Thiển Thiển còn đi ra phía trước, thậm chí tưởng đóng tủ, bất quá lại đột nhiên phát hiện Mục Tần Vũ bả vai đã chống lại tủ môn. Hơn nữa hắn tiếp cận một M9 thân cao cũng làm hắn chui vào đi về sau chạm đến thập phần khó chịu. Ân, cho nên tội phạm nhất định không phải là mục đội trưởng như vậy cái cao lớn hình, hắn hẳn là ở nam hải tử bên trong thoạt nhìn có chút nhỏ sinh, cho nên hắn mục tiêu mới có thể chủ yếu đều là nữ tính, nếu là nam tính, hắn sẽ sợ hai chính mình khống chế không được. Diệp Thiền Thiền nói, trong đầu dần dần xuất hiện cái kia tội phạm bộ dáng. Hắn hẳn là cái nam hải tử, lớn lên không đủ cao lớn cường tráng. Có một cái đôi hắn phi thường khắc nghiệt gia đình, cho nên hắn mới có thể làm ra phạm tội sự tình tới, chỉ là hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Tiểu Lý nhân cơ hội vớt mông ngựa, đội trưởng ngài như vậy cao lớn uy mãnh hình mãnh nam, tùy tiện hướng bên đường vừa đứng liền có nữ hải tử xông tới tìm ngài muốn số điện thoại số hẹ chắc gì, cho nên chúng ta y phục thường ra phố cũng không dám mang ngài, dễ dàng bại lộ mục tiêu. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ ở tủ nghẹn khuất bộ dáng, cười cười, đem hắn từ trong ngăn tủ kéo ra tới. Kỳ thật Tiểu Lý nói được có chút khoa trương, Mục Tần Vũ dáng người thon dài, cao lớn là có, uy mãnh vẫn là xả điểm, bất quá hắn trường thân ngọc lập, thật là nữ nhân thích nhất kia một hình. Tiểu Lý đừng ngắt lời, ta suy nghĩ, phạm tội chạy đến trong ngăn tủ, rốt cuộc là vì cái gì? Mục Tần Vũ đột nhiên mở miệng. Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy kỳ quái, nếu nói thay quần áo gian rình coi người cùng mất tích án hung thủ không phải cùng người, như vậy bọn họ điều tra phương hướng cũng có khả năng hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phía trước tại giã ngoại tìm được rồi 6 gã người bị hại di động, trong đó một người di động bên trong dùng mã mọt sẽ liều mạng si cái này từ đơn ra tới, cho nên chúng ta chạy tới bờ biển, sau đó ở nơi nào gặp kẻ rình coi. Mục Tần Vũ trải vớt chính mình trên tay manh mối. Nhưng là chúng ta còn không có đuổi tới bờ biển, tội phạm tựa hồ cũng đã trốn đến phòng thay quần áo bên trong đi, như vậy đã nói lên hắn ở cái kia phòng thay quần áo là có mục đích. Ta có khuynh hướng hắn đột nhiên phát bệnh, có khả năng là xuyễn một loại bệnh tật, mà tránh ở trong ngăn tủ sẽ cho hắn cảm giác an toàn, nữ phòng thay quần áo có thể cho hắn lớn hơn nữa cảm giác an toàn, cho nên hắn trốn rồi tiến vào, hắn cái kia vị trí cũng không tốt rình coi, càng như là thuần túy tránh né. Diệp Thiển Thiển mở miệng. Theo sau nàng duỗi tay khoa tay múa chân một chút tủ lớn nhỏ, chui vào trong ngăn tủ, cũng từ bên trong mang lên tủ môn, chỉ chừa một đôi mắt nhìn trộm ngoại giới. Nàng bắt trước tội phạm bộ dáng, hắn như là tránh ở âm u trong động lao thử, nhìn trộm ngoại giới hết thảy, tùy thời chuẩn bị đoạt lấy cùng cướp đi không thuộc về chính mình đồ vật. Sau đó, hắn bắt đầu xuyễn ra khí thô, hắn thực khẩn trương, trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân tựa hồ thẳng đến chính mình mà đến, bất quá nàng lại đột nhiên dừng lại, sau đó trong miệng nói muốn tìm di động, rời đi này gian phòng thay quần áo. Đúng rồi, ngày đó có một kiện càng quỷ dị sự tình. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Ngày đó Diệp Thiển Thiển rõ ràng là canh giữ ở phòng thay quần áo bên ngoài, chính là cái kia tội phạm lại từ một cái khác địa phương đào tẩu. Ra phòng thay quần áo, hắn chính là bình thường du khách, bờ biển lại còn có chút người thường, cho nên Mục Tần Vũ bọn họ mới từ bỏ tìm kiếm ý niệm. Hơn nữa ngày đó hắn tâm tình không tốt lắm, Diệp Thiển Thiển lại cùng Tiểu Lý rối rắm một lát báo giả cảnh sự tình, cho nên chảo kẻ rình coi sự mới có thể không giải quyết được gì. Nhưng vấn đề là, cái kia phòng thay quần áo, thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác cửa ra vào. Đây là Diệp Thiển Thiển theo như lời, càng quỷ dị sự tình. Kia phòng thay quần áo là ai tài sản? Mục Tần Vũ nhìn về phía Tiểu Lý. Tiểu Lý tức khắc phản ứng lại đây, ta lập tức đi tra. Hòa Bình thị đệ nhất tiếng nước ngoài trung học. Diệp Thiển Thiển vừa mới đi đến tiếng nước ngoài trung học trước cửa, đã bị nơi này xa hoa khí phái cấp kinh sợ. Nàng như vậy bình dân tiểu dân chúng không có nghĩ tới như vậy một cái quý tộc trung học có thể có bao nhiêu xa xỉ. Cổng trường chỗ có thiếp vàng chữ to, cổng trường ước có 100 mét khoan, dùng điện tử môn gắt gao khóa chặt, vào cổng trường lúc sau, vô số siêu xe bại ở ven đường, tựa hồ ở tỏ rõ ra trưởng tài lực. Trong trường học phương tiện đầy đủ mọi thứ, vào cổng trường sau, liền có một chiếc nho nhỏ giáo xe chạy đến Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người trước người, ý bảo dẫn bọn hắn đi vào. Ngồi trên giáo xe, Diệp Thiển Thiển nhìn này gian trung học đủ loại phong cảnh, trong lòng không thể không nói vẫn là có chút hâm mộ, hiện tại hài tử, như vậy tiểu, chỉ cần cha mẹ có tiền, là có thể ở như vậy hảo học giáo bên trong đi học. Chúng ta là cùng cảnh sát hợp tác tới làm một cái tâm lý khỏe mạnh phụ đạo thí nghiệm kết quả sẽ đối hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh làm một cái đánh giá, bởi vì lần này thí nghiệm mới vừa bắt đầu, cho nên chúng ta sẽ tìm mấy cái lớp thí điểm. Mục Tần Vũ mở miệng. Người mặc thường phục hắn làm một bên tiếp dẫn bọn họ nữ lao sư không được ghé mắt. Tốt, Lưu Cảnh Trường đã cho chúng ta biết, các ngươi lần này chịu nào mấy cái ban. Nữ lao sư mỉm cười nhìn Mục Tần Vũ, loát loát chính mình vốn là sơ đến chỉnh tề tóc dài, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Cao 16 ban. Mục Tần Vũ bình tĩnh mở miệng. Phần 500. Chương 500 đệ linh độ, thế giới hiện thực 10. Chương 500 đệ linh độ, thế giới hiện thực 10. Vừa đi tiến cao 16 ban phòng học. Diệp Thiển Thiển cũng đã chú ý tới cặp mắt kia. Đó là một đôi chịu quá thương nai con mắt, lớn lên ở một cái làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú người thiếu niên trên người, chính là này đôi mắt, rồi lại thật thật tại tại xuất hiện ở nữ phòng thay quần áo trong ngăn tủ. Nhìn mắt chỗ ngồi biểu, Diệp Thiển Thiển yên lặng nhớ kỹ cái kia thiếu niên tên. Giang Nhược Hiền. Mục Tần Vũ dùng ứng phó lao sư kia một bộ lý do thoái thác nói cho lớp học thượng học sinh, sau đó hắn cho Diệp Thiển Thiển một ánh mắt, nàng hiểu ý. Đem chuẩn bị tốt phạm tội tâm lý điều tra biểu đã phát đi xuống. Bảng biểu một phát đi xuống, bọn học sinh liền ngoan ngoãn điền lên, bất quá 20 phút công phu, Diệp Thiển Thiển đã bắt được lần này điều tra kết quả. Tuy rằng bắt được điều tra kết quả, bất quá Mục Tần Vũ vẫn là ở trên bục giảng mặt diễn thuyết một chút lần này điều tra trọng đại ý nghĩa, mà Diệp Thiển Thiển thì tại trong phòng học đi tới đi lui, rất nhiều lần nàng cố ý đi tới Giang Nhược Hiền bên người, muốn xem hắn ánh mắt. Đắc. An tĩnh lớp học chung. Chuyển đến một con bút ký tên rơi xuống trên mặt đất thanh âm, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, phát hiện chính mình bên chân không biết khi nào xuất hiện một con phái khắc bút ký tên, nàng nhặt lên bút, mọi nơi nhìn nhìn. Lão sư, đó là ta bút. Giang Nhược Hiền mở miệng, thanh âm cho người ta có chút văn nhược cảm giác, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại biết, hắn này trương thỏ con giống nhau bề ngoài dưới, có một viên như thế nào hổ lang chi tâm. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nhìn hắn một đôi tinh ánh dịch thấu đôi mắt cười cười, lộ ra một bộ tựa hồ rất là thưởng thức hắn bộ dáng, ngay sau đó đem bộ dáng này giấu ở bình tĩnh đứng đắn biểu tình dưới. Nàng biết, chính mình biểu hiện trốn bất quá Giang Nhược Hiền đôi mắt, nhưng là nàng chính là muốn như vậy diễn một diễn, nếu nàng không câu cá, đứa nhỏ này muốn như thế nào thượng câu. Sau đó nàng đi vào Giang Nhược Hiền, duỗi tay đem trong tay bút ký tên đưa tới hắn lòng bàn tay. Đầu ngón tay chạm nhau, tay nàng chỉ ấm áp, mà Giang Nhược Hiền tắc có một đôi lạnh lẽo tay, nàng ngón tay thượng ấm áp, dính một chút Giang Nhược Hiền tay, ngay sau đó như chuồn chuồn lướt nước giống nhau bỏ chạy. Nàng cười cười, ngay sau đó xoay người, không hề xem Giang Nhược Hiền đôi mắt. Như vậy, chúng ta liền đi trước. Mục Tân Vũ cùng Diệp Thiển Thiển cười cười, hai người lập tức ra phòng học. Phía sau, để lại một đôi lóe khát vọng đôi mắt. Ra trường học, Diệp Thiển Thiển lấy ra Giang Nhược Hiền điều tra biểu nhìn nhìn, đối chiếu một chút hắn tâm lý thí nghiệm đáp án kết quả, tức khắc phát hiện vấn đề, hắn có nhất định phạm tội khuynh hướng. Hảo, chúng ta đây phái chút nhân thủ nhìn hắn. Mục Tân Vũ gật gật đầu, hắn biết, hiện tại án tử rốt cuộc có tiến triển. Lúc này, Tiểu Lý cũng đánh tới điện thoại, đội trưởng, kia phiến bãi biển là thuộc về Giang Thị Tập đoàn, bọn họ công ty thực lực rất mạnh, là ta thị long đầu xí nghiệp. Hơn nữa Giang Thị tập đoàn trưởng Giang Tử tên thật hạ cũng chỉ có hai đứa nhỏ, một cái là Giang Nhược Hiền, một cái khác là hắn đại ca Giang Thừa Chí. Cắt đứt điện thoại, Mục Tân Vũ biểu tình trở nên có chút âm trầm, hắn biết, lần này án tử không phải thực hảo xử lý. Trước kia chỉ là cảm thấy tội phạm gia đình điều kiện hẳn là thực hảo, lại không có nghĩ đến cư nhiên tốt như vậy. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nhìn đến Mục Tân Vũ biểu tình, cảm giác chuyện này khả năng gặp được cái gì vấn đề. Mục Tân Vũ lắc lắc đầu. Biểu tình trở nên thập phần kiên định, mặc kệ, chúng ta án tử tiếp tục tra. Hiện tại, Giang Nhược Hiền đã bị xếp vào hiềm nghi người phạm trù bên trong, bọn họ chỉ cần tiếp tục điều tra, là có thể đủ tìm được kia 6 gã mất tích nữ tính manh mối. Tới rồi cục cảnh sát, Diệp Thiển Thiển cũng biết càng nhiều cái này mất tích án tình huống, từ thứ 6 danh nữ tính mất tích lúc sau, liền không có cái gì mặt khác nữ tính mất tích tin tức. Nếu tra được Giang Nhược Hiền, bước tiếp theo có thể tra một chút Giang gia có cái dạng nào bất động sản. Đặc biệt là bờ biển phụ cận. Diệp Thiển Thiển nói, đột nhiên lại cảm giác được một tia không thích hợp, ai, ta như thế nào cảm giác ta càng ngày càng giống một cái cảnh sát ta. Đúng vậy, hôm nay vốn dĩ nàng đều ở hảo hảo đi làm, chính là Tiểu Lý lại đem nàng từ công ty cấp vớt ra tới, kết quả hiện tại nàng lại ở vì nữ tính mất tích án chuyện này vội tới vội đi. Mục Tân Vũ cũng không nói lên được vì sao, bất quá hắn lại một cái cảm giác. Ta cảm thấy ngươi đầu óc tương đối linh quang, so Tiểu Lý bọn họ dùng tốt nhiều. Hảo hảo tra án, về sau cho ngươi công ty đưa cờ thưởng đi. Mục Tân Vũ nói, Diệp Thiển Thiển sắc mặt lại nháy mắt thay đổi. Nàng tạc trước mắt, bay nhanh nói, xong rồi, Giang Nhược Hiền vừa mới khả năng nhớ ký ta, nếu hắn dùng nhà mình quan hệ đi tra, nói không chừng có thể tra được ta tin tức, ta này đây cái gì thân phận đi hắn trường học. Mục Tân Vũ cũng phát hiện vấn đề này, thân phận của hắn cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau đều không có ở Giang Nhược Hiền trước mặt bại lộ, nhưng là nếu Giang Nhược Hiền nguyện ý đi tra, hắn liền nhất định có thể tra được bọn họ hai người thân phận tin tức, sau đó, hắn liền thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp xử lý rất kia vài tên mất tích nữ tử. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta sẽ vì ngươi an bài một cái tân thân phận, chính là ngươi công ty, ngươi có lẽ từ đây liền trở về không được. Mục Tân Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển, hắn không nghĩ tới chính mình một cái qua loa quyết định sẽ làm nàng hy sinh như vậy đại, thậm chí muốn nàng mất đi chính mình cho tới nay vì này phấn đấu công tác. Vấn đề là cũng chỉ có Diệp Thiển Thiển gặp qua Giang Nhược Hiền đôi mắt, hắn cũng không nghĩ tới Giang Nhược Hiền là Giang thị người thừa kế như vậy cao thân phận, cho nên hắn chỉ có thể một lần nữa an bài Diệp Thiển Thiển sự tình. Nhìn Mục Tân Vũ có chút khó xử thân sắc, Diệp Thiển Thiển lại không cảm thấy có cái gì, nàng hiện tại đã tích cóp không ít tiền, đệ đệ cũng lập tức liền phải tốt nghiệp, hai người áo cơm vô ưu, liền tính thay đổi công tác cũng không có gì cùng lắm thì. Nếu là xuyên qua phía trước, Diệp Thiển Thiển khả năng còn sẽ đối chính mình công tác cùng công ty lại như vậy vài phần quyến luyến, chính là xuyên qua lúc sau, đã biết chính mình tử vong chân tướng, nàng hiện tại đang ở công ty, cũng có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Có lẽ, đổi cái hoàn cảnh, sẽ có cái gì hoàn toàn mới đột phá. Ân nột, vậy thỉnh cảnh sát mục cho ta an bài cái hảo chút thân phận, nếu kém, ta cần phải tìm cảnh sát mục tính sổ, an vạ nhà ngươi ăn không uống không ba ngày ba đêm đều không ra. Diệp Thiển Thiển dùng nói giỡn ngữ khi nói. Chính là Mục Tân Vũ lại đột nhiên có chút chờ mong, nữ nhân này đã ở chính mình trong nhà 3 ngày 3 đêm sẽ là bộ dáng gì. Hắn để sát vào nàng, đang muốn giúp nàng lý một lý trên đầu tóc rối, lại đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Thiển Thiển, ngươi như thế nào ăn mặc như thế bại lộ quần áo? Hắn thanh âm, ở Diệp Thiển Thiển bên thai rõ ràng vang lên. Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, lại thấy cảnh sát mục trên người khí chất biến đổi, đột nhiên trở nên cao thâm khó đoán, ánh mắt cũng thập phần thâm thúy, nàng trong lòng tức khắc liền minh bạch, đây là mục tiên sư tới. Ách! Thời đại này, mọi người đều là cái dạng này a. Diệp Thiển Thiển cười cười, chính cho rằng cảnh sát mục sẽ một lần nữa biến trở về tới, lại thấy mục Tần Vũ ánh mắt tối sầm lại, ngã quỵ ở trên người mình. Phần 501. Chương 501 đệ linh độ, thế giới hiện thực 11. Chương 501 đệ linh độ, thế giới hiện thực 11. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển đỡ lấy mục Tần Vũ, bất đắc dĩ nàng ở trong thế giới hiện thực là cái 1m6 nhỏ sinh thân thể, chỉ là đỡ mục Tần Vũ không cần té ngã cũng đã thập phần gian nan. Cũng may lúc này ven đường xử qua một chiếc xe taxi, Diệp Thiển Thiển vây vây tay, đỡ mục Tần Vũ ngồi vào xe taxi. Nàng lúc này còn không biết, từ giờ trở đi, nàng phải bị chịu như thế nào ngọt ngào chắc trở. Trăm cây ngàn đắng đem mục Tần Vũ kháng vào chính mình ra, sau đó Diệp Thiển Thiển lại gọi điện thoại biên cái lý do làm Diệp Thâm Thâm không cần về nhà, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không dám làm Thâm Thâm biết chính mình nhanh như vậy khiến cho một người nam nhân trụ vào trong nhà mặt. Nàng sờ sờ mục Tần Vũ cái chán, phát hiện hắn cũng không có phát sốt, cả người tựa hồ thực bình tĩnh, chính là thuần túy ngủ rồi giống nhau. Ai, ngươi đây là có chuyện gì đâu? Diệp Thiển Thiển cũng không biết, giống như cái này cảnh sát mục vừa thấy đến chính mình liền sẽ dựa theo trình tự đột nhiên lập tức biến trở về 6 độ thế giới chung nào đó mục Tần Vũ. Nàng chỉ có thể đem mục Tần Vũ kháng đến Thâm Thâm trên giường, thế hắn dịch hảo chăn lại làm tốt cơm, sau đó canh giữ ở hắn trước giường kêu gọi hắn, mục Tần Vũ, mục Tần Vũ, ngươi tỉnh tỉnh a ngươi. Tựa hồ là nghe được nàng kêu gọi, Diệp Thâm Thâm trên giường mục Tần Vũ nhíu mày, ngay sau đó mở hai mắt, hắn nhìn đến chính mình trước mặt Diệp Thiển Thiển, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, sau đó thật mạnh ôm lấy nàng. Thiển Thiển, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện. Mục đồng học thanh âm, ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Tần Vũ, ta đã trở về. Diệp Thiển Thiển hồi ôm mục đồng học, cảm thụ được hắn hơi thở đem chính mình vây quanh, lần nữa gặp lại. Đệ nhất độ thế trong giới trải qua sở hữu vui vẻ vui sướng tựa hồ đều một lần nữa nảy lên trong lòng. Đến nỗi những cái đó không tốt sự tình, nàng đều đã toàn bộ quên hết. Hai người liền như vậy ở ấm áp giữa phòng ngủ cho nhau ôm, thật lâu thật lâu. Đúng rồi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên rời đi, hơn nữa hiện tại có tựa hồ đã trưởng thành. Mục đồng học bình tĩnh chính mình trong lòng kích động chi tình sau, rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, hắn nhìn chính mình sở thân ở phòng, cảm giác đại náo một mảnh mơ hồ. Mặc kệ thế nào, chúng ta có thể một lần nữa ở bên nhau, chính là tốt nhất sự tình, không phải sao? Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng biết chính mình không thể lộ ra 6 độ thế giới chung đủ loại, cho nên chỉ có thể đánh cái ha ha, đem chính mình rời đi sự tình lừa gạt qua đi. Hảo đi, chính là hiện tại ta như thế nào thay đổi, ta lại là ai? Mục Tần Vũ nhìn chính mình càng thêm ngón tay thon dài, hắn từ trên giường xuống dưới, thấy được trong gương chính mình đã trưởng thành một trương nam nhân mặt. Vấn đề này Diệp Thiển Thiển không thể lừa gạt. Ngươi hiện tại đã là một người quang vinh cảnh sát nhân dân, đang ở xử lý một nữ tính mất tích án, chúng ta hiện tại cũng đã tìm được rồi một ít manh mối, đang muốn thảo luận đi xuống, ngươi lại đột nhiên té xỉu, cho tới nay, ta cho rằng ngươi mất trí nhớ, cho nên cũng làm bạn ngươi, hiện tại ngươi có thể nhớ tới, thật sự là quá tốt. Nàng lời này thành công lừa gạt ở mục đồng học, nàng không rõ ràng lắm mục đồng học ký ức dừng lại ở khi nào. Bất quá xem hắn trong giọng nói ngây ngô kính nhi nàng là có thể đoán được này mục đồng học hẳn là ở chính mình xuyên qua lúc sau không lâu liền không có ký ức. Một khi đã như vậy, kia mục đồng học còn không phải tùy tiện nàng lừa gạt. Chỉ là nghĩ đến bác sĩ mục cùng mục hoàng tử, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút khó giải quyết, còn có cái kia mục tiên sư, nàng cùng hắn xả trướng, cũng có chút thâm. Bất quá, nhìn trước mắt mục đồng học ngây thơ bộ dáng, khỏe miệng nàng gợi lên một tia hạnh phúc mỉm cười, mặc kệ thế nào, hắn có thể nhớ tới liền hảo. Cùng mục đồng học cùng nhau ăn cơm xong, Diệp Thiển Thiển nói cho chính hắn đệ đệ Diệp Thâm Thâm tồn tại, mục Tần Vũ cũng tỏ vẻ thừa nhận, ngươi đệ đệ chính là ta đệ đệ, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Thâm Thâm lập tức liền tốt nghiệp công tác, cũng không cần ngươi thao cái gì tâm, hảo hảo ăn cơm à, đừng nhìn ta. Diệp Thiển Thiển đang ăn cơm, cảm thụ được mục đồng học tầm mắt, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Xem ngươi có thể ăn với cơm bái. Mục đồng học cười nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng, ngây ngốc. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, tránh đi hắn tầm mắt, chính mình ăn xong rồi cơm tới. Lúc này, mục Tần Vũ di động lại đột nhiên vang lên, trong điện thoại truyền đến tiểu Lý thanh âm, đội trưởng, chúng ta hôm nay tra được tin tức đã phát tới rồi ngươi di động bên trong, hiện tại chúng ta còn muốn làm cái gì sao? Nhìn thẳng Giang Nhược Hiền. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh dùng di động đánh ra mấy chữ này cấp mục Tần Vũ xem. Cũng may mục đồng học cũng cơ trí, chiếu di động mặt trên nói liền nói ra, sau đó lại cùng tiểu Lý nói hai câu, ngay sau đó cắt đứt điện thoại. Ta hiện tại đang ở xử lý cái gì án tử tới? Liên hoàn mất tích án. Thật ngầu a, ta chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ trở thành hình cảnh. Còn chào cái gì tội phạm? Mục đồng học trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, rốt cuộc đối với hắn như vậy cái cao trung sinh linh hồn tới nói, có thể quá chảo cái gì liên hoàn nghi phạm hung thủ, thật là một kiện tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Đúng vậy, ngày mai chúng ta liền cùng đi phá án đi. Diệp Thiền Thiền nói, trong lòng thầm than một tiếng còn hảo tiểu Lý cơ trí, sớm giúp chính mình ở công ty xin nghỉ, nếu không nàng nhưng không có cách nào vẫn luôn đi theo cái này trạng thái không ổn định Mục Tấn Vũ. Tới rồi buổi tối buồn ngủ thời gian, Mục đồng học bắt đầu làm sự tình. Thiền Thiền, ta không nghĩ một người ngủ. Hắn đem Diệp Thiền Thiền ngăn ở chính mình phòng ngủ cửa, tựa hồ chờ mong cái gì. Hảo đi, ta đem bồi ta ngủ thú đông hùng cho ngươi. Nói, Diệp Thiền Thiền trên tay âm thầm vận khởi ảnh 13 võ công, nhẹ nhàng liền đem Mục đồng học tay nâng khai, sau đó hỏa tốc chui vào chính mình phòng, đem một cái thật lớn, ước có một M6 cao thú đông đại bố hùng nhét vào Mục đồng học trong lòng ngực, sau đó ở trước mặt hắn phanh một chút đóng lại cửa phòng. Mục đồng học nhìn chính mình trong lòng ngực thú đông đại bố hùng, xoáy khí trên mặt lộ ra một tia cười khổ không được biểu tình, cái này Diệp Thiền Thiền, chính là như vậy cổ linh tinh quái, ra ngoài hắn dự kiến. Diệp Thiền Thiền khóa trái hảo cửa phòng, nằm ở chính mình trên giường, vì chính mình giữ được trinh tiết mà âm thầm cao hứng, rốt cuộc cái này thế giới hiện thực, nàng còn không có nói qua luyến ái, nhưng không nghĩ liền nhanh như vậy cùng Mục Tấn Vũ. Nàng đỏ mặt, dần dần đi vào giấc ngủ. Bất quá! Hiện thực tựa hồ không có làm Diệp Thiển Thiển cao hứng lâu lắm. Đêm khuya, Diệp Thiển Thiển trên cửa truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa gõ tỉnh. Khấu, khấu. Đó là bác sĩ Mục, độc đáo tiếng đập cửa. Diệp Thiển Thiển trong bóng đêm mở hai mắt, nhìn về phía cửa phòng phương hướng, tức khắc tỉnh táo lại, ngoài cửa người, là bác sĩ Mục. Thiển Thiển, ta biết ngươi tỉnh, ta có thể ra tới thời gian không nhiều lắm, chúng ta hảo hảo nói chuyện, có thể chứ. Bác sĩ Mục thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu. Tựa như hắn đã từng ở Diệp Thiển Thiển bên thai nói qua sở hữu lời nói giống nhau. Nghe được bác sĩ Mục như vậy ôn nhu ngữ khí, Diệp Thiển Thiển nơi nào còn nhịn được, nhưng nàng mới vừa mở ra cửa phòng, liền có một cái hôn nồng nhiệt từ trên trời giáng xuống. Uy, bác sĩ Mục, nói chuyện không nên là như thế này nói đi. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng không tiếng động nức nở. Phần 502. Chương 502 đệ linh độ, thế giới hiện thực 12. Chương 502 đệ linh độ, thế giới hiện thực 12. Đương Mục Hoàng tử từ Diệp Thiển Thiển bên người tỉnh lại thời điểm, hắn nội tâm là hỏng mất. Thiển Thiển vẫn là hắn Thiển Thiển, thân thể vẫn là thân thể hắn, chính là có một loại bị lục cảm giác, nhưng là lại cảm giác khẩu khí này không địa phương phát tác ra tới, thật sự là nghẹn khuất thật sự. Ách! Mục Tần Vũ ngươi cái này vương bắt đản. Diệp Thiển Thiển cũng tỉnh, bất chấp trước mắt người đến tột cùng là ai liền bắt đầu khóc lóc kể lể, đêm qua người này nhưng lăn lộn nàng cả một đêm a. Nàng chăn hạ thân thể nhẹ nhàng giật giật. Phần eo cùng khó có thể mở miệng địa phương truyền đến từng trận khó có thể miêu tả đau nhức, làm nàng khó có thể nhúc nhích. Thật không nghĩ tới, cái kia nhìn qua ôn tồn lễ độ bác sĩ Mục, thế nhưng cũng sẽ ở nào đó thời điểm đột nhiên hóa thân soi sám, đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Mục hoàng tử nhìn đến nàng thống khổ biểu tình, cô phụ nàng ký ức lại hiện lên ở trước mắt, chính mình đã từng làm nàng như vậy thương tâm, hiện tại còn muốn cho nàng thống khổ sao. Vì thế, Mục hoàng tử thu hồi chính mình trong lòng tiểu cảm xúc, phất phất nàng bên thai tóc rối. Đau lòng mà mở miệng, Thiển Thiển, ngươi có khỏe không? Diệp Thiển Thiển một cái giật mình, trước mắt cái này Mục Tấn Vũ, là nàng nhất thực xin lỗi Mục Hoàng tử a. Mục Hoàng tử. Diệp Thiển Thiển mở miệng, trong thanh âm có một tia chờ mong, nàng nghĩ nhiều nói cho hắn, giết chết hắn không phải nàng buồn ý, nàng cũng không nghĩ thương tổn hắn, chỉ là cuối cùng lại dẫn tới như vậy kết cục, làm cho bọn họ chi gian không có kết cục tốt. Mục Hoàng tử gật gật đầu, có chút nghi hoặc Diệp Thiển Thiển đối hắn xưng hô. Bất quá nghĩ đến cũng là như vậy một chuyện, Thiển Thiển, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương cùng ta nói, ta đi kêu hạ nhân cho ngươi rửa sạch. Nói, hắn ngữ khí cũng dừng một chút, chính mình hoàng hậu ngủ ở chính mình bên người, chính là chính mình không có chút nào bọn họ cùng nhau ký ức, cảm giác này thật sự làm người khó có thể hô hấp. Ngươi nghe ta nói, đại hôn ngày đó, ta không nên đem Diệp tiểu thư thay tới, chính là ta lúc ấy có không thể không rời đi lý do, ta cho rằng nàng thực cái ngươi, cho nên đem ngươi phó thác cho nàng. Lại không có nghĩ đến, Diệp tiểu thư cư nhiên sẽ ở đại hôn thời điểm hành thích ngươi, Tần Vũ, ta Diệp Thiển Thiển còn tưởng giải thích, Mục Hoàng tử cũng đã ôm lấy nàng. Thiển Thiển, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, ngươi nhất định không phải muốn hại ta, chỉ là có chính ngươi khổ chung, lúc ấy, là ta quá ích kỷ, quá nóng nội, cho nên mới sẽ làm chúng ta có như vậy kết cục, Thiển Thiển, làm chúng ta quên qua đi, một lần nữa bắt đầu hảo sao. Mục Hoàng tử nói, trong thanh âm tựa hồ có một tia nghẹn ngào. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật đầu, hảo, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Kia, chúng ta có thể lại đến một lần sao? Mục, Tần, Vũ. Ấm áp giữa phòng ngủ, truyền ra một nữ nhân trung khí 10 phần giống giận, theo sau, giữa phòng ngủ thanh âm dần dần trở nên ái muội lên. Đương mục hoàng tử cảm thấy mỹ mãn mà ngủ ngã vào Diệp Thiển Thiển bên người thời điểm, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đã bị lăn lộn đến mau tan thành từng mảnh. Cũng may mục hoàng tử lúc sau là mục trưởng quan, nàng biết, mục trưởng quan người này nhưng thật ra tâm địa đặc biệt mềm, lại nói bọn họ đều đã kết quá hôn, thuộc về lao phu lao thê, quả quyết sẽ không lại như vậy lăn lộn nàng. Quả nhiên, mục trưởng quan tỉnh lại sau, nhìn đến Diệp Thiển Thiển thảm trạng, quyết đoán bắt đầu giúp nàng thanh khiết, sau đó lại đem khăn trải giường đệm chăn thu ở máy giặt bên trong, đem hết thể mặt khác mục Tần Vũ đảo loạn sự tình đều còn trở về nguyên trạng. Nhưng là, hắn lại không nói một lời. Rốt cuộc, tâm tình của hắn cùng mục hoàng tử thập phần tương tự. Lao công, ngươi nói một chút lời nói sao nằm ở trên giường, an mục trưởng quan cho nàng nấu cháo, Diệp Thiển Thiển cảm giác trong lòng ấm áp, chỉ là này mục trưởng quan thái độ làm nàng có chút cảm giác không ổn. Thiển Thiển, ta rất khó chịu. Mục trưởng quan nhìn Diệp Thiển Thiển trên cổ dấu hôn, biết đây đều là chính mình thành quả, chính là hắn chính là cảm giác trong lòng giận sôi máu, vì thế hắn thành thật mà nói cho Diệp Thiển Thiển, hắn cảm thụ, giống như ngươi lại đột nhiên thuộc về người khác. Nhìn mục trưởng quan thương tâm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển tức khắc nhớ tới chính mình cùng hắn ở tang thi tận thế sau khi chấm dứt, cùng nhau tương thân tương ái những cái đó thời gian, lúc ấy, nàng xác chỉ thuộc về hắn một người, chính là nàng rốt cuộc đã trải qua 6 cái thế giới, nhận thức 6 cái tính cách đại đồng tiểu dị mục Tần Vũ, nàng đã từng cho rằng bọn họ là cùng cá nhân, hiện tại xem ra, bọn họ chi gian cũng có bất đồng. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ, rốt cuộc bọn họ đều tồn tại với một cái thân thể bên trong, nàng chỉ có thể chiếu đơn toàn thu, bất quá như là mục đồng học cùng kệ xả cái loại này cùng nàng ở xuyên qua thế giới quan hệ không phải đặc biệt thân mật, nàng còn có thể hơi chút lừa gạt, nếu là thật sự 6 cái đều cùng nhau thượng, nàng nơi nào còn đỉnh được nha. Tần Vũ, ta, lòng ta chỉ có ngươi. Vấn đề là, còn có mặt khác mấy cái mục Tần Vũ tồn tại đâu. Diệp Thiển Thiển hơi có chút vô ngữ, này mấy cái mục Tần Vũ như thế nào liền không thể dung hợp thành một cái đâu. Như vậy, sự tình không phải hoàn mỹ sao? Ai, ngủ đi. Mục trưởng quan sờ sờ Diệp Thiển Thiển gương mặt, như là bọn họ ở tang thi trong thế giới sinh hoạt quá những cái đó 5 tháng giống nhau. Diệp Thiển Thiển cảm thụ được chính mình thân thể thượng mệt nhọc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà nàng lại không có nhìn đến, mục trưởng quan tò mò sờ hướng về phía cảnh sát mục di động. Ngủ lúc sau Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác chính mình trôi nổi vào một mảnh trong hư không có một cái thật lớn quang đoàn, theo sau, quang đoàn dùng điện tử âm đối nàng nói, nhiệm vụ giả, ngươi lại về rồi. Tiểu hệ thống, hai ta đều như vậy chín ngươi có thể đừng bãi nhiều như vậy phổ sao. Ta sợ ta bị ngươi dọa đến A. Diệp Thiển Thiển vừa nghe thanh âm này liền biết này quang đoàn là chính mình trong lòng hệ thống. Khu khu, lại bị ngươi xem thấu, ai, ngươi như thế nào liền không thể buồn một chút đâu. Hệ thống về tới quen thuộc âm điệu chung, quang đoàn vặn mẹo, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Diệp Thiển Thiển nhìn hệ thống đáng yêu bộ dáng, cũng cảm giác nó rất là thân thiết, nàng duỗi tay sờ sờ quang đoàn, cảm thụ được quang đoàn trung phát ra ấm áp nhiệt lượng, chuyện gì lại tới tìm ta a? Lời này nên ta tới hỏi ngươi mới là, ngươi trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt nguyện vọng, ta bị ngươi triệu hoán lại đây, ngươi đã từng là ta giúp đưa cho ngươi nhiệm vụ giả, cho nên ngươi có cái gì ý tưởng, ta sẽ thực dễ dàng bị ngươi triệu hoán. Hệ thống nói. Trong thanh âm có một tia chờ mong. 6 độ thế giới luân hồi đang cần người đâu, nếu là cái này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ giả nguyện ý tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nó cũng có thể tiếp tục đổi nàng xuyên qua nha. Nguyện vọng. Chẳng lẽ là ta muốn cho mấy cái mục Tần Vũ dung hợp ở bên nhau nguyện vọng. Diệp Thiển Thiển ngẩn người, đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước ở trong lòng ý tưởng, nàng lại không biết, chính mình chỉ là nghĩ nghĩ, thế nhưng đem hệ thống cấp triệu hoán trở về. Nguyện vọng này cũng là có thể thực hiện. Bất quá ngươi còn phải lại lần nữa tiến vào 6 độ thế giới làm nhiệm vụ mới được. Quang đoàn gật gật đầu, tựa hồ thập phần nghiêm túc. Không được không được, ta khiêng không được. Diệp Thiển Thiển lắc lắc tay, cự tuyệt cái này kiến nghị, nếu nàng tái ngộ đến 6 cái mục Tần Vũ, hơn nữa cảnh sát mục chính là 13 cái, nàng nơi nào đỉnh được a? Phần 503. Chương 503 đệ linh độ, thế giới hiện thực 13. Chương 503 đệ linh độ, thế giới hiện thực 13. Ai, ngươi thay đổi, trở nên không có mộng tưởng. Hệ thống lắc đầu, đang muốn phải hướng hư không chỗ sâu trong bay đi, rời đi Diệp Thiển Thiển bên người. Từ từ, Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng gọi lại hệ thống. Hệ thống quang đoàn chợt lóe, như thế nào? Ngươi thay đổi chủ ý. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, không phải, ta là muốn hỏi ngươi, mục Tần Vũ là chuyện gì xảy ra? A, cái này a, ta không phải đã nói với ngươi sao? Hệ thống quang đoàn chợt lóe, tựa hồ lại phải rời khỏi Diệp Thiển Thiển. Ngươi chừng nào thì đã nói với ta? Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, nàng đều không có nghĩ đến hệ thống thế nhưng đã nói với chính mình hiện tại Mục Tần Vũ sự tình. Quang đoàn run run, ngươi hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ lúc ấy a. Ta nói cho ngươi, nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng chính là Mục Tần Vũ cũng có thể đủ sống lại, bất quá bởi vì hắn cũng không có cùng 6 độ thế giới ký kết khế ước, cho nên hắn sẽ có không ổn định tình huống phát sinh, ngươi như thế nào không nghe a? Lúc ấy, nàng quang vội vàng quan tâm Mục tiên sư tình huống đi, tự nhiên chưa kịp lý hệ thống ở nàng bên thai nói gì đó. Hảo đi, kia hắn như vậy không ổn định trạng huống khi nào có thể kết thúc đâu. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hơi có chút nhận mệnh. Quang đoàn lóe lóe, nói không chừng, cái này đến xem chính hắn thể chất, có khả năng mấy ngày thì tốt rồi, cũng có khả năng thật lâu đều hảo không được, còn có hắn các ký ức chi gian ý nguyện dung hợp trình độ, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn, bất quá, nói không chừng mấy năm ngươi thành thói quen đâu. Rốt cuộc ngươi như vậy yêu hắn. Tiếng nói vừa dứt, quang đoàn tựa hồ bị trong hư không cái gì lực lượng lôi kéo rời đi, sau đó Diệp Thiển Thiển trước mắt sáng ngời, về tới chính mình giữa phòng ngủ. Lúc này đã là buổi chiều, Diệp Thiển Thiển từ trên giường tỉnh lại, không có nhìn đến Mục Tần Vũ thân ảnh. Tần Vũ. Nàng kêu một tiếng, nhưng mà trong phòng khách cũng không có người đáp lại nàng. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, đang mà một chút ngồi dậy, nhưng mà giây tiếp theo đau nhức thân mình lại đem nàng xả hồi nằm xuống. Ách nàng thấp giọng ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên lại thật mạnh rơi xuống, hơn nửa ngày mới nghỉ quá khí tới. Nàng thật sự là bị bác sĩ Mục cùng Mục Hoàng tử lăn lộn đến không nhẹ. Bất quá Diệp Thiển Thiển trong lòng còn nhớ mất tích Mục trưởng quan, nhớ tới hắn đối chính mình ôn nhu bộ dáng, nhớ tới hắn thương tâm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy chính mình thật sự có chút đối hắn tàn nhẫn. Nàng gian nan từ trên giường bò dậy, đi đến phòng khách vừa thấy, phát hiện trên bàn còn có làm tốt đồ ăn, hơn nữa Mục trưởng quan còn cho nàng để lại một trường ghi chú giấy. Trên giấy là Mục trưởng quan một tay cứng cắp hữu lực hảo tự. Thiển Thiển, ta nhận được điện thoại làm ta đi tra án tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước nhìn xem, Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển nghiệm ra trên giấy tự, cũng nhớ tới kia kiện mất tích án. Mục trưởng quan nguyên bản chính là một cái có rất mạnh tinh thần trọng nghĩa người, nếu không cũng sẽ không ở tang thi trong thế giới mặt cứu như vậy nhiều người, cho nên đương hắn đã biết chính mình thân thể này phụ trách cái này liên hoàn nữ tính mất tích án thời điểm, hắn liền đạo nghĩa không thể chối từ tiến đến. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút kỳ diệu, Mục trưởng quan cùng cảnh sát Mục, tựa hồ thật đúng là có thể vô phùng cát, bất quá nếu là cảnh sát Mục khi nào đột nhiên đổi thành kệ xạ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bất chấp chính mình thân thể thượng đau nhức, chạy nhanh thay đổi quần áo đi ra cửa cục cảnh sát tìm bọn họ. Hòa Bình thị Hòa Thuận vui vẻ phố cảnh sát phân cục. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương nhìn chính mình trước mặt lão đại, bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Tuy rằng lão đại vẫn là lão đại bộ dáng, bất quá trên người khí chất lại có như vậy vài phần túc sát cảm giác, tựa hồ như là đương quá binh người. Cục cảnh sát bên trong cũng không thiếu có đương quá binh cảnh sát can sự, cho nên đương Mục Tần Vũ một hồi đến cục cảnh sát, đã bị bọn họ cảm giác ra tới. Lão đại! Tiểu Lý thử một tiếng. Mục trưởng quan nhìn chính mình trước mắt xa lạ hết thảy, trên mặt lại không có chút nào hoảng loạn, hắn gật gật đầu, ân. Nói, quan sát một chút bốn phía, phát hiện có một gian cửa văn phòng khóa lại, nghe phía trước cùng chính mình chào hỏi người này ý tứ. Hắn hẳn là có chút địa vị, cho nên này gian văn phòng hẳn là hắn. Hắn đi đến văn phòng trước, lấy ra trong túi chìa khóa, tùy ý liếc mắt một cái liền nhìn ra nào đem chìa khóa càng thêm phù hợp cửa này khóa hình dạng, đem chìa khóa cắm vào môn trung, đi vào chính mình văn phòng. Lão đại hôm nay cảm giác có chút không đúng à, ta cảm giác hắn tựa hồ so ngày thường càng nghiêm túc, giống cái quan quân dường như. Tiểu Trương nhìn Mục Tần Vũ bóng dáng, cũng nói thầm một câu. Tiểu Lý lắc đầu, bất quá hắn vẫn là thực bình thường sao, tính. Lão đại gia thế bối cảnh như vậy thâm, chúng ta nói không rõ, có lẽ hắn thật đúng là đã làm quan quân đâu. Tiểu Trương uống một ngụm chính mình cái ly cà phê để thần, đúng vậy, chúng ta vẫn là đừng nhọc lòng lão đại, tiếp tục xem án tử đi, lại quan tâm lão đại cũng sẽ không thay đổi đến cùng hắn giống nhau xoay a. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có vài phần đạo lý. Tiểu Lý gật gật đầu, đoạt lấy Tiểu Trương trong tay ly cà phê uống một ngụm. Mục Tần Vũ vào văn phòng, phiên phiên trong ngăn tủ văn kiện. Thực mau liền tìm được rồi hắn trước mặt yêu cầu xử lý mất tích hồ sơ vụ án tông, sau đó hắn mở ra hồ sơ vụ án, một chút nhìn lên. Kỳ thật, hắn đột nhiên chạy đến cục cảnh sát tới cũng là có tư tâm, hắn cũng biết chính mình chỉ là đông đảo Mục Tần Vũ chung một cái, nếu chính mình ý thức sau khi biến mất, xuất hiện Mục Tần Vũ lại bắt đầu lăn lộn Diệp Thiển Thiển, kia hắn nhưng rốt cuộc chịu không nổi. Kết quả là, hắn liền như vậy chạy ra tới, hơn nữa hắn còn dùng một trường tờ giấy viết xuống chính mình đối với án này sở hữu cái nhìn. Tới rồi hắn biến mất lúc sau, dư lại Mục Tần Vũ liền sẽ tiếp tục xử lý cái này mất tích án, mà sẽ không phiền Diệp Thiển Thiển. Nhưng mà, kế hoạch của hắn lại không quá thuận lợi. Lúc này, Tiểu Lý gõ gõ môn, ở ngoài cửa mở miệng, lao đại, Giang Nhược Hiền có tân động tác. Mục trưởng quan từ trên chỗ ngồi đứng lên, rời đi này gian văn phòng, hắn hiện tại đã đối phá án cái này mất tích án có một ít cái nhìn. Bên này, Đồng Phi Bạch đang xem Giang Nhược Hiền hành động, hướng trong văn phòng các đồng sự hội báo mục tiêu hành tung. Giang Nhược Hiền buổi chiều tan học lúc sau, liền ăn mặc giáo phục ở trên phố đi, thái độ khác thường không có về nhà, không biết hắn có phải hay không muốn lại lần nữa xuống tay. Đồng Phi Bạch nói trước mặt tình huống. Tiếp tục quan sát. Cảnh sát mục đã tiến vào trạng thái. Đúng vậy, Đồng Phi Bạch mở ra một chiếc xe, lặng yên không một tiếng động ngừng ở ven đường, quan sát đến đang ở trên đường tùy ý hoảng Giang Nhược Hiền. Thức mau, Giang Nhược Hiền ánh mắt sáng lên, hắn con mồi xuất hiện. Ai? Ngày đó bãi biển biên cái kêu báo nguy người như thế nào tới trên phố này? Đồng Phi Bạch trực giác cảm thấy có chút không đúng. Bên này Tiểu Trương cùng Tiểu Lý tức khắc phản ứng lại đây, hắn nhìn đến người, chính là Diệp Thiển Thiển A. Diệp Thiển Thiển chính đi ở đi cục cảnh sát trên đường, lại đột thấy chính mình trước mặt xuất hiện Giang Nhược Hiền. Nếu là ngày thường, nàng nhưng một chút đều không sợ nàng, rốt cuộc nàng còn có ảnh 13 võ nghệ bằng thân, chính là hôm nay nàng eo đau bối đau, sức chiến đấu chính là trên diện rộng giảm xuống. Bất quá, nàng lại biết, chính mình là tránh không khỏi đi. Phần 504. Chương 504 đệ linh độ, thế giới hiện thực 14. Chương 504 đệ linh độ, thế giới hiện thực 14. Đồng học, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Thiển Thiển nhận ra Giang Nhược Hiền, dứt khoát đón đi lên, đánh đòn phủ đầu. Giang Nhược Hiền nhìn Diệp Thiển Thiển thanh tú khuôn mặt, trên mặt quải ra một cái có chút e lệ mỉm cười, ngay sau đó lại cúi đầu tới, duỗi tay túm chặt Diệp Thiển Thiển góc áo, giống như bị thương tiểu động vật giống nhau mở miệng, tỷ tỷ, ta gặp gỡ không vui sự tình. Nam hải tử như vậy làm vẻ ta đây nếu là bị một ít nam tính nhìn đến, có lẽ còn sẽ có người khinh thường Giang Nhược Hiền như vậy tư thái, chính là nữ tính nhìn đến Giang Nhược Hiền cái dạng này, lại là thực dễ dàng mẫu tính quá độ. Huống chi, này Giang Nhược Hiền còn có như vậy một gương mặt đẹp, hắn khuôn mặt có một cổ trung tính mỹ, giống như là chuyện tranh đi ra chẳng phân biệt nam nữ mỹ thiếu niên, không có giới tính yêu tinh giống nhau làm nữ nhân mê muội. Chính là Diệp Thiển Thiển biết, hắn là ma quỷ. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên Giang Nhược Hiền, trong lòng thập phần cảnh giác, bất quá trên mặt vẫn cứ thập phần ôn hòa. Ta là Giang thị tập đoàn nhị tử, ta đại ca phi thường không thích ta, thậm chí muốn giết chết ta, ta một chút cũng không nghĩ hồi cái kia ra. Giang Nhược Hiền nói, nước mắt liền từ hắn khỏe mắt rơi xuống, nhìn qua nhu nhược đáng thương. Ngay cả biết hắn gương mặt thật Diệp Thiển Thiển xem nhiều đến hắn bộ dáng sau cũng không khỏi đầu quả tim run lên. Bất quá nháy mắt lúc sau nàng liền khôi phục thanh tỉnh, đừng thương tâm, ngươi cùng đại ca ngươi là người một nhà, hắn chỉ là nói chơi. Chính là, ta rất sợ hai a, ta không nghĩ về nhà, tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta sao? Giang Nhược Hiền lau đi chính mình khỏe mắt nước mắt, một đôi hồng hồng đôi mắt, nhìn qua như là thủ thương mai con giống nhau vô tội đáng thương. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, bất quá trong lòng lại suy nghĩ. Cái này nàng rốt cuộc có thể nhìn đến Giang Nhược Hiền dụ dỗ nữ tính gây án thủ pháp. Giang Nhược Hiền giơ tay chỉ một phương hướng, tỷ tỷ, ngươi có thể bồi ta đi gần nhất Hưng Nghiệp Đại Thương Trường sao? Bên kia người phụ trách nhận thức ta, hôm nay ta không nghĩ về nhà, có thể đi kia phụ cận khách sạn ngủ, ta hôm nay chỉ là thực thương tâm, không nghĩ một người qua đi, tới rồi bên kia, người phụ trách sẽ cho ngươi tiền. Diệp Thiển Thiển trong lòng cả kinh, Hưng Nghiệp Đại Thương Trường là Giang thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Khai ở toàn Hòa Bình thị nhất phồn hoa đoạn đường, nếu trên đường một cái đáng thương mỹ thiếu niên đối một cái xa lạ nữ tính đưa ra như vậy yêu cầu, đại bộ phận người đều sẽ không cự tuyệt. Đầu tiên, thiếu niên này còn nói hắn chỉ là muốn đi gần nhất thương trường, đối với rất nhiều người tới nói, đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mặt khác, hắn còn nói sáng tỏ làm chuyện này là có báo đáp, trên người hắn sang quý ngoại ngữ một trung giáo phục, cũng chứng minh rồi hắn có chi trả năng lực. Nếu hắn như vậy ở trên đường xin giúp đỡ, tự nhiên sẽ một cầu một cái chuẩn. Bất quá Diệp Thiển Thiển mơ hồ cảm giác được, Giang Nhược Hiền đối với người bị hại vẫn như cũ là bắt bẻ, hắn không phải tùy ý ở trên đường tìm mục tiêu, mà là có tỉ mỉ chế định điều kiện, chỉ có phù hợp này đó điều kiện người bị hại mới có thể bị hắn lựa chọn, sau đó mất tích. Mà chính mình, chỉ là vừa vặn phù hợp như vậy điều kiện, cho nên bị hắn lựa chọn, trở thành hắn con mồi. Chính là, hắn sẽ như thế nào gây án đâu. Bất quá lúc sau phát sinh sự tình, khiến cho Diệp Thiển Thiển minh bạch. Nàng vừa mới gật đầu, cùng Giang Nhược Hiền ở trên đường đi rồi còn không có rất xa, liền có một chiếc cao cấp xe hơi ngừng ở nàng trước mặt. Thiếu gia, nên về nhà, phu nhân thực lo lắng ngươi. Siêu xe thượng tài xế xuống xe đi tới Giang Nhược Hiền bên người, sau đó hắn cúi đầu, đối Giang Nhược Hiền cung kính mà nói. Giang Nhược Hiền lắc lắc đầu, lại lôi kéo Diệp Thiển Thiển, ta mẹ mới mặc kệ ta, chúng ta đi. Ai? Tài xế thở dài một hơi, thiếu gia, ngươi lại muốn đi thương trường sao? Ta đưa ngươi qua đi. Cũng đúng. Giang Nhược Hiền gật gật đầu, lại nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt lộ ra cầu xin thần sắc, ngươi muốn cùng ta cùng nhau qua đi sao? Vạn giám đốc sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi lại bồi bồi ta đi. Tuy là Diệp Thiển Thiển biết Giang Nhược Hiền người này có vấn đề, cũng không khỏi ở nhìn đến hắn đáng thương vô cùng bộ dáng thời điểm có chút mềm lòng, nàng đành phải làm ra khó xử bộ dáng gật gật đầu, sau đó tùy Giang Nhược Hiền ngồi trên siêu xe. Đội trưởng, ngày đó cái kia nữ báo án người đi theo Giang Nhược Hiền lên xe. Đồng Phi Bạch cũng biết sự tình nghiêm trọng, vì thế chạy nhanh thông chi Mục Tần Vũ. Chính là hiện tại Mục Tần Vũ, hắn cũng không biết ai mới là như vậy nữ báo án người, vì thế hắn ổn trọng gật gật đầu, đối với Đồng Phi Bạch hạ mệnh lệnh, ngươi tiếp tục đuổi kịp. Nói xong lời này, Mục trưởng quan thần trí cũng đã biến mất. Lúc này, thuộc về cảnh sát Mục thần trí đột nhiên nhảy ra tới, ngàn vạn phải bảo vệ hảo an toàn của nàng. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương nhìn chính mình đội trưởng, cảm giác hắn quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên thập phần sắc bén, lại về tới bọn họ quen thuộc đội trưởng đội cảnh sát hình sự bộ dáng. Cảnh sát Mục nghe chính mình bên thai hết thảy, hắn cưỡng bách chính mình hít sâu mấy hơi thở, hắn cùng mặt khác mấy cái xuyên qua đến trên người hắn Mục Tần Vũ thần trí không giống nhau. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình trên người phát sinh sở hữu sự tình. Hắn cùng nữ nhân kia chi gian, rốt cuộc có chút cái gì quỷ dị liên lụy. Cảnh sát Mục có chút ngốc, bất quá hắn nhưng thật ra thực mau thích hứng phát sinh ở chính mình trên người này hết thảy. Hắn khẽ cắn môi, đi ra cục cảnh sát. Hắn cũng không thể mặc kệ, Diệp Thiển Thiển nữ nhân kia xảy ra chuyện. Hắn còn có rất nhiều chướng, muốn cùng nàng tính. Đồng Phi Bạch một đường đi theo kia chiếc rêu rao siêu xe. Lại ở một cái giao lộ chuyển biến lúc sau mất đi bọn họ bóng dáng. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại thông chi cục cảnh sát bên trong đang ở canh gác Tiểu Trương cùng Tiểu Lý, ta đem người cùng ném. Tiểu Trương Tiểu Lý cả kinh, không nghĩ tới cục cảnh sát chung nhất am hiểu theo dõi Đồng Phi Bạch thế nhưng cũng có đem người cùng vứt thời điểm. Hơn nữa đối phương nhìn qua chủ yếu gây án người còn chỉ là cái vị thành niên học sinh. Ngươi là ở nơi nào cùng vứt? Tiểu Trương chạy nhanh hỏi. Đồng Phi Bạch nhìn chính mình bên người hoàn cảnh, đây là một mảnh khu biệt thự. Có rất nhiều dân trạch cùng con đường, ta vì không làm cho bọn họ chú ý, cùng đến có chút rửa sau, kết quả một cái chuyển biến lúc sau, bọn họ cũng đã quẹo vào dân trạch. Chính là, hiện tại Đồng Phi Bạch trước mặt có tiếp cận 40 đống độc lập dân trạch, hắn không biết nên từ nào một đống bắt đầu tìm lên. Sau một lát, Mục Tần Vũ xuất hiện ở này phiến cư dân khu. Lão đại, ta không trách ngươi, chúng ta đến ở chỗ này chờ bọn họ, ta không tin bọn họ liền không ra, bảng số xe ngươi còn nhớ rõ sao. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh. Đồng Phi Bạch gật gật đầu, chính là hắn trong lòng vẫn cứ rất là bất an, lần này tội phạm ở hắn thuộc hạ đem một cái người bị hại mang đi, hắn trong lòng rất là tự trách. Nhưng mà, Giang Nhược Hiền cùng kia chiếc siêu xe, liền giống như ưu linh giống nhau tiến vào đến khu biệt thự chung sau, liền biến mất không thấy. Lên xe sau Diệp Thiển Thiển vẫn luôn duy trì cảnh giác, tưởng từ Giang Nhược Hiền trong miệng thăm lấy càng nhiều hắn gây án chi tiết. Ai ngờ, trong xe mặt lại truyền đến một cổ như có như không hương khí. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, sâu trong nội tâm chuông cảnh báo đại trấn, lại kinh không được mí mắt trầm trọng, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiển Thiển từ một mảnh mê mang trung tỉnh lại, nàng bên thai truyền đến thấp thấp khóc nước nở thanh. Khóc cái gì? Cho các ngươi tới là tiếp thu cải tạo hảo, các ngươi là có thể về nhà. Bên thai, truyền đến Giang Nhược Hiền thanh âm, nhưng là hắn ngự khí lại thập phần tàn khốc. Phần 505. Chương 505 đệ linh độ. Thế giới hiện thực 15. Chương 505 đệ linh độ, thế giới hiện thực 15. Các ngươi đều là tội nhân. Giang Nhược Hiền yêu dị tuấn mỹ mặt ở ánh đèn chung có chút mông lung, Diệp Thiển Thiển híp mắt xem qua đi, vừa mới muốn nhìn đến càng rõ ràng chút, một cây thước dạy học liền đánh tới trên người nàng. "Lên, đi học không chuẩn ngủ. Hôm nay chúng ta lớp học chung nên đón một vị tân đồng học, đại gia tập thể đứng dậy, hoan nghênh nàng." Giang Nhược Hiền đứng ở trên bục giảng, trong tay cầm một cây thật dài thước dạy học. Giống người điên giống nhau cao giọng diễn thuyết, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Nhưng mà, càng thêm quỷ dị chính là Diệp Thiển Thiển chung quanh nữ nhân lục tục đều đứng lên, sau đó các nàng trong miệng phát ra nhút nhát thanh âm, hoan nghênh tân đồng học. Diệp Thiển Thiển vừa thấy, nhìn chăm chú một số, liền phát hiện chính mình trước mắt tổng cộng có ước chừng 9 người, hơn nữa nàng tổng cộng 10 người, xem ra Giang Nhược Hiển không chỉ có bắt đi 6 người, còn có 3 cái nữ nhân cũng bị trộm tới. Mà hiện tại, các nàng trên cổ đều có một cái phi thường tinh vi khuyên sát, xem ra Giang Nhược Hiển có thể thông qua cái này khuyên sát tới khống chế các nàng hành vi. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, thấy chính mình trên cổ cũng có như vậy một cái khuyên sát. tâm tình của nàng tức khắc có chút trầm trọng. Đứng lên, trước làm tự giới thiệu. Thức dậy học lại là một chút đánh vào Diệp Thiển Thiển trên người, nàng đứng dậy, ngó tới rồi Giang Nhược Hiền một cái tay khác thượng nắm một phen tối om súng lục. Trách không được, nhiều như vậy thành niên nữ tính, lại đều bị hắn một cái hải tử khống chế được. Nàng làm ra sợ hãi bộ dáng, trên thực tế trong lòng vẫn là có một ít tự tin, rốt cuộc nàng trước mắt nhiều như vậy nữ nhân đều còn hảo hảo tồn tại, chứng minh rồi Giang Nhược Hiền chảo các nàng thật đúng là không phải trộm tới giết. Diệp Thiển Thiển nghĩ, đại khái là này Giang Nhược Hiền bởi vì chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì, cho nên biến thái đi. Ta, tên của ta là Diệp Thiển Thiển, nàng làm ra sợ hãi bộ dáng, trên thực tế đang không ngừng quan sát bốn phía, nàng chung quanh nữ tính nhìn qua đều có chút bất an, chính là có mấy người đôi mắt vẫn là thanh minh, lúc sau nàng nếu là muốn tìm cơ hội hỏi một câu vụ án tiến triển, hẳn là chỉ có hỏi kia mấy người phụ nhân. Tiếp tục nói, ngươi yêu thích là cái gì? Ngươi sở trường đặc biệt là cái gì? Am hiểu nào một khoa? Chơi không chơi game online? Có thích hay không chơi di động? Giang Nhược Hiền rồng lớn, càng nói càng có chút chạy thiên, bất quá Diệp Thiển Thiển trong đầu lại hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Cái này Giang Nhược Hiền, sợ không phải bị phụ mẫu của chính mình hoặc là đại ca quan quá võ nghiện trường học đi. Võ nghiện trường học là một loại nhằm vào đặc thù hài tử trường học, loại này trường học bên trong thập phần hắc ám, hài tử nếu ở cái loại này trường học không nghe lời, liền sẽ bị bổng đánh, điện liệu, thậm chí còn sẽ bị bức cho tự sát. Ở như vậy trong trường học, liền tính là người bình thường đi vào, cuối cùng cũng sẽ bị bức thành tinh thần bệnh. Diệp Thiển Thiển chỉ là ở tin tức thượng biết được quá loại này trường học khủng bố chỗ, nàng khi đó còn tưởng, làm sao có như vậy nhẫn tâm cha mẹ, đem chính mình hài tử đưa đến võng nghiện trong trường học mặt đi. Hiện tại nàng nhìn Giang Nhược Hiền bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới như vậy một sự kiện. Nàng bên thai tiếng vọng khởi Giang Nhược Hiền nhút nhát thanh tuyến, ta đại ca phi thường không thích ta, thậm chí muốn giết chết ta, ta một chút cũng không nghĩ hồi cái kia ra. Giang Nhược Hiền những lời này, là nói thật. Trong lòng đã biết này đó manh mối, Diệp Thiển Thiển rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, ta yêu thích là công tác, ta mỗi ngày đều thực cần lao ở công tác, kiếm tiền dưỡng ra dưỡng ta đệ đệ, ta sở trường đặc biệt, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, không có học quá cái gì sở trường đặc biệt, bất quá tự viết đến còn có thể. Vị đồng học này không có sở trường đặc biệt, các ngươi này đó làm cùng lớp đồng học, về sau muốn giúp nàng, đã biết sao. Giang Nhược Hiền lớn tiếng gào thét. Học đại nhân nghiêm khắc thanh tuyến, trợn tròn một đôi yêu dị hẹp dài đôi mắt. Đúng vậy, trong phòng dư lại nữ nhân cùng kêu lên nói. Sau đó Giang Nhược Hiền dùng thức dạy học chỉ Diệp Thiển Thiển, tiếp tục nói. Ta am hiểu tiếng Anh, không có chơi qua game online, trong nhà nghèo, di động cũng kém, cho nên cũng không thích chơi di động. Diệp Thiển Thiển rũ mi nói, cẩn thận né qua lôi khu. Nếu nàng sở liệu không kém, như vậy Giang Nhược Hiền khẳng định là muốn cải tạo nàng muốn chơi di động tật xấu. Thức hảo. Vị đồng học này cũng không có chơi di động, chơi trò chơi tật xấu, xem ra sẽ là chúng ta lớp học một vị học sinh xuất sắc, bất quá ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ đến chúng ta lớp học sao. Giang Nhược Hiền đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, trên tay màu đen súng ống lóe ra thị huyết quang mang. Diệp Thiển Thiển có chút mờ mịt, ta làm sao vậy ta? Theo đạo lý tới nói, nàng thật đúng là không có gì phẩm hạnh không hợp, không đạo lý tiến cái này Giang Nhược Hiền sáng lập võ nghiện trường học. Ngươi! Giang Nhược Hiền đứng ở trên bục giảng. Dựa vào bục giảng độ cao hơn Diệp Thiển Thiển một đoạn, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, nghiêm túc thẩm phán nói, ngữ khí nghiêm túc, gàn từng chữ một, dâm, đãng. Diệp Thiển Thiển nghe được Giang Nhược Hiền nói mình như vậy, kinh ngạc mở to hai mắt, nàng làm sao vậy nàng? Nàng liên mục Tần Vũ như vậy một cái bạn trai, từ đầu đến cuối cũng liền hắn một cái, liền tính hắn hiện tại cảm giác có chút nhân cách phân liệt đi, chính là cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ chi gian cảm tình, nàng như thế nào liền dâm đãng nàng? Ở thần thánh lớp học thượng, ngươi cư nhiên ăn mặc bó sát người váy đi tới đi lui, làm chúng ta lớp học nam sinh tất cả đều nhìn ngươi mông, sau đó ngươi cong hạ thân nhặt bút, ngươi còn không thừa nhận tội của ngươi sao. Giang Nhược Hiền lấy thức dạy học chỉ vào Diệp Thiển Thiển mặt, trong mắt hiện lên vũ nhục thần sắc. Chính là Diệp Thiển Thiển lại cảm thấy không thể hiểu được, nàng đi làm tan tầm đều là như vậy ăn mặc, Mục Tần Vũ cũng không nói gì thêm, như thế nào liền câu dẫn Giang Nhược Hiền bọn họ lớp học đồng học. Chẳng lẽ, ăn mặc đẹp một chút, chính là nữ nhân sai lầm? Giang Nhược Hiền ý nghĩ như vậy, quả thực chính là 10 phần sai. Sau một lát, Giang Nhược Hiền lấy ra một bộ lại hậu lại xấu lại đại quần áo ném tới Diệp Thiển Thiển trên tay, cho ngươi 5 phút, chính mình đi vê nút cờ đổi hảo giáo phục. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trên tay quần áo, lại nhìn chung quanh nữ tính, lúc này mới phát hiện các nàng xuyên đều là cái dạng này giáo phục. Nàng có chút dở khóc dở cười, Giang Nhược Hiền hành động là buồn cười như vậy, như thế ấu trĩ, chính là đương trên tay hắn cầm một khẩu súng lục. Các nàng liền không thể không phối hợp hắn diễn hạ trận này làm lao sư ngộng. Nàng ôm giáo phục, cảm giác chính mình trên cổ khuyên sát thượng có cái đèn sáng lên, xem ra, là chính như Giang Nhược Hiển theo như lời giống nhau, đang ở bắt đầu tính giờ. Nay nhà có tiền hài tử món đồ chơi, chính là như vậy công nghệ cao. Ra phòng học, Diệp Thiển Thiển phát hiện bên ngoài phòng thật đúng là trang hoàng đến cùng cái trường học dường như, bất quá nơi này hiển nhiên so bình thường trường học muốn tiểu thượng không ít, đi rồi không đến hai bước chính là một cái phòng vệ sinh, còn phi thường chi kỷ phân chia nam nữ. Nàng vào vê nút cờ, vô ngữ phát hiện trong vê nút cờ cũng là trường học bộ dáng, chỉ là nhiều một cái tắm rửa vòi phun, nàng ở trong vê nút cờ, nghe theo Giang Nhược Hiền nói, bắt đầu thay quần áo. Nhưng là thay đổi quần áo lúc sau, Diệp Thiển Thiển cảm giác được có chút không ổn. Nàng hôm nay cố ý thay đổi cao cổ quần áo, hiện tại một đổi kia thấp lành giáo phục, trên cổ dấu hôn toàn cấp lộ ra tới. Không biết Giang Nhược Hiền nhìn đến này dấu hôn, sẽ có thế nào phản ứng? Phần 506. Chương 506 đệ linh độ, thế giới hiện thực 16. Chương 506 đệ linh độ, thế giới hiện thực 16. Cảnh sát mục lái xe chạy tới kia phiến cư dân khu, hắn mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện khu vực này có rất nhiều chỗ phòng ở, chính là bọn họ tuy rằng là cảnh sát, nhưng là cũng không thể tùy ý tự tiện xông vào dân cư. Hơn nữa Giang gia gia đại nghiệp đại, ở Hòa Bình thị rất là có chút liên miên, liền tính bọn họ muốn điều tra Giang Nhược Hiền nơi phòng ở, cũng yêu cầu trải qua một ít thủ tục phê chuẩn mới được. Nghĩ đến đây, cảnh sát mục cảm thấy thập phần khó giải quyết. Lão đại, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể đợi, gần nhất không có gì vứt xác tin tức, ta phỏng đoán này Giang Nhược Hiền liền tính bắt đi cái kia Diệp. Thiền Thiền cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Lúc này Đồng Phi Bạch mới từ Tiểu Lý trong miệng biết được Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển sự tình, hắn an ủi Mục Tần Vũ. Nghe được Đồng Phi Bạch nói, Mục Tần Vũ từ trong túi móc ra một cây yên, hung hăng chịu một ngụm, cảm giác chính mình trái tim nhảy thật sự mau, Giang Nhược Hiền chảo này đó nữ nhân đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vấn đề này, nếu Diệp Thiển Thiển ở trước mặt hắn, là có thể đủ hoàn chỉnh nói cho hắn đáp án. Giang Nhược Hiền bắt đi này đó nữ nhân, là vì thỏa mãn hắn biến thái khống chế dục, mà này đó khống chế dục nguyên với hắn đối với thế giới này mất khống chế cảm. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới chính mình ở trường học chọn học tâm lý học tri thức thế nhưng sẽ ở cái này địa phương dùng tới. Nàng nhìn nhìn đang ở lớp học trào dâng mênh mông thượng khóa Giang Nhược Hiển, đáy mắt gợi lên một tia đồng tình ý vị. Đứa nhỏ này, đến tột cùng ở võng nghiện trường học bị như thế nào cực khổ, mới có thể đem chính mình biến thành như vậy một cái không người không quỷ bộ dáng. Ở trường học, hắn là ở trường học đã chịu đồng học khi dễ Giang Nhược Hiển, về đến nhà. Hắn là trong nhà nơi trốn bị ca ca áp chế đệ đệ, chỉ có ở chỗ này, ở cái này lấy hắn vì trật tự thành lập lớp học mặt trên, Giang Nhược Hiền mới có thể hoàn toàn khống chế hết thảy. Thật giống như, hắn cho chính mình, dùng nhất kịch liệt thủ đoạn thành lập một cái tâm lý an toàn khu. Nàng nhìn bục giảng phía dưới những cái đó trong mắt lập lòe hoảng sợ đồng học, lại nhìn nhìn trên bục giảng đang ở thượng cao trung vật lý khóa Giang Nhược Hiền, cảm giác chính mình giống như lại xuyên qua vào một thế giới hoàn toàn mới. Rốt cuộc, một tiết khóa kết thúc. Giang Nhược Hiền thậm chí còn cho các nàng mỗi người đã phát một phần tác nghiệp, kia tác nghiệp rầm rạp, nhìn qua không biết thượng 4 cái giờ là không có cách nào làm xong. Hảo, hôm nay chương trình học đến đây kết thúc, các bạn học có cái gì không hiểu có thể tại hạ khóa sau hỏi ta, các ngươi thu hảo mỗi người bài tập ở nhà, hồi phòng ngủ tiếp tục học tập đi. Giang Nhược Hiền nói, hít sâu một hơi, tựa hồ cảm giác thập phần thỏa mãn. Mặt khác nữ nhân rốt cuộc chờ tới rồi Giang Nhược Hiền nói này một tiếng tan học. Chạy nhanh lấy hảo chính mình trước mặt sách bài tập ra phòng học. Diệp Thiển Thiển lại không có đi. Như thế nào, vị đồng học này, ngươi còn có chuyện gì sao? Tựa hồ cảm thấy được nàng khác thường, Giang Nhược Hiền giơ lên chính mình tay phải thượng súng lục ở nàng trước mặt quơ quơ. Tối om họng súng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt đong đưa, bất quá nàng lại không hốt hoảng chút nào, nhìn trước mắt lão sư, nàng lại cảm giác chính mình chính nhìn một con hổ giấy. Lão sư, ta muốn hỏi một chút, ngài vì cái gì sẽ sáng lập như vậy một khu nhà trường học? Diệp Thiển Thiển vững vàng mở miệng, nàng không phải không sợ chết, chính là nàng cảm thấy, này Giang Nhược Hiển không giống như là một cái sẽ giết người hải tử. Bởi vì, hắn trong nội tâm, vẫn cứ là một cái hải tử. Giang Nhược Hiển bị Diệp Thiển Thiển vấn đề vừa hỏi, đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn vì cái gì muốn làm như vậy một khu nhà trường học, vấn đề này, đối với hắn tới nói là một cái chưa từng có cùng bất luận kẻ nào vạch trần vết sẹo. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển đôi mắt, cảm giác nàng trong mắt tựa hồ có nhìn thấu hết thể cơ trí. Hắn muốn trốn tránh vấn đề này, chính là hắn nhìn nhìn chính mình trên tay giáo tài, hắn đã là một người quang vinh nhân dân giáo viên, hắn có nghĩa vụ vì chính mình học sinh giải đáp bất luận cái gì đang lúc vấn đề. Chuyện này phi thường phức tạp trầm trọng, ngươi xác định ngươi nghĩ đến biết sở hữu ngọn nguồn. Giang Nhược Hiền hỏi, rõ ràng lấy thương người là hắn, hắn trong giọng nói lại đột nhiên có yếu thế ý vị. Diệp Thiển Thiển sờ sờ chính mình trường tóc, xác định chính mình tóc chắn hảo cổ, một đôi mắt kiên định mà sáng ngời, tựa hồ tràn ngập lực lượng, ta xác định, lão sư, ta muốn biết về chúng ta trường học hết thảy. Nhìn như vậy kiên định Diệp Thiển Thiển, Giang Nhược Hiền lại bất chi bất giác cảm giác chính mình nhút nhát lên, hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định nói một cái lời nói dối. Giang Nhược Hiền có một cái đồng học, tên là Tiểu Bối là cái phi thường vui sướng hài tử, hắn từ một cái giàu có gia đình xuất thân, có một cái thông minh đầu óc, hắn không cần dùng như thế nào công học tập là có thể đủ đạt được thực tốt học tập thành tích, hắn lớn lên cũng rất đẹp, cho nên hấp dẫn rất nhiều nữ hài tử thích. Như vậy hoàn mỹ Tiểu Bối, chỉ có một khuyết điểm, thích chơi trò chơi, không chỉ có là máy tính trò chơi, còn có di động trò chơi, cái gì anh hùng liên minh, vương giả vinh diệu, ma thú thế giới, RNF. Tiểu Bối cái gì đều chơi, hơn nữa mọi thứ đều chơi rất khá, rốt cuộc rất nhiều trò chơi, chịu sung tiền sẽ có tốt đẹp trò chơi thể nghiệm. Lão sư, ta có một vấn đề, thích chơi trò chơi, như thế nào sẽ là khuyết điểm đâu? Chuyện xưa nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển đã biết Tiểu Bối chính là Giang Nhược Hiền, cho nên nàng không thể không cắm câu này miệng. Chơi trò chơi chính là khuyết điểm. Chí mạng khuyết điểm. Giang Nhược Hiền đột nhiên mất khống chế giống lớn ra tới. Đột nhiên, hắn lại ý thức được chính mình thất thố, thật mạnh khụ một tiếng. Ngươi không chơi trò chơi, đương nhiên không biết trò chơi là thế nào mà quỷ. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới, nàng lên xe lúc sau, Giang Nhược Hiền cũng là như thế này ho khan, sau đó nói chính mình hô hấp khó khăn, cầm một lọ xuyễn phun tề ra tới. Nàng lúc ấy vừa thấy kêu bình phun tề liền cảm giác không đúng, chính là nàng ngừng thở thời điểm vẫn là chậm như vậy lập tức, lại nói nàng ở trong xe cũng không có khả năng hoàn toàn không hô hấp, cho nên nàng không có cách nào, té xỉu sau đã bị đưa tới nơi này. Bất quá như vậy xem ra, Giang Nhược Hiền tựa hồ thật sự có xuyễn. Nghĩ đến chính mình ở bờ biển phòng thay quần áo trong ngăn tủ gặp qua Giang Nhược Hiền, Diệp Thiển Thiển có chút không rõ, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên trốn đến thay quần áo quầy bên trong đâu. Hơn nữa vẫn là nữ sĩ thay quần áo quầy. Bất quá không nghĩ ra sự tình nàng cũng sẽ không khó xử chính mình, rốt cuộc hiện tại Giang Nhược Hiền còn ở tiếp tục nói hắn chuyện xưa. Bởi vì Tiểu Bối nhiệt ái chơi trò chơi, quan tâm người nhà của hắn liền đem hắn đưa vào võng nghiện trường học bên trong, ở nơi đó. Hắn gặp trong cuộc đời chưa bao giờ tưởng tượng quá thống khổ. Tự giới thiệu. Thân cao ước có một M9 cường tráng huấn luyện viên đứng ở Tiểu Bối trước mặt. Ở hắn thân thể làm nổi bật dưới, Tiểu Bối hình như là một cái học sinh tiểu học giống nhau nhỏ yếu. Tiểu Bối hắn cảm giác có chút sợ hãi, thấp giọng nói ra tên của mình. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bang. Một cái bàn tay chụp tới rồi hắn trên mặt. Bối bối tức khắc bị một cái bàn tay đánh bay đi ra ngoài. Thế xỉu. Phần 507. Chương 507 đệ linh độ, thế giới hiện thực 17. Chương 507 đệ linh độ, thế giới hiện thực 17. Tiểu Bối nguyên bản cho rằng, chính mình thế xỉu lúc sau, liền sẽ trở lại bệnh viện, sau đó chính mình ba ba mụ mụ, liền sẽ ở trước giường bệnh mặt quan tâm hắn, thăm hỏi hắn, chiếu cố thân thể hắn, thẳng đến hắn khang phục mới thôi. Tựa như đã từng hắn sinh bệnh thời điểm phát sinh sở hữu sự tình giống nhau. Nhưng mà hiện thực là, hắn hiện tại nơi, là một chỗ võng nghiện trường học. Mà ở nơi này, không có bất luận cái gì thân tình bóng dáng, chỉ có huấn luyện viên vô tình quất roi. Đương Tiểu Bối lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, 7 tháng khốc nhiệt ánh mặt trời đem hắn đánh thức. Xem, đây là chúng ta này một đám tiến vào, nhất phế vật học sinh, tên của hắn liền kêu Tiểu Bối, đại gia nhất định không cần hướng hắn học tập, nam nhân, nên có nam nhân bộ dáng, các ngươi cha mẹ đem các ngươi đưa vào tới cải tạo, chính là không hy vọng các ngươi biến thành ẻo lả, bất nam bất nữ yêu quái. Huấn luyện viên lãnh khốc quất roi thanh đem Tiểu Bối đánh thức, hắn mở to mắt, trước mắt là tựa hồ muốn đem người nướng hóa thái dương, hắn lông mi dính mồ hôi, nheo lại đôi mắt nhìn về phía huấn luyện viên phương hướng, lại chỉ có thấy một mảnh mơ hồ. Nóng quá a, hắn muốn uống nước. Hảo, phế vật đã tỉnh, Tiểu Bối, nói, ngươi có hay không nhận thức đến chính mình sai lầm. Huấn luyện viên đem từ hôn mê trung tỉnh lại Tiểu Bối mạnh mẽ xả lên, lại là dã man một bạt thai đem hắn đánh tới thanh tỉnh. Đau đớn. Làm Tiểu Bối rõ ràng nhận thức đến hiện thực, cái này nghỉ hè, hắn khả năng hồi không được ra. Tiểu Bối nhìn nhìn chung quanh, rốt cuộc thấy rõ trước mắt tình huống, nguyên lai hắn phía trước đang bị huấn luyện viên ném ở thái dương phía dưới sân thể dục trên đường băng, vô số đồng học đứng ở trước mặt hắn, quan khán hắn tuyệt vọng bộ dáng, trong ánh mắt, thế nhưng là chết lặng. Tuyệt vọng Tiểu Bối nhìn huấn luyện viên bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, ta không có sai, ngươi tờ mở có bản lĩnh liền giết ta, bằng không chờ ta đi ra ngoài, nhất định làm ta ba giết ngươi cả nhà. Tiểu Bối ba ba rất có quyền thế, cho nên Tiểu Bối nói lời này, tự tin thực đủ. Nhưng mà huấn luyện viên cũng không có sợ hãi, hắn lại là một quyền đánh hướng về phía Tiểu Bối bụng, Tiểu Bối ăn đau, cuộn tròn ở trên mặt đất. Xem ra vị này tân đồng học còn không biết chúng ta nơi này quy củ, các bạn học, các ngươi làm hắn thanh tỉnh, trợ giúp tân đồng học học sinh, có thể thêm học phân. Huấn luyện viên lãnh khốc nói. Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, nháy mắt mấy cái học sinh vọt đi lên, bài đội, một người cho tiểu bối một bạt hai. Chuyện xưa giảng đến nơi đây, Giang Nhược Hiền đột nhiên hít sâu một hơi, không nghĩ tiếp tục nói tiếp đi xuống. Sao lại đâu? Diệp Thiển Thiển nhìn Giang Nhược Hiền đỏ đôi mắt bộ dáng, sâu sắc cảm giác thư đến dùng khi Phương Hận thiếu, nếu nàng có thể biết càng nhiều tâm lý học tri thức, nói không chừng là có thể giúp cái này Giang Nhược Hiền tâm lý phụ đạo như vậy lập tức. Sau lại tiểu bối đã chết, tự sát, người nhà của hắn tới cấp hắn thu thi, bởi vì nhà hắn còn có mặt khác hài tử, cho nên cha mẹ thương tâm một thời gian, liền đem hắn quên mất. Giang Nhược Hiền qua loa nói, trong thanh âm có chút không chút để ý. Diệp Thiển Thiển nghe này ngữ khí liền biết hắn đang nói dối, chính là nàng cũng không có vạch trần hắn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn lão sư. Nói xong, nàng thu thập sách bài tập, đi trước phòng ngủ đi. Đi ở phòng học ngoại lối đi nhỏ thượng, Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh trang hoàng, nàng có thể nhìn ra nơi này là mô phỏng trường học làm một cái trong nhà trang hoàng, bất quá lối đi nhỏ bên ngoài còn dán một ít họa, họa thượng là một cái sân thể dục bộ dáng. Diệp Thiển Thiển duỗi tay vướt những cái đó họa, trong lòng có chút sốt ruột. Mục Tần Vũ hiện tại hẳn là đã biết nàng mất tích sự tình, chính là nàng hiện tại bị nhốt ở như vậy một chỗ, không có di động hoàn toàn không thể đem chính mình ở cái này địa phương tin tức truyền lại đến ngoại giới đi. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, nàng tìm được rồi một gian phòng ngủ, đi vào. Này gian phòng ngủ rất lớn, là một cái 12 nhân gian, mấy người phụ nhân nhóm tế làm một đoàn đang ở làm bài tập, nhìn thấy nàng tiến vào, đều ngẩn người, nhưng là một câu cũng không dám cùng nàng nói. Các ngươi hảo. Diệp Thiển Thiển trao hỏi, nhưng mà các nữ nhân vẫn là không có lý nàng. Lúc này, một nữ nhân đột nhiên ở chính mình làn da thượng viết máy nghe trộm ba chữ, sau đó phun ra khẩu nước miếng, đem chính mình trên tay tự lau. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, tức khắc minh bạch vì cái gì này đó nữ nhân tệ ở bên nhau, lại một chữ cũng không dám nói. Nàng nhìn về phía nữ nhân kia, dùng khẩu hình không tiếng động đối nàng nói ra cảm ơn hai chữ. Nữ nhân cười cười, con cong mặt mày rất là xinh đẹp, nàng chỉ một phương hướng, Diệp Thiển Thiển theo cái này phương hướng nhìn lại, phát hiện một chương giấy, trên giấy là phòng ngủ quy tắc. Quy tắc rất nhiều, trong đó không được tùy ý nói chuyện chính là trong đó một cái, Diệp Thiển Thiển nhìn này đó quy tắc liền cảm thấy đầu đại. Hơn nữa lúc này nàng mới biết được, các nàng trên cổ đồ vật là một cái điện giật hoàn, chỉ cần Giang Nhược Hiền ấn một chút khống chế bản, liền sẽ thả ra điện lưu. Thực hảo, tiểu tử này đi một chuyến võng nghiện trường học, thế nhưng đã nghiên cứu phát minh ra như vậy quỷ đồ vật, có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Không chỉ có thể tùy chính mình tâm làm trang hoàng thiết kế, đem chính mình ra thiết kế đến giống cái trường học giống nhau, lại còn có thể cho người khác mang lên như vậy vòng tay, thậm chí có thể làm tới tay thương. Kẻ có tiền thế giới. Nếu muốn hảo chơi thật đúng là quá đơn giản. Nàng hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, lại phát hiện phòng ngủ trên cửa sổ dán cũng là một chừng giấy, mà giấy sau lưng, chính là một đổ thật dày tường. Xem ra này Giang Nhược Hiền vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Lúc này, phía trước cấp Diệp Thiển Thiển tin tức nữ nhân đi tới bên người nàng, chỉ quy tắc thượng một cái văn tự, 11 giờ tắt đèn sau cần thiết lên giường ngủ. Lại chỉ Diệp Thiển Thiển trong tay tác nghiệp. Diệp Thiển Thiển nhìn trong tay này đôi cao trung toàn khoa tác nghiệp liền cảm giác đau đầu, hơn nữa không nghĩ tới Giang Nhược Hiển còn quy định 11 giờ trước nhất định phải làm xong. Đây là như thế nào một loại biến thái mới có thể bức người khác làm bài tập. Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng vô hạn chửi thầm, bất quá cũng vẫn là chỉ có thể khuất tùng với tàn khốc hiện thực, nàng cúi đầu, tìm trương bàn chống tử, bắt đầu một chữ mà nắm lên tác nghiệp viết lên. Mục Tần Vũ nhìn chung quanh cư dân khu, cũng lâm vào buồn rầu bên trong, hắn muốn như thế nào tìm Diệp Thiển Thiển đâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chút, Giang Nhược Hiền nếu là tưởng hảo hảo quan nhiều như vậy nữ nhân, hắn phòng ở nhất định yêu cầu đại cải trang, tỉ như nói, không thể có cửa sổ, chúng ta đi hỏi một chút bổn thị phụ trách khu vực này công ty nội thất cùng trang hoàng đội ngũ, hẳn là sẽ có một ít thu hoạch. Đồng Phi Bạch vừa nghe, lập tức tinh thần, hảo, chúng ta hiện tại liền đi hỏi. Nói xong, hắn bắt đầu gọi điện thoại thông chi đã trở lại cục cảnh sát Tiểu Trương Tiểu Lý. Bất quá này thông điện thoại tựa hồ so cảnh sát Mục tưởng tượng muốn lâu, thật lâu lúc sau, Đồng Phi Bạch mới đánh xong này thông điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lao đại, cái kia mất tích báo án người đệ đệ đến cục cảnh sát báo án tới. Mục Tần Vũ sửng sốt, hắn như thế nào thiếu chút nữa đem Diệp Thâm Thâm cấp đã quên đâu. Phần 508 Chương 508 đệ linh độ, thế giới hiện thực 18 Chương 508 đệ linh độ, thế giới hiện thực 18 Diệp Thâm Thâm không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ lần thứ hai gặp phải bãi biển thượng cái kia đáng giận nam nhân, bất quá hắn đối Mục Tần Vũ cũng không có gì khúc mắc, lại nói hiện tại tỷ tỷ mất tích sự tình lớn nhất, hắn cũng không công phu cùng người này dây dưa. Vì thế hắn xoay đầu, đối Mục Tần Vũ phía sau tiểu mở miệng ra nói, ngươi hảo, cảnh sát, tỷ tỷ của ta không thấy, ta muốn báo án. Trong khoảng thời gian này, trong thành truyền lưu đem liên hoàn nữ tính mất tích án truyền đến ồn ào huyên áo, cho nên Diệp Thâm Thâm mới cứ thế cấp, trong lúc nhất thời liên hệ không đến Diệp Thiển Thiển, liền vội vàng chạy tới cục cảnh sát báo án. Phải biết rằng, báo án là có một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng Hoàng Kim Kỳ, tựa như trị liệu ung thư giống nhau, bỏ lỡ cái kia tốt nhất kỳ hạn, người liền càng khó trị liệu. Tìm người, cũng là đồng dạng đạo lý. Một giờ nội biến mất, hắn không có khả năng trở ra thị, hai cái giờ nội, hắn rất khó trở ra thành, nhưng là qua một cái thời gian, mất tích người, khả năng liền yêu cầu ở cả nước trong phạm vi tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Diệp Thâm Thâm mới có thể như thế sốt ruột. Hắn hôm nay thậm chí còn trước tiên trở về nhà muốn nhìn một chút tỷ tỷ, không nghĩ tới lại phát hiện trong nhà không chỉ có không có tỷ tỷ, còn nhiều ra một trương nam nhân tờ giấy, hắn trước mắt tối sầm, không biết cái kia dã nam nhân Mục Tần Vũ là ai, cũng không biết tỷ tỷ đến tuột cùng đi đâu vậy. Cảnh sát, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem cái này kêu Mục Tần Vũ nam nhân là ai? Ta hoài nghi tỷ tỷ của ta mất tích cùng hắn có quan hệ. Diệp Thâm Thâm lấy ra kia tờ giấy, đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương nhìn kia tay tự cảm giác không phải đặc biệt giống lão đại tự tay viết thư, chính là xem lão đại bộ dáng, đích đích xác xác có chút giống là từ Diệp Thiển Thiển trong nhà ra tới bộ dáng, rốt cuộc, trên người hắn quần áo, còn là ngày hôm qua kia một bộ đâu. Ta chính là Mục Tần Vũ, tỷ tỷ ngươi mất tích sự tình, ta sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng, về trước ra đi. Cảnh sát Mục mở miệng nói, nhìn Diệp Thâm Thâm cố ý lược quá hắn đi tìm Tiểu Trương bộ dáng, liền cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đây là đều làm chút cái gì a? Diệp Thâm Thâm nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, tức khắc ngẩn người, hắn đem tầm mắt một lần nữa rời về đến Mục Tần Vũ trên người, cái gì, ngươi chính là ở nhà ta lưu tờ giấy người. Cảnh sát Mục gật gật đầu, hắn cũng không biết chính mình như thế nào chạy đến Diệp Thiển Thiển trong nhà đi, chính là hắn chính là có như vậy ký ức. Cho nên hắn chỉ có thể như vậy nhận. Nhìn vẻ mặt ảo não Mục Tần Vũ, Diệp Thâm Thâm trong ánh mắt quang mang không ngừng lập lòe, cuối cùng, hắn vọt đi lên, bắt lấy Mục Tần Vũ quần áo, ta đây tỉ đi đâu vậy? Ngươi như thế nào liền đem nàng một người ném ở trong nhà, nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Nhớ tới trong nhà trên ban công lượng khăn trải giường, Diệp Thâm Thâm trong ánh mắt bắt đầu toát ra phẫn nộ ngọn lửa, hắn tỉ tỉ, như thế nào đã bị như vậy cái bệnh tâm thần cảnh sát cấp đạp hư? Nghĩ đến đây, Diệp Thâm Thâm trong lòng lại bi lại cấp, hận không thể trực tiếp một quyền cấp Mục Tần Vũ tấu qua đi. Ở như vậy phẫn nộ Diệp Thâm Thâm trước mặt, Mục Tần Vũ lại chỉ có thể nhận túng, đệ đệ, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Ngươi tỷ hiện tại ở giúp ta làm một kiện án tử, chúng ta đang ở cha, thực mau sẽ có tiến triển, nàng cũng thực mau có thể về nhà. Cục cảnh sát đồng sự chưa từng có thấy quá như vậy Mục Tần Vũ, ở bọn họ trong mắt, cảnh sát Mục vẫn luôn là như vậy cái anh tuân xoáy khí, sấm rền gió cuốn bộ dáng, chưa từng có giống hiện tại giống nhau, vì một nữ nhân ăn mệt. Hơn nữa, còn đối nàng đệ đệ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Xem ra, uy vũ như Mục đội trưởng, cũng có như vậy một ngày. Diệp Thâm Thâm còn tưởng giáo huấn Mục Tần Vũ, chính là hắn nghĩ đến chính mình tỉ tỉ, giơ lên nắm tay chỉ có thể nhịn đau bông, chuyện của chúng ta về sau lại nói, hiện tại ngươi mau chút đem tỉ của ta tìm trở về. Bên này, Tiểu Lý nhìn nhìn trong máy tính mặt tin tức, đội trưởng, có cái Trang Hoàng đội trưởng đối hắn giúp Giang Nhược Hiển Trang qua nhà, ấn tượng phi thường khắc sâu. Kỳ thật, Trang Hoàng đội lưu động tính rất lớn, cảnh sát muốn tìm cũng không phải thực hảo tìm, nhưng là chuyện này hảo liền hảo tại cái này đội trưởng là cái miệng rộng. Gặp được đồng hành thời điểm thường xuyên bẻ xả chuyện này, cho nên cảnh sát vừa hỏi, liền đem hắn cấp tìm được rồi. Mục Tần Vũ chạy nhanh tránh đi Diệp Thâm Thâm, chạy tới Tiểu Lý máy tính bên, hắn nắm lên thai nghe, bắt đầu nghe thai nghe một đầu Trang Hoàng đội trưởng truyền đến tin tức. Ai nha, Giang gia cái kia nhị công tử là cái biến thái, hảo hảo một cái phòng ở Trang cùng phòng học dường như, xây cất hoàn thiện toàn bộ kêu chúng ta cấp hủy đi, chúng ta bán về sau còn kiếm lời không ít tiền, hắn kia phòng ở nhưng kỳ quái. Âm tần tư liệu. Là Trang Hoàng đội trưởng nói chuyện phiếm thanh âm. Kia, ngài nhớ rõ đó là phong hoa khu biệt thự nào căn biệt thự đâu. Một cái cảnh sát đang ở dò hỏi cái này Trang Hoàng đội trưởng. Ba, năm đi. Nghe đến đó, Mục Tần Vũ lập tức buông xuống hai nghe, ngược lại bắt đầu gọi điện thoại. Phi Bạch, ngươi chú ý xem ba, năm kia đống lâu. Đồng Phi Bạch nghe được lời này, lập tức nhìn nhìn ba, năm kia đống lâu. Chỉ thấy kia lâu cùng cái này khu biệt thự đông đảo biệt thự bề ngoài nhìn qua giống nhau như lúc. Hắn móc ra kính viễn vọng nhìn kỹ xem, rốt cuộc ở cửa sổ vị trí thấy được không giống nhau địa phương. Những cái đó cửa sổ, thế nhưng đều không phải trong suốt, mà là ở trên cửa sổ dán một chương hơi mỏng họa, chợt vừa thấy, này đó cửa sổ tựa hồ rất là thông thấu, trên thực tế bên ngoài người lại hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong, mà bên trong người cũng sẽ không nhìn đến bên ngoài. đội trưởng, 3, 5 đích xác có vấn đề. Đồng Phi Bạch hướng về phía điện thoại nói. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hảo, chúng ta chờ hạ liền đi xem. Cắt đứt điện thoại, Mục Tần Vũ lập tức xoay người, đi hướng cục cảnh sát bên ngoài. Hắn tới nơi này chính là vì trấn an Diệp Thâm Thâm, hiện tại Diệp Thâm Thâm cảm xúc ổn định, hắn cũng nên rời đi. Từ từ, ta cũng phải đi. Diệp Thâm Thâm hét lớn, hướng tới Mục Tần Vũ thân ảnh đuổi theo. Tiểu Trương Tiểu Lý cũng đi theo Mục Tần Vũ phía sau đi qua, nguyên bản bọn họ không nghĩ mang lên Diệp Thâm Thâm Thâm, chính là lại e ngại Diệp Thâm Thâm là Mục Tần Vũ cậu em vợ, hơn nữa thời gian cấp bách, bọn họ không dám trì hoãn, cho nên chỉ có thể làm hắn đi theo cùng nhau lên xe. Diệp Thiền Thiền lúc này còn ở nỗ lực viết tác nghiệp, nàng phía trước vốn dĩ liền ở phòng học hỏi Giang Nhược Hiền vấn đề, cho nên trở về đến chậm một ít, cái này làm cho nàng nguyên bản liền nhiều tác nghiệp, thoạt nhìn càng là không có khả năng viết xong. Nàng cảm giác tuyệt vọng, tiếng Anh, ngữ văn này đó sao chép tác nghiệp nàng còn miễn cưỡng có thể nhanh chóng hoàn thành, chính là tới rồi toán học bộ phận, nàng liền có chút tuyệt vọng. Lúc này, phía trước giúp quá Diệp Thiển Thiển nữ nhân ngồi xuống nàng bên người, bắt đầu viết toán học tác nghiệp. Nhìn ra được kia nữ nhân toán học thực hảo, hơn nữa nàng viết ở chính mình phía trước, Diệp Thiển Thiển cúi đầu, túm lên nàng tác nghiệp, thực mau liền đem một quyển toán học tác nghiệp hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết xong. Nàng thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn nhìn này gian trong phòng ngủ mặt khác nữ nhân. Phát hiện các nàng đều còn ở nỗ lực làm bài tập, nàng trong mắt hiện lên một tia thở dài. Nguyên tưởng rằng các nàng mất tích là gặp được cái gì nguy hiểm, không nghĩ tới, là bị trộm tới đi học làm bài tập. Phanh phanh phanh. Xuyên qua thật dày xi măng vách tường, một trận dồn dập tiếng đập cửa ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Phần 509. Chương 509 đệ linh độ, thế giới hiện thực 19. Chương 509 đệ linh độ, thế giới hiện thực 19. Diệp Thiển Thiển nghe thế thanh tiếng đập cửa. Tức khắc cảm giác được là Mục Tần Vũ tới cứu chính mình, chính là nàng lại bị một bên nữ nhân che miệng. Nàng mở to hai mắt nhìn nữ nhân kia, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vì cái gì? Nữ nhân chỉ nàng trên cổ cấu tạo tinh vi khuyên sát, lại chỉ miệng mình, dùng miệng hình nói cho nàng hai chữ, sẽ chết. Sau đó nàng ở chính mình cánh tay thượng bay nhanh mà viết, cái này khuyên sát bên trong có tiếp cận 2000mAh áp suất tin, sở hữu lượng điện có thể nháy mắt thông qua chốt mở phóng xuất ra tới. Đột nhiên xuất hiện điện áp có thể làm người tim đập đình chỉ, tạm thời không cần ngỗ nghịch hắn. Diệp Thiển Thiển túi đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ khuyên sát, lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình cư nhiên như thế gần. Phanh phanh phanh. Các nàng bên hai, còn đang không ngừng truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Thiển Thiển có thể cảm giác được là Mục Tần Vũ đang ở gõ cửa, chính là nàng lại không có biện pháp phát ra chút thanh âm qua lại ứng hắn. Kia làm sao bây giờ? Nàng cũng học nữ nhân bộ dáng, ở trên cánh tay viết tự. Nàng chú ý tới tạm thời hai chữ, biết nữ nhân này cũng cùng chính mình giống nhau, có nghĩ thầm muốn chạy trốn. Chúng ta trước hết cần tìm được cởi bỏ cái này khuyên sắt công cụ hoặc là chìa khóa, nếu không nhất định không thể vi phạm hắn ý tứ, phía trước liền có người thiếu chút nữa bởi vậy chết. Nữ nhân viết, nhìn Diệp Thiển Thiển nhạy bén đôi mắt, nàng hướng nàng gật gật đầu. Phanh phanh phanh. Diệp Thiển Thiển nghe kia dồn dập tiếng đập cửa, nghĩ đến Mục Tần Vũ sốt ruột tìm kiếm chính mình bộ dáng, một cổ khó chịu cảm giác nảy lên trong lòng. Lúc này bên cạnh nữ nhân tắc ôm nàng, tựa hồ đang an ủi nàng. Phanh. Trên cửa phòng ngủ truyền đến phanh mà một tiếng, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, lại thấy Giang Nhược Hiền hàn một trương lạnh như băng xương mặt đứng ở cửa, hành lang trắng bệnh ánh đèn lên dưới, hắn giống như quỷ mị giống nhau thấm người. Diệp Thiển Thiển, ra tới. Hắn mở miệng. Diệp Thiển Thiển dẫm lên dưới lầu truyền đến tựa hồ sẽ không ngừng lại tiếng đập cửa đi bước một hướng tới Giang Nhược Hiền đi đến. Nàng biết Giang Nhược Hiền vì cái gì tìm nàng, hôm nay hắn mới vừa bắt nàng lại đây. Buổi tối liền có rừng mỡ cuồng gõ cửa, Giang Nhược Hiền không tin là chính mình bại lộ hành tung, tự nhiên muốn bắt nàng hỏi chuyện. Nay hết thảy, Diệp Thiển Thiển đều biết, cho nên nàng trầm mặc hướng đi Giang Nhược Hiền, băn khoăn đến trên cổ khuyên sát, nàng mỉm cười, có chút chần chờ mà mở miệng, lao sư, làm sao vậy? Giang Nhược Hiền túm Diệp Thiển Thiển, một đường đi tới một gian văn phòng chung, nhìn này văn phòng bài trí, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác Giang Nhược Hiền thật là si ngốc. Nơi này thế nhưng cùng nàng đi học thời điểm nhìn đến lao sư văn phòng giống nhau như lúc. Vì cái gì sẽ có người cùng lại đây? Giang Nhược Hiền lạnh giọng hỏi nàng, thẩm vấn ngự khi cùng lao sư thẩm vấn học sinh nhất trí, kia đem màu đen súng lục, cũng đã xuất hiện ở hắn trên tay. Diệp Thiển Thiển ở hắn như vậy ánh mắt trước lại thập phần thản nhiên, nàng đã quyết định chú ý không thừa nhận. Lao sư, ta cũng không biết, bất quá ta tưởng, ta có nhiều như vậy đồng học, người khác cũng nên sẽ chú ý tới chúng ta quản lý trường học tình huống đi. Nghe xong nàng lời nói Giang Nhược Hiền trong mắt lại là lạnh lùng, bất quá lúc này, dưới lầu vừa lúc truyền đến một trận bang bang thanh, đem hắn sợ tới mức run run. Nhìn đến Giang Nhược Hiền sợ hãi bộ dáng, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, lão sư, phía dưới có người xấu gõ cửa, ngài đừng sợ, ta cũng có cái chuyện xưa đem cho ngài nghe, thế nào? Giang Nhược Hiền sửng sốt, không nghĩ tới này Diệp Thiển Thiển không chỉ có không sợ hắn, thậm chí còn đang an ủi hắn, cái gì chuyện xưa? Từ trước, ở một mảnh bị ma pháp nguyền rủa trên đại lục, một nhân loại quý tộc cùng vong linh tộc thánh nữ yêu nhau, sau đó bọn họ có chính mình hài tử, Dụ Lì Ản. Diệp Thiển Thiển nhớ tới thứ năm cái thế giới, nàng gặp được Dụ Lì Ản thời điểm tình cảnh, cảm giác được Dụ Lì Ản tao ngộ cùng Giang Nhược Hiền tao ngộ không như mà hợp, vì thế nói ra hắn chuyện xưa. Dụ Lì Ản sau khi sinh không lâu, hắn mẫu thân liền qua đời, vì thế vị kia quý tộc liền khác cưới một nữ nhân làm mẹ kế. Mẹ kế không lâu lúc sau cũng sinh hạ một cái hài tử, tên là Dìm. Dìm từ nhỏ đến lớn thập phần ghen ghét chính mình huynh trưởng, bởi vì theo đạo lý tới nói, hắn ca ca Dụ Lì Ản là trưởng tử, hẳn là kế thừa phụ thân quý tộc tước vị. Dụ Lì Ản từ nhỏ đến lớn thân thể thập phần suy yếu, Dìm liền thường thường nương chính mình cường tráng dáng người khi dễ chính mình thân ca ca, hắn trong lòng không có thân nhân khái niệm, ở hắn xem ra, Dụ Lì Ản chính là cướp đi hắn quý tộc tước vị kẻ trộm. Nguyên bản Dụ Lì Ản phụ thân đối hắn vẫn là thứ tốt, có phụ thân ở, Dụ Lì Ản đã chịu thương tổn cũng rất ít, nhưng là thực mau, bọn họ phụ thân liền bởi vì sinh bệnh mà tử vong. Ở phụ thân sau khi chết, Dìm cùng hắn mâu thân xấu xí sắc mặt rốt cuộc lộ ra tới, ở một lần ngoài ý muốn dưới, bọn họ lãnh địa xuất hiện một đoàn ma pháp ngọn lửa, này ngọn lửa thủy bắt bất diệt, cũng vô pháp che giấu, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Lúc này, Dìm liền ở lãnh địa bịa đặt, nói là Dụ Lì Ản dẫn tới trận này lửa lớn, cũng xúi dục cư dân nhóm đưa bọn họ lĩnh chủ đầu nhập này ma pháp ngọn lửa bên trong. Dìm thành công. Lúc này, Giang Nhược Hiền đột nhiên sốt ruột hỏi ra tới, lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến vào cái này huynh đệ chuyện xưa bên trong, quên mất dưới lầu làm hắn sợ hãi tiếng đập cửa. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, lại đột nhiên gật gật đầu, hắn thành công, nhưng cuối cùng thất bại, bất quá lao sư, hôm nay ta còn muốn làm bài tập, lần sau ta lại cho ngươi đem câu chuyện này sau lại đã xảy ra cái gì đi, lao sư, cũng có thể dùng tiểu bối chuyện xưa tới cùng ta đổi Nga. Nói xong, nàng đi đến phòng cửa, đột nhiên xoay người lại, cười đối Giang Nhược Hiền nói, lao sư tai kiến. Xoay người, nàng trên mặt đã không có chút nào tươi cười. Bởi vì dưới lầu tiếng đập cửa, đã không biết khi nào đình chỉ. Giang Nhược Hiền nghĩ cái kia chuyện xưa, nghĩ đem chính mình thân ca ca đầu nhập ma pháp trong ngọn lửa Dìm, về tới chính mình phòng ngủ. Lão đại, này trong phòng có người sao? Như thế nào chúng ta đều gõ nửa giờ, cũng không có người mở cửa. Tiểu Lý nhìn bọn họ trước mặt này phiến thật dày cửa gỗ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hôn đàn này, chúng ta không có điều tra lệnh, không thể mạnh mẽ phá cửa mà vào. Bọn họ chính là đoàn chắc điểm này, cho nên mới không mở cửa, nếu chúng ta mạnh mẽ phá cửa, khu biệt thự báo nguy khí còn sẽ vang, đến lúc đó còn sẽ có cảnh sát tới bắt chúng ta. Đồng Phi Bạch tức giận mà nói. Mục Tân Vũ nhìn trước mắt căn nhà này, đem tay dán đến trên vách tường, hắn rõ ràng biết chính mình cùng Diệp Thiển Thiển chỉ có một tường chi cách, chính là ở hắn không có bắt được mấu chốt tính chứng cứ phía trước, hắn không có cách nào cậy ra này căn biệt thự cửa phòng. Mà trải qua hôm nay như vậy một náo, Giang Nhược Hiền rất có thể sẽ đổi cái địa phương tiếp tục cầm tù các nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng liền dâng lên vô cùng phẫn nộ. Tỷ tỷ của ta liền ở bên trong, các ngươi mau đi cứu A Diệp Thâm Thâm nổi giận, nhìn này đó cảnh sát hèn nhát bộ dáng liền cảm thấy hòa đại, dựa vào cái gì kẻ phạm tội đều có thể đủ phạm pháp bắt người, các ngươi làm cảnh sát còn cần thiết tuần hoàn pháp luật quy định trảo bọn họ đâu. Phần 510. Chương 510 đệ linh độ, thế giới hiện thực 20. Chương 510 đệ linh độ, thế giới hiện thực 20. Ta đi gọi điện thoại. Mục Tân Vũ chịu một cây yên sau, nhìn kéo dài thời hạn kia biệt thự, chậm rãi mở miệng. Lão đại, không phải đâu. Lần này lại không phải sát nhân ma, các nàng nói không chừng đều ở bên trong đi học đâu, cũng không nguy hiểm, ngươi không cần đi liên hệ trong nhà bên kia đi. Tiểu Trương là Mục Tân Vũ mấy tên thủ hạ nhất cơ linh, cho nên hắn lập tức liền phản ứng lại đây Mục Tân Vũ muốn làm cái gì. Mục Tân Vũ lắc đầu, không ngừng như vậy, các ngươi ngẫm lại, chúng ta muốn xử lý Giang Nhược Hiền. Như thế nào cũng đến quá Giang gia kia một quan. Nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, Tiểu Trương tức khắc sửng sốt. Sau đó hắn chỉ có thể nhìn Mục Tần Vũ bóng dáng dần dần đi xa, sau đó hắn thẳng thắn thon dài thân thể, bắt đầu gọi điện thoại. Mục gia đại trạch. Hàng năm không có vang lên một chiếc điện thoại rốt cuộc vang lên, bừng tỉnh đang ở ngủ say Mục gia vợ chồng. Tiểu tử thúi, rốt cuộc bỏ được gọi điện thoại về nhà. Anh Thụy ngươi mau đi tiếp sao, Tần Vũ kia hài tử ra mặt mỏng. Hiện tại chịu gọi điện thoại về nhà đã là một chuyện tốt, ngươi không cần quá khắc khe hắn. Mục Tần Vũ mẫu thân Khâu Linh lắc lắc Mục Anh Thủy tay. Mẹ hiền chiều hư con, ngươi xem hắn hiện tại cái kia không về nhà bộ dáng, chính là ngươi cấp quán ra tới. Mục Anh Thủy chỉ Khâu Linh, tựa hồ rất là vì đôi mẹ con này bối rối. Khâu Linh lại không còn sợ hai hắn tức giận bộ dáng, ai, ngươi xem hắn hiện tại không phải khá tốt sao, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhiều uy phong à, hơn nữa cũng là vì nhân dân phục vụ anh hùng chức nghiệp, thật tốt. Ai, ta là nói bất quá ngươi, hắn như vậy một chút không có ý thức trách nhiệm bộ dáng chính là ngươi cấp quán ra tới. Nói, Mục Anh Thụy tựa hồ thực tức giận dường như xuống giường rời đi. Chỉ có Khâu Linh nhìn hắn bóng dáng cười cười, này đôi phụ tử chính là này căn bản, mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng đều cho nhau nhớ, cố tình muốn giận dỗi. Mục Anh Thụy tiếp nổi lên điện thoại, nghe xong sau một lúc lâu lúc sau, thở dài một hơi, hắn liền biết tiểu tử này gọi điện thoại về nhà liền không có cái gì chuyện tốt. Thức mau, điều tra lệnh liền xuống dưới, biệt thự quản lý viên thậm chí còn xuất hiện ở Mục Tần Vũ bọn họ bên cạnh, hắn thao tác một chút máy tính, thức mau biệt thự chung quanh an bảo hệ thống liền cấp đóng lại. Điều tra lệnh cũng thực mau xuống dưới, Mục Tần Vũ lấy ra chính mình tùy thân mang theo súng thương, trang thượng ống giảm thanh, vài cái liền giữ cửa khóa cấp đập nát. Đi. Mục Tần Vũ nói. Tiểu Lý Tiểu Trương, Đồng Phi Bạch lập tức ở hắn phía sau đuổi kịp. Mở cửa lúc sau, Mục Tần Vũ chính là sửng sốt, này biệt thự bên trong thật đúng là bố trí đến cùng cái khu dạy học dường như. Bọn họ đi vào biệt thự, mới vừa một bước vào liền không biết kinh động biệt thự bên trong cái gì cấm chế. Biệt thự nháy mắt bốn phía sáng lên đèn đỏ cùng chói tai tiếng cảnh báo. Giang Nhược Hiền bị tiếng cảnh báo từ trong ngộng bừng tỉnh, hắn rời giường vừa thấy, lấy ra di động nhìn thoáng qua theo dõi tin tức, tức khắc phát hiện những cái đó cảnh sát không biết khi nào đã xông vào biệt thự. Hắn lấy ra cái kia khống chế khí, nhìn mặt trên đỏ tươi cái nút, trong mắt hiện lên một tia do dự, chính mình thật sự muốn làm như vậy sao? Diệp Thiền Thiền kịp thời chạy tới, nàng đẩy ra Giang Nhược Hiền cửa phòng, "Lão sư, đừng xúc động, hiện tại xảy ra chuyện." Nhà ngươi tốn chút tiền là có thể ép tới đi xuống, nhưng là ngươi đẻ đẻ nút, ngươi phải đền mạng, ngươi nghĩ tới chết sao? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt là như vậy đáng thương bất lực, tựa hồ hắn cùng nàng một lần nữa về tới lớp học thượng, trở lại hắn vẫn là cái học sinh thời điểm. Ta nghĩ tới chết. Giang Nhược Hiền nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt có chút mê mang, nhưng hắn đặt ở cái nút thượng tay, lại hoặc khai. Hắn nghĩ tới chết, nhưng là hắn không muốn chết, nếu không hắn liền sẽ giống chuyện xưa tiểu bối giống nhau, chết ở nhập học ngày đầu tiên. Giang Nhược Hiền, ngươi muốn biết rủ lì ản cùng dìm chuyện sau đó sao? Diệp Thiền Thiền một bên ổn định Giang Nhược Hiền không cho hắn loạn ấn cái gì giết chết sở hữu bị bắt cóc giả cái nút, một bên chú ý tình huống. Ngươi nói, Giang Nhược Hiền nhìn theo dõi thượng đang ở di động người, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Nay tòa phòng ở là hắn thân thủ kiến ra tới, lúc trước kiến thời điểm, hắn không hy vọng có bất luận cái gì học sinh có thể chạy trốn, chính là hiện tại, nhất muốn chạy trốn người, lại là hắn. Dù Lý An đích xác bị dìm ném vào ma pháp ngọn lửa bên trong, nhưng là đừng quên, hắn mẫu thân chính là vong linh tộc thánh nữ, cho nên hắn tuy rằng đã chết, linh hồn lại vẫn cứ tồn tại, hơn nữa có được ma pháp trong ngọn lửa vô cùng cường đại ma lực. Diệp Thiền Thiền nói dù Lý An chuyện xưa, kết lực ổn Giang Nhược Hiền. Hắn dù sao cũng là cái hài tử, hơn nữa cũng còn có đường lui, cho nên nàng không tin hắn sẽ làm ra vô pháp vãn hồi sự tình tới. Kia, dù Lý An trả thù sao? Giang Nhược Hiền mở to một đôi mai con đôi mắt, hắn thở ra trong ánh mắt cùng nhiệt, nhìn chính mình trước mặt nữ nhân. Nàng thật đúng là ôn nhu à, làm người nhìn liền muốn có được, cho nên lúc ấy, hắn cấp Diệp Thiển Thiển định ra tội danh, là dâm, đãng. Bởi vì nàng thật sự là sẽ làm nam nhân tâm sinh hướng tới, ít nhất nàng, đã làm hắn muốn có được. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, dù lì ản trả thù, chính là hắn lại lâm vào trong thống khổ vô pháp tự kiềm chế. Vì cái gì? Giang Nhược Hiền thực nghi hoặc. Bởi vì linh hồn của hắn, không có theo trả thù mà đình chỉ thống khổ, chính hắn nhất vô pháp tha thứ, là chính mình. Diệp Thiển Thiển trong thanh âm có một tia bi thương cảm giác, thế giới đau thương sự tình đều là như thế, đã chịu thương tổn trọng, cuối cùng lại thường thường nhất không thể tha thứ người, chính là chính mình. Vì cái gì, sẽ như vậy Giang Nhược Hiền nghe câu chuyện này, khỏe mắt trượt xuống nước mắt tới, hắn nghĩ vậy chút thời gian tới nay chính mình hành động, hắn cho rằng đem chính mình phóng tới lao sư nhân vật thượng chính mình liền sẽ không lại bị thương. Chính là đương hắn nghe thấy cái này chuyện xưa lúc sau, hắn mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình cũng là vô pháp tha thứ chính mình. Nếu không, hắn lại như thế nào sẽ tìm một cái lại một cái học sinh, thượng một tiết lại một tiết, không hề ý nghĩa chương trình học. Thống khổ đem rủ lì ạn một phân thành hai, một nửa hắn trở thành một cái tham ăn mập mạp, như là muốn ăn luôn chính mình sở hữu ủy khuất giống nhau điên cuồng ăn đồ ăn, một nửa kia rủ lì ạn vẫn là trước kia cái kia chịu đệ đệ dìm khi dễ hắn. Nhìn đến Giang Nhược Hiền bừng tỉnh bộ dáng. Diệp Thiển Thiển biết chính mình nỗ lực đã thấy hiệu quả. Hắn dùng chính mình ma pháp sáng tạo một cái bí cảnh, cái này bí cảnh, hắn một nửa điên cuồng ăn đồ ăn, giống như thập phần đói khát, kỳ thật, hắn là không biết cái gì mới có thể làm hắn thỏa mãn. Một nửa kia rủ lì ạn tắc đắm chìm ở thống khổ bên trong, hắn không biết chính mình như thế nào mới có thể giải thoát, cho nên chỉ có thể sa vào với quá khứ thống khổ bên trong, không biết như thế nào về phía trước xem. Giang Nhược Hiền nghe rủ lì ản chuyện xưa, nghĩ đến ở chính mình trên người phát sinh những cái đó thống khổ sự, hắn hai mắt chảy ra nước mắt, sau lại đâu? Sau lại, hai cái dũng sĩ xông vào rủ lì ản lâu đài, bọn họ dạy cho rủ lì ản hai chữ, tha thứ, làm hắn tha thứ cái kia, ở dìm bạo lực thống trị hạ, vô lực phản kháng, nhỏ yếu rủ lì ản. Phần 511 Chương 511 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 21 Chương 511 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 21 Cảm nhận được Mục Tần Vũ tiếp cận, Diệp Thiển Thiển ở sau lưng so một cái thủ thế, ý bảo hắn không cần dễ dàng tới gần. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển liền đứng ở trước mặt hắn, phía trước những cái đó muốn trách cứ nàng lời nói tức khắc đều cấp nghẹn vào trong bụng. Lúc này, mặt khác Diệp Thiển Thiển đồng học đã bị hình cảnh nhóm cấp cứu ra tới, bất qua phía trước trợ giúp Diệp Thiển Thiển cái kia nữ sinh chỉ chính mình cánh tay thượng thuyết minh các nàng trên cổ khuyên sắt văn tự, Mục Tần Vũ bọn họ mới không dám vọng động. Cuối cùng, dù lì ản rốt cuộc tha thứ chính mình, chính là hắn cũng đã chỉ còn lại có một cái không thể ở nhân gian sinh tồn linh hồn, cho nên phụ thân hắn đem hắn tiếp đi thiên đường chung, làm linh hồn của hắn có thể an giấc ngàn thu. Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói rủ lì ản chuyện xưa. Hiện tại, ngươi nguyện ý tha thứ chính mình sao? Giang Nhược Hiền, thừa dịp hết thể còn không tính quá muộn thời điểm, ngươi là có cơ hội có thể kết thúc ngươi sở hữu thống khổ. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Giang Nhược Hiền một đôi đựng đầy nước mắt đôi mắt phảng phất cầu cứu dường như nhìn về phía nàng, thật sự, có thể chứ? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, hết thể đều còn kịp, ngươi thậm chí ngày mai còn có thể đi đi học, về nhà. Không, ta không trở về nhà. Giang Nhược Hiền đột nhiên đột ngột kêu to ra tiếng. Nhìn đến hắn cái này phản ứng, Diệp Thiển Thiển kêu to không tốt, chính là nàng không dám lộn xộn. Rốt cuộc Giang Nhược Hiền nếu muốn ấn xuống trong tay hắn cái kia cái nút, chỉ cần một cái nháy mắt công phu. Cái này nháy mắt, trừ phi là Mục tiên sư, bằng không ai tới cũng chỉ không được tình huống này nha. Chính là hiện tại Diệp Thiển Thiển cảm giác tới cái này Mục Tần Vũ hoặc là cảnh sát Mục hoặc là chính là Mục trưởng quan, tóm lại đều không thể là có linh lực Mục tiên sư. Cho nên tình huống hiện tại là nàng cần thiết chấn an hảo cái này Giang Nhược Hiền. Hảo hảo, chúng ta không trở về nhà. Diệp Thiển Thiển nói xong, bắt đầu điên cuồng ở trong đầu nghĩ kế tiếp nàng nên nói chút cái gì. Ngươi muốn biết tiểu bối chuyện xưa mặt sau đã xảy ra cái gì sao? Lúc này, Giang Nhược Hiền lại đột nhiên mở miệng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nếu hắn nguyện ý nói, kia nói ra, nhất định so nghẹn ở trong lòng muốn tới đến hảo. Vì thế Giang Nhược Hiền cúi đầu, bắt đầu nói tiểu bối trên người, kế tiếp phát sinh sở hữu sự. Tiểu cây bối Diệp sao hy vọng, chính mình chết ở nhập giáo ngày đầu tiên. Chính là sinh mệnh ngoan cường trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, hắn biết, chính mình là bị ca ca đưa tới, chỉ cần hắn khiêng qua nghỉ hè này 2 tháng kỳ nghỉ, như vậy cha mẹ hắn nhất định sẽ đến trường học này tìm hắn trở về đi học. Chỉ cần 2 tháng, hắn là có thể rời đi cái này trường học, cho nên hắn còn có cái gì lý do không khiêng quá này 2 tháng đâu. Tiểu bối không biết, cho nên hắn kiên trì xuống dưới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình ca ca cư nhiên thật sự có chi hắn vào chỗ chết ý niệm, nếu không... Hắn sẽ không mặc kệ chính mình đệ đãi ở loại địa phương này. Nhập học thời điểm, như vậy nhằm vào hắn huấn luyện viên ở hắn như học sau cũng vẫn là tiếp tục nhằm vào hắn. Ở trong trường học hắn chưa từng có quá một ngày ngày lành, không có ăn no ngủ ngon quá một ngày. Ở huấn luyện viên vô cùng vô tận tra tấn dưới, có một ngày, hắn rốt cuộc nghe thấy được lời nói thật. Em đi, tiểu tử này cũng quá chắc địch, như thế nào tra tấn đều không có hỏng mất, ta nhưng thu hắn ca ca tiền đâu, hiện tại chuyện này không làm tốt, ta nên làm cái gì bây giờ? Huấn luyện viên tức muốn hộp máu thanh âm ở văn phòng vang lên. Cái gì? Ngươi hiện tại mới nói tiểu tử này không thể động, ta đây động đều động, còn có thể làm sao? Huấn luyện viên điên cuồng thanh âm ở văn phòng vang lên, tránh ở văn phòng cách vách phòng tạp vật tiểu bối, rốt cuộc đã biết sự tình chân tướng. Trách không được huấn luyện viên như vậy nhằm vào hắn, trách không được mặt khác đồng học xem hắn trong ánh mắt đều mang lên đồng tình, nguyên lai hắn ca ca, muốn nhất, chính là hắn tự sát tin tức. Lúc ấy, hắn liền quyết định, chính mình nhất định phải tồn tại trở về báo thù. Chính là đương hắn ra này gian võng nghiện trường học lúc sau, lại phát hiện chính mình ca ca đã bay đến M quốc đi xử lý chi nhánh công ty công vụ, mà hắn tắc tiếp tục ở trường học, không có linh hồn đi học. Đồng dạng vẫn là chính mình lớp, đồng dạng vẫn là chính mình trường học, đồng dạng vẫn là sách giáo khoa thượng tri thức, chính là tiểu bối lại cảm giác chính mình trong lòng bị ca ca đào một cái động lớn, mà cái này động, chỉ có hắn làm ra càng chuyện khác người, mới có thể đủ lấp đầy. Cho nên, hắn âm thầm sáng lập một khu nhà trường học. Lúc này đây, hắn phải làm cái này trường học hiệu trưởng. Nghe xong Giang Nhược Hiền chuyện xưa, Diệp Thiển Thiển cùng nàng phía sau Mục Tần Vũ đều trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới chuyện xưa chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Kia hiện tại, tiểu bối tha thứ chính hắn sao? Diệp Thiển Thiển nhìn Giang Nhược Hiền thanh tỉnh lại bị thương bộ dáng, trong lòng có một tia thở dài. Hắn là cái hảo hài tử, nguyên bản không nên thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, chính là vận mệnh dữ dội tàn nhẫn, cho hắn một cái như vậy ca ca. Hắn tha thứ chính mình. Nói, Giang Nhược Hiền đem không chế khí cùng súng lục đặt ở trên tủ đầu giường, từ trên giường đứng lên, đi hướng Diệp Thiển Thiển phía sau, Mục Tần Vũ bọn họ nơi vị trí. Đi ngang qua nhau thời điểm, thiếu niên thấp giọng ở nàng bên thai nói hai chữ, cảm ơn. Phía trước giúp quá Diệp Thiển Thiển nữ sinh đã đi tới, mở miệng đối Mục Tần Vũ nói, cảnh sát, ta hiểu một chút lý công phương diện tri thức, cái kia khống chế khí cho ta, làm ta khai cái này khuyên sát. Làm nàng đến đây đi. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Mục Tần Vũ khó xử bộ dáng, biết hắn là lo lắng cái này nữ sinh làm không tốt, cho nên mới như vậy ngăn cản nàng, chính là trải qua phía trước đối cái này nữ sinh hiểu biết, nàng đã biết đó là cái không tồi người. Cảm ơn ngươi, ta kêu Đỗ Thu Chi, lý công nữ tiến sĩ. Đỗ Thu Chi đơn giản hướng tới Diệp Thiển Thiển giới thiệu một chút chính mình, sau đó cầm lấy kia khối khống chế bản, không thao tác vài cái, nàng liền nghe thấy chính mình trên cổ khuyên sắt phát ra tích một tiếng, giải khai. Hô, ngoạn ý nhi này nhưng hại ta không cạn nột. Đỗ Thu Chi gỡ xuống chính mình trên cổ khuyên sắt, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, ta kêu Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển hướng tới Đỗ Thu Chi vươn tay. Đỗ Thu Chi cầm tay nàng, thật cao hứng nhận thức ngươi, phía trước như vậy vừa đối mặt nhi. Ta liền nhìn ra ngươi là cái cơ linh, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy đem chúng ta cấp cứu ra. Hải, chủ yếu là cảnh sát bọn họ công lao lạp. Diệp Thiển Thiển cười cười, đột nhiên cảm giác chính mình bị một cái ôm ấp ôm lấy. Diệp Thâm Thâm thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến, tỷ tỷ, ngươi sao lại thế này? Ta một ngày không ở ngươi liền có chuyện. Ta này không phải không có việc gì sao? Diệp Thiển Thiển cười cười, xoay người, khoe mắt dư quang thấy được Mục Tần Vũ đang ở xử lý Giang Nhược Hiền thân ảnh. Tức khắc cảm giác thập phần an tâm. Nàng biết, chính mình hôm nay có thể nhanh như vậy bị cứu ra, nhất định có Mục Tần Vũ công lao. Tỷ. Ai, Đỗ học tỷ ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Diệp Thâm Thâm đột nhiên thấy Đỗ Thu Chi thân ảnh. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thâm Thâm, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, thiên nột, như thế nào cái này học đệ như vậy âm hồn không tan. Diệp Thiển Thiển nhìn Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm hai người tình huống, chớp chớp mắt, hết thể tựa hồ bắt đầu trở nên thú vị. Phần 512. Chương 512 đệ linh độ, thế giới hiện thực 22. Chương 512 đệ linh độ, thế giới hiện thực 22. Thức mau, vài chiếc xe cảnh sát liền tới đến này tòa trường học, bắt đầu xử lý kế tiếp vấn đề. Giang Nhược Hiền bị mang lên quòng tay, người bị hại cũng nhất nhất thông chi người nhà, chờ người nhà đi vào hiện trường tiếp người, người bị hại liền có thể về nhà. Đúng rồi, Thiển Thiển, các ngươi còn có mặt khác người nhà sao? Mục Tần Vũ đang ở tổ chức nhân thủ trợ giúp người bị hại liên hệ người nhà, hỏi đến Diệp Thiển Thiển thời điểm, nhìn mắt Diệp Thâm Thâm, hắn còn chỉ là cái hài tử, đem Diệp Thiển Thiển giao cho hắn, Mục Tần Vũ có chút không yên tâm. Cho tới vấn đề này, Diệp Thiển Thiển có chút tạm đạm, không có, cha mẹ ta đi đến sớm, còn có chút thân thích, cũng không lớn liên hệ. Há ngăn là không liên hệ, bọn họ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Nói lên những cái đó thân thích, Diệp Thâm Thâm liền cảm thấy hòa đại. Vì thế ở Diệp Thiển Thiển bên người liền thì thầm lại đây. Làm sao vậy? Mục Tần Vũ rất là kỳ quái. Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh phân loạn cảnh tượng, có chút không nghĩ nói vấn đề này, không có gì đại sự, đều đi qua. Đều nói cha mẹ ta đều ở nước ngoài, không cần thông chi bọn họ, ta bạn trai cũng đã chia tay, cảnh sát, ngươi khiến cho ta trở về đi. Diệp Thiển Thiển lời còn chưa dứt liền nghe được Đỗ Thu Chi thanh âm. Vị tiểu thư này, ngươi không có người nhà tới đón ngươi chúng ta cũng không dễ làm. Vậy ngươi đang ở nơi nào, chúng ta đưa ngươi về nhà hảo sao? Tiểu Lý rất là buồn rầu, hắn như thế nào quán thượng như vậy cái nữ nhân? Thuyết phục biết nhà nàng người liền nói người nhà ở nước ngoài, nói đưa nàng về nhà cũng không làm, nàng là rốt cuộc muốn như thế nào? Đỗ Thu Chi nghe được về nhà hai chữ liền cảm thấy phiền, ngữ khí cũng có chút nóng nảy, ta không nghĩ về nhà, ta ở quốc nội không có ra, cảnh sát ngài có thể tùy tiện tìm cái khách sạn đưa ta trở về sao? Cái này không phù hợp quy định A Tiểu Lý cũng cảm thấy có chút khó làm, nay đại buổi tối đem Đỗ Thu Chi đưa khách sạn đi cũng không phù hợp quy định A, này đó người bị hại đều vừa mới chịu quá kinh hách, cảnh sát tổng không thể làm các nàng vừa mới bị giải cứu ra tới liền lại xảy ra chuyện đi. Học tỷ, ngươi không nghĩ về nhà, không bằng trước cùng tỷ tỷ của ta tế tế. Diệp Thâm Thâm tựa hồ biết chút cái gì Đỗ Thu Chi sự tình, cho nên hắn thấu đi lên, bắt đầu thế Đỗ Thu Chi giải vây. Đỗ Thu Chi xoay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Thâm Thâm. Hắn có một trường có chút đáng yêu hoa hoa mặt, ngũ quan cũng thập phần thanh tú, mở miệng nói chuyện thời điểm thần sắc có chút thấp hỏng, nhìn qua rất đáng yêu. Nàng lại quay đầu nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển chú ý tới đệ đệ Diệp Thâm Thâm làm ơn thần sắc, lộ ra một cái mỉm cười, nàng cái này đệ đệ, nhưng cho tới bây giờ không có bởi vì ai cầu quá nàng đâu, vì thế nàng gật gật đầu mở miệng, đúng vậy, Đỗ tiểu thư, không chê nói, đêm nay liền cùng ta cùng nhau ngủ. Nói xong lời này, Diệp Thiển Thiển cảm giác Mục Tần Vũ tay đột nhiên méo méo cánh tay của nàng, tựa hồ rất là bất mãn, nàng xoay đầu, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cảnh sát mục, người này sao lại thế này. Đỗ Thu Chi nghe được Diệp Thiển Thiển có chút chần chờ, nàng nhưng thật ra hiểu biết Diệp Thiển Thiển, chỉ là như vậy đột nhiên chạy tới nhân ra trong nhà mặt, như vậy chuyện này nàng có chút làm không được. Nhưng mà cảnh sát mục lại mở miệng, không bằng như vậy, nhà ta phòng còn rất nhiều, hơn nữa liền ở phụ cận, các ngươi đêm nay liền trụ nhà ta thế nào. Các ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai cũng có thể cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép. Diệp Thiển Thiển có chút khó xử, bất quá nghĩ đến chính mình ra tiểu phòng ở sắc không có phương tiện nhiều tễ một cái Đỗ Thu Chi, như vậy cũng hảo, Đỗ tiểu thư, thế nào? Tiếp tục ở chỗ này lại đãi đi xuống cũng không phải biện pháp, cho nên Đỗ Thu Chi nhìn nhìn Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển thân mật bộ dáng, chần chờ gật gật đầu. Vì thế Mục Tần Vũ từ trong túi mặt lấy ra một chuỗi chìa khóa, chọn một phen đặt ở Diệp Thiển Thiển trên tay, chính là cái này khu biệt thự 520 hào biệt thự, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, ta còn muốn hồi một chuyến cục cảnh sát. Ở đây mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng còn có một căn biệt thự. Và, lão đại rốt cuộc lộ ra hắn thổ hào một mặt. Tiểu lý xử lý xong rồi trong tay công tác, đem người bị hại nhóm an bài hảo, rốt cuộc có thời gian ngồi xuống cắn cắn hạt dưa nhìn xem bắt quái. Lúc này biệt thự quản lý nhân viên cũng thấu lại đây, hắn vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Diệp Thiển Thiển bọn họ bốn người cười nói, Nam, 20 liền ở bên kia, ta mang các ngươi qua đi. Đi thôi, có chuyện gì chúng ta lúc sau bàn lại. Mục Tần Vũ đối Diệp Thiển Thiển nói, hắn biết nàng có chút lời nói muốn hỏi chính mình, chính là hiện tại không phải hỏi lời nói hảo thời cơ. Diệp Thâm Thâm cũng cảm giác có chút kỳ quái, tỷ tỷ, cái này Mục Tần Vũ đến tột cùng cái gì địa vị. Nhìn đến biệt thự quản lý viên thái độ liền biết thân phận của hắn nhất định bất đồng với người thường, bất quá Diệp Thâm Thâm cũng không nghĩ tới cái này, nhìn qua chính là dài quá xoáy một chút cảnh sát cư nhiên cùng nhà mình tỷ tỷ có cái gì. Không có việc gì, chúng ta đi trước nhìn xem, Đỗ tiểu thư hẳn là cũng mệt mỏi. Nói, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn biệt thự quản lý viên, kia quản lý viên đã nhìn ra Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ chi gian quan hệ, tức khắc cười tủm tỉm mà đón đi lên, mang theo bọn họ đi trước 520 biệt thự nghỉ ngơi. An bài hảo Diệp Thiển Thiển bọn họ sự tình, Mục Tần Vũ mới chuyển được điện thoại, trong điện thoại mặt là tiểu trương cầu cứu thanh âm, lão đại, Giang gia luật sư hảo có thể nói a, chúng ta sắp đỉnh không được. Ta lập tức quay lại. Mục Tần Vũ cắt đứt điện thoại, xù mặt ngồi trên hồi cục cảnh sát xe. Giang gia người sớm tại Mục Tần Vũ bọn họ ở khu biệt thự gõ cửa thời điểm, cũng đã biết cảnh sát đem Giang Nhược Hiền liệt vào mất tích án hiểm nghi người, bất quá bọn họ thật đúng là không có tin tưởng Giang Nhược Hiền như vậy cái tiểu bạch thỏ có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Cho nên thẳng đến Giang Nhược Hiền thật sự bị bắt, hắn biệt thự bên trong lục soát ra 10 cái mất tích nữ nhân, chuyện này vô luận phóng tới chỗ nào đều là nghe rợn cả người cấp bậc, cho nên Giang thị tập đoàn lão đại, Giang Nhược Hiền phụ thân Giang Tử Thật mới như vậy vội vội vàng vàng phái tới chính mình nhất đắc lực luật sư. Tiến cục cảnh sát, Mục Tần Vũ liền nghe được Giang gia luật sư đang ở đối tiểu trương tiến hành miệng oanh tạc, ta đương sự hiện tại vẫn cứ là trẻ vị thành niên, chúng ta yêu cầu tìm người bảo lãnh hậu thẩm, thỉnh cảnh sát mau chóng phê chuẩn, nếu không ta sẽ lấy cảnh sát xúc phạm trẻ vị thành niên bảo hộ pháp vì từ để khởi tố tụng. Từ từ, Mục Tần Vũ mở miệng. Hiệu trưởng nghe được hắn thanh âm, tức khắc cảm giác cứu tinh tới, lão đại cứu mạng a, hắn cho ta niệm mau nửa giờ kinh. Giang Nhược Hiền án này đích xác có một chút thực khó giải quyết. Đó chính là Giang Nhược Hiền đích xác xác là cái trẻ vị thành niên, rất nhiều người trưởng thành phạm sai lầm hẳn là đã chịu trừng phạt hắn đều có thể bằng vào chính mình tuổi tác ưu thế tránh thoát, bất quá hắn tuổi tác cũng đã thiên đại, muốn chạy thoát hình sự trách nhiệm là rất khó. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Giang Nhược Hiền án tử, còn không có định tính. Hắn hành vi có thể xưng là phi pháp giam cầm hành vi, nhưng là hành vi này có không bị định ra hình sự trách nhiệm tội, vẫn là muốn xem người bị hại lên án. Mà người bị hại, là có thể thu mua. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ trong ánh mắt bốc cháy lên ngọn lửa, chẳng lẽ nhà có tiền hài tử phạm tội, liền có thể chạy thoát pháp luật chế tài sao? Phần 513. Chương 513 đệ linh độ, thế giới hiện thực 23. Chương 513 đệ linh độ, thế giới hiện thực 23. Giang Nhược Hiền cuối cùng vẫn là bị Giang gia người mang đi, Mục Tần Vũ nguyên bản không nghĩ thả người, Giang gia cũng đụng vào hắn không được, chính là sau lại cục cảnh sát trưởng đều cấp xuất động, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thả Giang Nhược Hiền. Ai, này Giang gia, không khỏi cũng quá vô pháp vô thiên đi. Tiểu Trương nhìn Giang gia người bóng dáng, bất mãn nói. Tiểu Lý nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, bất quá ta đảo cảm thấy còn hảo, hắn chỉ là bắt người, cũng không đối với các nàng làm cái gì, chúng ta cũng không cần phải đối một cái hài tử như vậy hà khắc sao, lão đại ngươi cũng đừng khổ sở, trẻ vị thành niên chúng ta thật sự không có biện pháp chảo. Tiểu Lý nhìn ra Mục Tần Vũ khổ sở, cho nên mở miệng khuyên giải hắn. Bất quá Mục Tần Vũ vẫn cứ một lời chưa phát. Bọn họ nhìn nháy mắt trở nên trống vắng cục cảnh sát, lại nhìn trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện tại đã mau đến rạng sáng 2 điểm. Bọn họ cũng ngao thật lâu hôm qua xử lý án này, hiện tại này khởi liên hoàn bắt cóc án rốt cuộc họa thượng một cái không quá viên mãn dấu chấm hỏi. Đại gia trở về nghỉ ngơi đi. Mục Tần Vũ mở miệng, trong thanh âm cũng có một tia không dễ cảm thấy mỏi mệt. Bọn họ ngao như vậy nhiều ngày, chạy như vậy xa, kết quả chính là bắt một cái hài tử, mà đứa nhỏ này còn đem gặp phải thoát ly tội danh tình huống. Hắn cảm thấy bộ dáng này là không đúng, đã từng hắn muốn làm hình cảnh, chính là bởi vì muốn chủ trì chính nghĩa, không nghĩ tới Hòa Bình thị một năm cũng không mấy cái đại án tử, thật vất vả có như vậy cùng nhau liên hoàn bắt cóc án, kết quả vẫn là một cái hài tử phạm. Cảnh sát Mục nghĩ đến đây, trong lòng có chút bực bội, hắn lấy ra di động nhìn, lại ngoài ý muốn thu được một cái Diệp Thiển Thiển tin nhắn, chúng ta đã đến biệt thự ở, biệt thự rất lớn thực hảo, cảm ơn ngươi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi ngao điểm cháo, ngươi nếu đã trở lại liền uống điểm cháo ngủ tiếp. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trước ngực, tựa hồ tham lam mà hấp thu này tin nhắn trung ấm áp lực lượng. Ngồi trong chốc lát, cảnh sát Mục từ trên ghế đứng lên, rời đi cục cảnh sát. Hắn đánh xe chạy đến biệt thự, phát hiện 5-20 biệt thự bên cửa sổ còn sáng một chản nho nhỏ đèn bàn, giống như trong bóng đêm một chút ánh sáng đong đóm, hấp dẫn hắn đi lên về nhà phương hướng. Cảnh sát Mục tay chân nhẹ nhàng đi vào biệt thự bên trong, phát hiện trên bàn quả nhiên dùng bình giữ ấm trang một chén cháo. Đây là hắn chưa từng có cảm thụ quá thể nghiệm, buổi tối về nhà, có người cho hắn đốt đèn, có nhân vi hắn nấu cháo, nghĩ đến đây, cảnh sát Mục không cấm cảm giác trong lòng ấm áp. Hắn dựa vào kia chản đèn bàn, uống nổi lên kia chén ấm cháo, trong lòng một mảnh mềm mại, phía trước Giang Nhược Hiền bị đem người nhà vớt đi những cái đó không mau, phảng phất cũng tan thành mây khói. Cũng đúng, bọn họ vốn dĩ chính là không quan trọng người. Nghĩ đến đây, cảnh sát Mục trong lòng huyền rốt cuộc lòng một chút. Có lẽ ngày mai sẽ có chuyện tốt phát sinh đâu. Ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển sáng sớm tỉnh lại liền thấy Mục Tần Vũ ở dưới lầu trên sofa ngủ rồi, nhìn cảnh sát Mục ngủ say bộ dáng, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác có chút đau lòng hắn. Hình cảnh công tác chính là như vậy, người thường đều đã ngủ, bọn họ lại còn cần thủ vững trong bóng đêm. Diệp Thiển Thiển nhớ tới biệt thự chống rông tủ lạnh, sau đó quay đầu nhìn trên bàn Mục Tần Vũ cho nàng chìa khóa, lặng lẽ cầm lấy chìa khóa, lại đi ra cửa. Cảnh sát Mục là bị một trận đồ ăn hương khí hấp dẫn tỉnh lại, hắn mở to mắt, theo đồ ăn mùi hương truyền đến phương hướng nhìn qua đi, liền thấy Diệp Thiển Thiển cùng Diệp Thâm Thâm bận việc bóng dáng. Trong phòng bếp ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ len ken thanh âm, càng là vì này gian trống trải biệt thự nhiều thêm vài phần nhân gia pháo hoa hơi thở. Tần Vũ, ngươi tỉnh. Diệp Thiển Thiển chú ý tới một bó rừng ở chính mình trên người ánh mắt, nàng xoay đầu đi, vừa lúc đâm tiến cảnh sát Mục một đôi như suy tư gì đôi mắt. Cảnh sát Mục sớm a. Diệp Thâm Thâm tuy rằng vẫn là có chút khó chịu Mục Tần Vũ, bất quá nghĩ đến hắn đêm qua tốt xấu cứu ra hắn tỷ, cho nên cũng ấn xuống chính mình trong lòng tiểu rối rắm, cho hắn chào hỏi. Mục Tần Vũ sốc lên không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trên người thảm, từ trên sofa đứng lên, nhìn thời gian, phát hiện đã là buổi sáng 9 điểm. Ta phải đi cục cảnh sát. Hôm nay cuối tuần a, nói nữa, nghe tiểu Lý nói, ngươi đã liên tục phiên trực gần một tháng, ngươi tích cóp xuống dưới kỳ nghỉ đều sắp có một vòng. Diệp Thiển Thiển một bên đưa lưng về phía Mục Tần Vũ nấu cơm, một bên đối hắn nói. Mục Tần Vũ lại nhìn chăm chú vào Diệp Thiển Thiển bóng dáng, nàng nguyên bản liền rất gầy, hiện tại bối thượng buộc lại một cái tạp dề nơ con bướm, càng là phát họa ra nàng vòng eo tế gầy. Nhớ tới trong trí nhớ mông lung những cái đó hương diễm cảnh tượng, cảnh sát Mục cảm thấy chính mình cần thiết cùng Diệp Thiển Thiển nói chuyện. Bất quá, bây giờ còn có cái Diệp Thâm Thâm, nên như thế nào chi khai hắn đâu? Mục Tần Vũ híp mắt nghĩ tới. Vừa vặn lúc này Diệp Thiển Thiển mở miệng, Thâm Thâm, ngươi đi kêu một chút ngươi học tỷ, ta nơi này ở xào rau đi không khai. Hảo, ta qua đi. Diệp Thâm Thâm từ án trên đài xoay người, cho Mục Tần Vũ một cái cảnh cáo ánh mắt, tựa hồ ở cảnh cáo hắn không cần sang bậy. Chính là, hắn ánh mắt cảnh cáo chú định là phi công. Diệp Thâm Thâm mới vừa lên lâu, Mục cảnh cáo liền từ sau lưng ôm lấy Diệp Thiển Thiển, thức hảo, nàng trên eo xúc cảm so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đồng. Ai ai, Mục Tần Vũ, ta nấu cơm đâu? Diệp Thiển Thiển cảm giác được hắn tay bắt đầu không thành thật, đỏ bừng một khuôn mặt, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu, hắn trong đầu suy nghĩ cái gì? Làm ta ôm một lát làm sao vậy? Hôm trước buổi tối sự tình ta nhưng đều nhớ rõ, bất quá ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì sẽ như vậy? Cảnh sát Mục đem đầu dựa vào Diệp Thiển Thiển trên vai, nhớ tới hôm trước phát sinh những cái đó sự tình, hắn trong lòng có chút ngứa. Có lẽ, bọn họ có thể lại đến một lần. Phía trước hắn cũng chỉ là đối Diệp Thiển Thiển có một ít hảo cảm mà thôi, chính là ngày đó về sau, Diệp Thiển Thiển đem hắn mang về nàng trong nhà sau phát sinh những cái đó sự tình, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình cũng thực mơ hồ. Ta đầu óc chung giống như nhiều rất nhiều người ra tới, chính là ta dám cam đoan ta không có nhân cách phân liệt tình huống, bọn họ trạng thái cũng cùng ta có một ít xuất nhập, bất quá tựa hồ duy nhất liên hệ, chính là ngươi, ngươi có thể giải thích một chút sao? Thiển Thiển. Cảnh sát Mục ở Diệp Thiển Thiển bên thai đọc từng chữ. Hắn túi đầu, đem vùi đầu ở Diệp Thiển Thiển khẩu ngửi nàng sợi tóc hương thơm, nàng đêm qua mượn quá phòng tắm tắm rửa, dùng quá hắn sữa tắm, cho nên trên người cũng có chứa một tia kia sữa tắm hương vị, giống như nàng đã là của hắn, bọn họ đã là người một nhà. Diệp Thiển Thiển xoay đầu, nhìn trong nồi đã sắp hồ rất đồ ăn, cảm thụ được trên người truyền đến tê ngứa cảm giác, hít sâu một hơi tắt đi hỏa. Nếu ta nói, ta không thể nói cho ngươi chuyện này sở hữu ngọn nguồn đâu. Diệp Thiển Thiển có chút thấp thỏm. Sáu độ thế giới chung đủ loại đã giống như mây khói thoảng qua giống nhau qua đi, nàng không thể để, cũng không nghĩ nhắc lại. Ta đây liền không hỏi, chờ đến ngươi nguyện ý nói cho ta kia một ngày, ta lại chậm rãi nghe ngươi trả lời. Cảnh sát Mục nói, thanh âm lại trầm thấp đi xuống. Diệp Thiển Thiển biết, lại có cái nào Mục Tần Vũ muốn xuất hiện. Phần 514. Chương 514 đệ linh độ, thế giới hiện thực 24. Chương 514 đệ linh độ, thế giới hiện thực 24. Dựa theo trình tự, lúc này đây hẳn là xuất hiện người là Kệ Xạ. Diệp Thiển Thiển hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đây là một cái hảo lựa gạt, rốt cuộc hắn còn không biết chính mình là Cát Na công chúa đâu. Bất quá, bọn họ hiện tại tư thế, nhưng thật ra có chút không hảo giải thích. Đây là có chuyện gì? Kệ Xạ nhìn chính mình trước mặt chính ôm một cái diện mạo cực giống mị kéo công chúa nữ nhân, hơn nữa hắn trái tim, tựa hồ phía trước nhảy lên thật sự mau, cho nên hiện tại cũng không thể bình ổn. Hiển nhiên, hắn chính ôm là một cái có thể làm hắn tâm động nữ nhân. Tỷ. Diệp Thâm Thâm xuống lầu, vừa lúc gặp được Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ ôm lấy một màn này, hắn chạy nhanh hô to ra tiếng. Này một tiếng như sấm sét giống nhau chấn động Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ, Kệ Xạ chạy nhanh buông lỏng ra chính mình ôm lấy Diệp Thiển Thiển tay, ngay sau đó chân tay luống cuống đứng ở một bên. Hắn nhìn chính mình thân ở cái này địa phương, tựa hồ chính mình chính thân xử một gian thập phần tinh mỹ xa hoa phòng ở bên trong. Bất quá này hết thể trang trí đều có vẻ làm hắn thập phần xa lạ, Kệ Xạ nhìn tình huống như vậy, lâm vào nghi hoặc bên trong. Hắn ở đâu, hắn trước mắt người lại đều là ai? Kệ Xạ không biết. Diệp Thiển Thiển không nghĩ làm Mục Tần Vũ không ổn định tình huống bị Thâm Thâm biết, nàng chạy nhanh duỗi tay kéo qua Kệ Xạ. Kệ Xạ, hiện tại ngươi đã ở một cái hoàn toàn mới địa phương, cùng chúng ta tỷ đệ sinh hoạt ở bên nhau. Ta kêu Diệp Thiển Thiển, ta đệ đệ kêu Diệp Thâm Thâm, ngươi ăn cơm trước, dư lại sự tình ta một chút nói cho ngươi. Nghe được trước mắt nữ nhân chuẩn xác kêu ra tên của mình, Kệ Xạ sửng sốt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, nữ nhân này không có ác ý, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy thẳng thắn thành khẩn nói cho chính mình chân thật tình huống. Vì thế Kệ Xạ gật gật đầu, theo Diệp Thiển Thiển ngón tay sở chỉ phương hướng ngồi vào ghế. Mới vừa ngồi xuống hạ, rửa mặt chải đầu tốt Đỗ Thu Chi cũng đã từ trên lầu xuống dưới. Đỗ tiểu thư tới rồi, tới, mau ăn cơm. Diệp Thiển Thiển cười tủm tỉm mà tiếp đón nàng. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thiển Thiển, nhìn bên người nàng hai cái nam nhân vây quanh nàng đổi tới đổi lui, đột nhiên có chút hâm mộ, xin lỗi, ta khởi trưởng. Kỳ thật các nàng đều là căn nhà này khách nhân, chính là Diệp Thiển Thiển lại chủ động làm tốt cơm chờ nàng cái này khách nhân xuống dưới ăn cơm. Làm được trên bàn, Đỗ Thu Chi nhìn trước mắt phong phú đồ ăn, đôi mắt nóng lên, thế nhưng rớt xuống nước mắt tới. Nàng nhớ tới chính mình bạn trai cũ sở dĩ cùng nàng chia tay, chính là ngại nàng không đủ hiền huệ, không biết thông cảm. Chính là nàng cũng có chính mình sự nghiệp phải làm, cuối cùng nàng giận dỗi rời đi, hắn lại không có lại truy, chính mình mất tích lúc sau, nghe cảnh sát ý tứ, cũng không có người thế nàng báo án. 5 năm cảm tình, liền nói như vậy tán liền tan. Đỗ tiểu thư, làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nhìn đến Đỗ Thu Chi đột nhiên khóc, biết nàng hẳn là nhớ tới một ít thương tâm sự tình, vì thế quan tâm nói. Đỗ Thu Chi hủy diệt khỏe mắt nước mắt, dùng trên bàn khăn giấy lau mặt xoa xoa, ngượng ngùng, có chút xúc cảnh sinh tình, thất thố. Học tỷ Diệp Thâm Thâm nhìn đến Đỗ Thu Chi bộ dáng, có chút lo lắng. Mà Kệ Xạ nhìn chính mình trước mắt phát sinh hết thảy, càng là cảm giác được không hiểu ra sao, chính là hắn lại không nghĩ chính mình mở miệng lòi, vì thế hắn chỉ là túi đầu chuyên tâm ăn cơm, cảm thụ được đồ ăn mỹ vị, chính mình ăn cái no. Sau khi ăn xong, Diệp Thiển Thiển chủ động đưa ra nàng muốn thu thập phòng bếp, Đỗ Thu Chi cũng đưa ra muốn hỗ trợ, vì thế Diệp Thiển Thiển khiến cho Kệ Xạ về phòng nghỉ ngơi, làm đệ đệ Diệp Thâm Thâm về trước ra làm bài tập. Đỗ tiểu thư là gặp được cái gì chuyện thương tâm sao? Trong phòng bếp, trừ bỏ chén đĩa gian nhẹ nhàng va chạm thanh, chính là Diệp Thiển Thiển thấp giọng dò hỏi Đỗ Thu Chi thanh âm. Không có việc gì, đều đi qua. Đỗ Thu Chi lắc đầu, tựa hồ không muốn nói thêm cái gì. Thấy thế Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình có lẽ là hỏi nhiều, nàng cười cười, lại nói, người thương tâm thời điểm, vẫn là nói ra sẽ càng tốt chút, có chút lời nói một người nghẹn ở trong bụng, đối bụng không tốt. Phúc Đỗ Thu Chi nguyên bản rất là có chút đau buồn, lại đang nghe thấy Diệp Thiển Thiển quanh co một câu thời điểm đột nhiên cười lên tiếng. Đúng rồi sao, cười cười thật tốt. Diệp Thiển Thiển nhìn Đỗ Thu Chi vui vẻ bộ dáng, đối nàng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, kỳ thật cũng không có gì chuyện này, cũng chính là thất tình về điểm này phá sự, kỳ thật phía trước bị cái kia cái gì Giang Nhược Hiền bắt đi, ta còn rất may mắn, bởi vì như vậy ta một chốc liền không cần tìm phòng ở. Đỗ Thu Chi cười lúc sau, không biết làm sao, liền đem chính mình không nghĩ nói sự tình đều nói cho Diệp Thiển Thiển. Ha ha, nói được cũng là, ở bị Giang Nhược Hiền bắt đi phía trước, ta còn không có trụ quá cái loại này đại biệt thự đâu. Hơn nữa tên kia cho chúng ta làm giáo phục vải dệt đều thực không tồi, thật không biết kia hải tử trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Diệp Thiển Thiển cười cười. Nói thật, nếu không phải nàng trên cổ cấp bộ cái kim loại hoàn, Giang Nhược Hiền cấp môi trường ở trọ thật đúng là không kém. Khi đó nàng nhìn nhìn kia, ký túc xá nữ vẫn là gỗ đặc trên dưới giường, hiển nhiên giá trị chế tạo xa xỉ. Hắn không phải cái hư hải tử, cũng là cái người đáng thương. Đỗ Thu Chi nhớ tới Giang Nhược Hiền bộ dáng, rõ ràng hắn bắt nàng, nhưng là nàng hiện tại nhớ tới. Lại cũng cảm thấy Giang Nhược Hiền cũng không đáng giận, chỉ là cảm giác hắn thực đáng thương. Diệp Thiển Thiển cũng nhớ tới Giang Nhược Hiền bộ dáng, đúng vậy, hy vọng trải qua chuyện này, hắn về sau lộ sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Lạp lạp lạp các nàng chính cho chuyện, lại đột nhiên bị một trận chuông điện thoại thanh cấp đánh gãy. Diệp Thiển Thiển đi đến điện thoại bên cạnh tiếp nổi lên điện thoại, mặt trên biểu hiện chính là một cái xa lạ số điện thoại, nàng có chút nghi hoặc tiếp khởi điện thoại, lễ phép mở miệng, "Ngươi hảo." "Diệp tiểu thư ngươi hảo, ta là Trần giám đốc." Về ngươi ngày hôm qua bị bắt cóc kia sự kiện, chúng ta có một số việc muốn cùng ngài thương lượng. Trong điện thoại nam nhân ôn hòa mở miệng. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, nhanh như vậy Giang gia người liền bắt đầu tìm người bị hại bồi thường. Như vậy xem ra, bọn họ là không nghĩ tình thế tiến thêm một bước mở rộng. Nàng có chút do dự, từ nội tâm đi lên nói, nàng cũng không nghĩ Giang Nhược Hiền đã chịu cái gì thực nghiêm khắc trừng phạt. Nàng càng muốn chuyện này người khởi xướng, Giang Nhược Hiền ca ca Giang Thừa Chí bởi vậy sự bị phạt. Bất quá này hiển nhiên là không có khả năng. Đang ở do dự thời điểm, biệt thự cửa phòng thượng lại truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, ngoài cửa người cùng trong điện thoại người nọ giống nhau thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ truyền tới, "Diệp tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện sao?" Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Đỗ Thu Chi, Đỗ Thu Chi hướng nàng cười cười, gật gật đầu. Ngoài cửa Trần giám đốc có một trương thảo hỉ gương mặt tươi cười, nhìn đến Diệp Thiển Thiển cùng Đỗ Thu Chi ở bên nhau, tức khắc nhận ra các nàng, hắn gật gật đầu, "Diệp tiểu thư, Đỗ tiểu thư, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, lần này Giang gia nguyện ý cho các ngươi hai vị một người 10 vạn nguyên, đền bù hai vị đã chịu thương tổn. 10 vạn. Đây là Giang gia đối với các nàng này đó người bị hại khai ra bảng giá. Phần 515. Chương 515 đệ linh độ, thế giới hiện thực 25. Chương 515 đệ linh độ, thế giới hiện thực 25. Đỗ Thu Chi trong mắt hiện lên một tia bị mạo phạm phẫn nộ, bất quá nàng thực mau bình ổn xuống dưới, tiền ta không cần. Giang Nhược Hiền ta cũng sẽ không cáo, các ngươi Giang gia người đừng phiền ta là được. Nói, nàng rời đi cửa, lập tức về tới trong phòng bếp rửa sạch chén đĩa. Bị Đỗ Thu Chi như vậy đối đãi, Trần giám đốc lại không tức giận, ngược lại trên mặt tươi cười tiếp tục quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, kia Diệp tiểu thư ngươi đâu? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, này tiền thu, chính là Giang gia cho các nàng này đó người bị hại phong khẩu phí, nàng không lấy cũng uổng, đang muốn gật đầu, lại nghe thấy trên lầu truyền đến một cái mang theo vài phần tức giận thanh âm. Ai hiếm lạ các ngươi Giang gia tiền, lấy đi. Giang gia còn không biết ta là ai sao? Còn dám lấy tiền vũ nhục ta nữ nhân. Cảnh sát mục uy nghiêm thanh âm ở trên lầu truyền xuống dưới. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, dựa theo phía trước vài lần tình huống, lần này kệ xạ hẳn là có thể xuất hiện thật lâu, không có khả năng nhanh như vậy khiến cho cảnh sát mục đã trở lại a, chẳng lẽ có điều kiện gì là nàng không có chú ý tới. Mục thiếu gia xin lỗi, chúng ta sẽ không tái xuất hiện. Nghe được Mục Tần Vũ nói, Trần giám đốc trên mặt cười tủm tỉm biểu tình tức khắc biến mất, trở nên thậm chí có vài phần sợ hãi ý vị. Diệp Thiển Thiển cảm giác rất kỳ quái, nàng nguyên bản cho rằng Mục Tần Vũ chỉ là bình thường có tiền thôi, nhìn tiểu Trương tiểu Lý bọn họ bộ dáng nàng cũng có thể đoán ra một ít tới, lại không có nghĩ đến này, nhìn qua phổ phổ thông thông trừ bỏ lớn lên xoáy không quá nhiều có điểm cảnh sát mục đối cảnh cư nhiên thâm hậu như vậy. Thế nhưng hậu đến Giang gia như vậy ở bổn thị phiên Vân Phúc Vũ đại xí nghiệp gia tộc đều phải né tránh hắn ba phần nông nỗi. Trần giám đốc đi rồi lúc sau, cảnh sát Mục trong mắt khó chịu mới cuối cùng tiêu một ít, hắn nhìn nhìn còn ở phòng bếp rửa chén Đỗ Thu Chi, chỉ Diệp Thiển Thiển, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Diệp Thiển Thiển không biết này cảnh sát Mục rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì, chỉ có thể hồ nghi theo sau. Tới rồi trong thư phòng, cảnh sát Mục đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, lại có chút cố tình cùng Diệp Thiển Thiển kéo ra khoảng cách, ta rốt cuộc biết ta khi nào sẽ không đúng. Cái gì? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Tới gần ngươi thời điểm, ta liền sẽ cảm giác thân thể của ta đột nhiên bị một cái khác đến từ nhân cách của ta cướp đi, sau đó hắn liền sẽ ra tới gần ngươi, cùng ngươi ở bên nhau. Cảnh sát Mục nhìn Diệp Thiển Thiển, nữ nhân này cùng kia mấy cái hắn chi gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển cũng là cả kinh, không sai, ở cảnh sát Mục không có nhận thức chính mình phía trước, hắn vẫn luôn là lấy phi thường ổn định cảnh sát Mục nhân cách ở sinh hoạt, thẳng đến gặp được nàng lúc sau, không ngừng có mặt khác Mục Tần Vũ chạy ra, cướp đi thân thể hắn. Nếu cảnh sát Mục linh hồn là thân thể này nguyên trụ dân, như vậy mặt khác thân thể tựa như xâm chiếm giả giống nhau ở xâm chiếm hắn quyền lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cũng không khỏi cùng cảnh sát Mục chạm đến ly xa một ít. Kia hiện tại, làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển có chút hoảng loạn, cảnh sát Mục cái dạng này, hắn không chỉ có không thể hảo hảo đảm nhiệm chính mình hình cảnh công tác, lại còn có sẽ làm chính hắn cũng thập phần hỗn loạn. Bộ dáng này tình huống, nàng đương nhiên không hy vọng thấy. Chẳng lẽ, nàng liền bởi vì như vậy nguyên nhân, không thể không rời đi hắn sao? Diệp Thiển Thiển nhìn cảnh sát Mục trầm mặc bộ dáng, không khỏi trong lòng có chút trầm trọng. Không, Thiển Thiển, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ có biện pháp. Nhìn Diệp Thiển Thiển thân ảnh đã muốn chạy tới cạnh cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi mất đi nàng sợ hãi. Chính là, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Diệp Thiển Thiển nghĩ Mục Tần Vũ nhân cách điên cuồng biến hóa thời điểm, nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể giải quyết Mục Tần Vũ trạng thái. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm, hắn liền sẽ không ngừng biến thành một người khác, này đối với cảnh sát Mục tới nói, có thể hay không cũng là một kiện thập phần tàn nhẫn sự tình đâu. Liên ở hai người rằng co thời điểm, Mục Tần Vũ di động lại đột nhiên vang lên, hắn vốn định cầm lấy di động cúp điện thoại, lại ở nhìn đến di động thượng dãy số trong nháy mắt dừng một chút chính mình hành động, tiếp nổi lên cái này điện thoại. Mẹ, chuyện gì? Cảnh sát Mục hỏi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, mẹ nó Khâu Linh nữ sĩ tìm hắn tám phần đều không có cái gì chuyện tốt. Phong Hoa biệt thự quản lý viên nói cho ta là, ngày hôm qua ngươi đem biệt thự chìa khóa cho một cái nữ hải, nhi tử có phải hay không có thích người? Có phải hay không chính là ngươi ngày đó làm Lâm Thúc Thúc hỗ trợ xử lý thân phận vấn đề cái kia Diệp Thiển Thiển? Khâu Linh nữ sĩ liên tiếp hỏi hai vấn đề. Mục Tần Vũ nghe Khâu Linh nữ sĩ toái toái niệm liền cảm giác đầu đại, hắn cũng không có dấu dếm, đơn giản thừa nhận, đúng vậy mẹ, còn có chuyện gì? Không có việc gì ta treo. Đừng quậy a! Khâu Linh nữ sĩ lớn tiếng kêu lên, ngươi đem nàng mang về nhà, chúng ta tối hôm qua thượng như vậy vẫn còn muốn thiển một trương mặt già cho ngươi đi gọi điện thoại. Các ngươi đều không tới cảm ơn ta và ngươi ba bà sao? Mục Tần Vũ nghe được Khâu Linh nữ sĩ lời này liền cảm giác đầu đại, tối hôm qua thượng bọn họ đích xác giúp hắn, chính là đây là bọn họ tùy tay một chiếc điện thoại sự tình, bị nàng nói được như vậy nghiêm trọng cũng là đủ rồi. Hảo hảo, đã biết, hôm nào ta sẽ trở về. Mục Tần Vũ nói, liền muốn tìm một cơ hội cúp điện thoại. Cái gì hôm nào? Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật, ngươi vừa lúc nghỉ ngơi, ta đã cho các ngươi đính hảo chiều nay 2 điểm vé máy bay. Ngày mai buổi sáng 9 điểm, ta muốn xem đến các ngươi hai cái ngọt ngọt ngào ngào xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, Khâu Linh nữ sĩ cắt đứt điện thoại. Mục Tần Vũ bị chính mình mẫu thân cắt đứt điện thoại, sắc mặt có chút không phải rất đẹp, bất quá ở Diệp Thiển Thiển trước mặt cũng không có như thế nào biểu hiện ra ngoài. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, xem Mục Tần Vũ không thể nề hà sắc mặt, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Mục Tần Vũ nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, lắc lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là ta mẹ kêu ngươi ngày mai đi gặp nàng. Cái gì? Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình ảo giác. Việc rất nhỏ, tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm. Cảnh sát Mục nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, nhìn Diệp Thiển Thiển kinh ngạc thần sắc, hắn khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Ngày thường nàng cơ linh đến giống điều tiểu hồ ly, gặp được như vậy chuyện này, liền buồn đến giống một con tiểu chim cánh cụt. Không phải, chuyện này không phải việc nhỏ hảo sao? Cảnh sát Mục, ta liền ra thế của ngươi đều không hiểu biết, mẫu thân ngươi là thế nào một người? Ngươi lại có như thế nào quá khứ, ta như vậy thân thế, gia đình của ngươi lại có phải hay không có thể tiếp thu? Diệp Thiển Thiển nói, chính mình đều có chút sợ hãi.